tan đàn xẻ nghé. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bắc Cương đại cục đã định, Tây Cảnh có ẩn Dương Triệu Lan Giang dắt Bắc Chu quân đội, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, đợi triều đình viện binh vừa đến, Tây Sở, Bắc Chu liên quân cũng trèo trống không đến bao lâu. Lý Thuần Thiết thở phào một hơi, nói, bây giờ, thiên hạ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, chúng ta những này lao ra hỏa, có thể thở phào rồi. Tiêu Kim Diện ở bên trái phải quan sát, Lý Thuần Thiết nói, còn thất thần làm gì, khó nói ngươi thật đúng là muốn chờ kia Thủy Nguyệt Động Thiên mở ra hay sao? Tiêu Kim Diễn hỏi, khó nói không có sao. Lý Thuần Thiết cười lạnh một tiếng, ngày đó ngươi ở Sa Bình Phong gặp phải đạo sĩ không có nói cho ngươi sao. Thủy Nguyệt Động Thiên khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, Trương Bản Sơ bất quá là trùng hợp ở Chiêu Diêu Sơn đụng phải mà thôi. Nếu không, ngươi cho rằng Thư Kiếm Sơn trên những người kia sẽ bỏ qua nơi này. Tiêu Kim Diễn nhớ lại quyển kia Sơn Hà Khí Vận Đồ, hắn từ trong ngực lấy ra, đưa cho Lý Thuần Thiết nói, sư huynh, chương này bức vẽ ở ta trên người rất lâu rồi, nhưng ta tham tưởng không ra, không bằng giao cho ngươi đảm bảo. Lý Thuần Thiết nhìn thấy bộ này bức vẽ, sắc mặt biến đổi, hắn quả nhiên đem này tấm bức vẽ giao cho ngươi. Hắn đang muốn đưa tay đi lấy, làm đụng phải bức kia bức vẽ trong nháy mắt, Lý Thuần Thiết tầm mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc tham lam. Bộ này bức vẽ giữa, ẩn chứa thiên hạ võ đạo chi đỉnh, là bất kỳ người tập võ đều tha thiết ước mơ bảo vật, đầu óc hắn bên trong tựa hồ có nói tiếng âm đang triệu hoán hắn, để hắn lấy đi bộ này Sơn Hà Khí Vận Đồ. Lý Thuần Thiết trong lòng run lên, đưa tay thu hồi, qua rồi hồi lâu, mới nói, ngươi chính mình giữ lại liền là. Hắn chuyển di chủ để nói, đúng rồi, Vũ Văn Thiên Lộc một ra chuyện, tiểu tình nhân của ngươi sợ là phải có nguy hiểm, ngươi là cùng ta hồi kinh, vẫn là đi anh hùng cứu Mỹ. Tiêu Kim Diễn nghe Vũ Văn Thiên Lộc nói qua, bây giờ Vũ Văn Xương tiến về miệng hồ lô, điều tra lại Nhật Đan mất tích chuyện. Nếu là Vũ Văn Thiên Lộc còn tại vị, nàng tự nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ thế cục khác biệt, hắn lo lắng Vũ Văn Xương sẽ ra chuyện, nói, sư huynh về trước à, ta vẫn là đi trước chuyến miệng hồ lô. Lý Thuần Thiết lắc lắc đầu, chính như Vương Bán Tiên nói tới, ngươi vẫn là nhìn không thấu tình quan, đem thiên hạ giao cho ngươi tay trên, sợ là hắn làm nhất quyết định ngu xuẩn. Hắn chậm rãi quay người, cũng đi xuống chân núi, trong miệng ngâm nói, kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. Vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. Nên nói xong một câu cuối cùng, Lý Thuần Thiết đã ở bên ngoài ba dặm. Tiêu Kim Diễn lại ngây ngẩn cả người. Kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. Câu nói này sớm nhất xuất hiện, là ở Lục Huyền Cơ Võ Kinh bên trên. Kim đao, ẩn kiếm, là hắn từ Thư Kiếm Sơn trên mang ra hai đại thần binh, nhưng giang hồ bên trên, từ khi có người từng thấy kim đao, lại càng không cần phải nói ẩn kiếm. Lý Thu Y Y năm đó lấy tên Kim Đao Vương, cũng thật sự là hóa dụng rồi câu nói này. Để Tiêu Kim Diễn cảm thấy ngoài ý muốn là Lý Thuần Thiết phía sau hai câu nói, vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Giang hồ bên trong, cũng chưa từng có người đề cập tới vô danh thương là cái gì, nhưng có thể cùng kim đao, ẩn kiếm đánh đồng, chỉ sợ cũng là cùng cái kia tòa Thư Kiếm Sơn có quan hệ. Nói cách khác, trừ rồi kim đao, ẩn kiếm chi mê, ở thế gian này, còn có một thanh vô danh thương, một thanh có thể làm cho thiên hạ hóa thành đất khô cằn vô danh thương. Nếu thật như câu nói này nói tới, vô danh thương xuất thế ngày, sợ là thiên hạ đại loạn thời điểm. Chính tại suy nghĩ ở giữa, Tiêu Kim Diễn nghe được rồi từng trận tiếng rên rỉ, theo tiếng đi tới, lại là Trung Nguyên thất hiệp nhau nhau hồi tỉnh lại, Lô Khai Quái bỏ rồi lên, vò cái đầu, nói, thế nào ngủ một giấc rồi lâu như vậy. Phùng Tiểu Mạc nói, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Khó nói chúng ta bỏ qua cái gì rồi. Đám người ngươi một lời ta một lời, tựa hồ cũng không nhớ rõ, bị chấn choáng trước đó. Đến tuột cùng phát sinh ra cái gì chuyện? Chúng ta không phải tới tìm kia Thủy Nguyệt Động Thiên sao? Ta đau đầu lợi hại. Tiêu Kim Diễn gặp bọn họ cũng không lo ngại, đang muốn rời đi, Lô Khai Quái nói, Tiêu huynh đệ. Tiêu Kim Diễn nói, Đông Hiệp huynh, này một giấc ngủ ngon giấc không? Lô Khai Quái nói, vừa rồi phát sinh ra cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, không nhiều a, bất quá là mấy con lão cẩu đánh nhau, đã đi. Như nơi này không nhiều a chuyện, chúng ta như vậy từ biệt, tương lai hữu duyên gặp lại. Hắn trong lòng nhớ Nhung Vũ Văn Sương, lo lắng nàng sẽ ra chuyện, cũng không cùng bọn hắn nói nhiều, sau khi cáo tử, đi suốt đêm hướng Hồ Lô Sơn, đi tìm Vũ Văn Sương. Trung Nguyên thất hiệp cứ thế ở nguyên nơi, hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản vương vức núi đỉnh, ở bốn đại tông sư liên thủ đánh nhau về sau, trở nên mấp mô. Mưa to đất bồi về sau, cái hố chỗ, tràn đầy bùn lầy. Phùng Tiểu Mạc chợt nói, ta nhớ ra rồi. Buổi chiều thời điểm, Vạn Pháp Tông hách liên lương bật, còn có Tây vực tở sống khả bạ Phật sống, liên thủ đối phó Vũ Văn Thiên Lộc. Sau đó thì sao? Về sau ta ngất rồi. Lô Khai Quái nói, Tiểu Mạc, nói rồi nửa ngày, cũng không nói giống nhau. Vậy các ngươi nói, một trận chiến này đến tột cùng người nào thắng. Người nào thắng cũng không trọng yếu, chúng ta không chết, mới là trọng yếu nhất. Lô Khai Quái như thế nói, đám người nhao nhao hùa theo, bọn hắn chuyến này là tìm đến Thủy Nguyệt Động Thiên, không nghĩ tới Động Thiên không tìm được, bọn hắn lại ngủ rồi một ngày. Phong Tiểu Mạc cảm thấy trong ngực có đồ vật, đưa tay mỏ ra một khối tảng đá, chính là lúc trước hấp tinh thạch, nàng lúc trước nếm qua hấp tinh thạch thua thiệt, đang muốn ném đi, đột nhiên cảm giác được tảng đá bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thế nào ta trong ngực có khối tảng đá? Còn lại 6 người cũng nhao nhao từ trong ngực tìm được rồi một khối tảng đá, những này tảng đá, toàn thân đen nhánh, ở tháng quang phía dưới, tựa hồ có một tầng nhàn nhạt sương mỏng, che phủ trong đó. Lô Khai Quái thấy hấp tinh thạch không còn hút bọn hắn nội lực, nói, đã nhưng không tìm được Thủy Nguyệt Động Thiên, tìm tới khối tảng đá, quyền làm lưu cái tưởng niệm, này tảng đá coi như không tệ, đợi sau khi trở về, thật tốt bàn một chút, có lẽ mua cái giá tốt. 7 người dắt nhau đỡ, thất tha thất thểu xuống rồi Chiêu Diêu Sơn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đám người nhìn lại, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Lúc trước sắp gần trăm trượng Chiêu Diêu Sơn, ầm vang sụp đổ. Hiện nay thiên hạ đứng đầu nhất 4 đại tông sư, một trận chiến phía dưới, càng đem Chiêu Diêu Sơn san thành đất bằng. 7 người dọa đến mặt không có chút máu, co cẳng liền chạy, chỉ sợ chạy chậm một bước, bị dính líu vào. Một hơi chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, thất hiệp mới ngừng lại được. Hôm nay gặp chuyện, quá mức tại thần kỳ. Bọn hắn sợ hãi bên trong, lại dẫn một điểm hưng phấn. Thất hiệp phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm, cái này một đường gặp chuyện, cũng không đến hôm nay tao ngộ kỳ quặc, ở giấc mộng bên trong chứng kiến rồi tứ đại cao thủ một trận chiến, chỉ là ngẫm lại liền hưng phấn không thôi. Nếu đem vừa đi vừa về đến sư môn, bọn hắn cũng có cùng đồng môn khoác lắc tiền vốn rồi. Hưng phấn qua đi, liền là bụng đói kêu vang. Nhưng chỗ núi hoang, lại là đêm khuya, chỗ nào có thể tìm thức ăn. 7 người tìm rồi một chỗ sơn động, chuẩn bị hiện tại nơi đây qua đêm. Đang muốn đi vào, chợt nghe trong sơn động chuyển đến từng trận tiếng rên rỉ. 7 người giật nảy cả mình, Lô Khai Quái là gan lớn nhất, hắn phồng lên dũng khí, đốt bó đuốc, tiến vào sơn động. A, đây không phải Vạn Pháp Tông Hách Liên Lương Bật sao? Lô Khai Quái nhận ra người này. Hách Liên Lương Bật toàn thân đẫm máu, có lẽ bị trọng thương. Hôm nay đúng là hắn ở trước mặt mọi người nhục nhã Lô Khai Quái, để hắn xuống đài không được, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này hắn, xem ra, hắn tựa hồ không có trả kích chi lực. Lô Khai Quái khí không đánh vừa ra tới, vung lên bàn tay liền muốn đi đánh. Hách Liên Lương Bật vừa nhấc đầu, băng lãnh hai mắt nhìn chăm chú lên Lô Khai Quái, dọa đến hắn bó đuốc rơi xuống đất trên, 10 phần chật vật trốn ra khỏi sơn động. Bên trong là cái gì người? Lô Khai Quái nói, Hách Liên Lương Bật. Đám người nhao nhao lui lại, chỉ sợ đối phương sẽ giết ra đến, lấy rồi tính mạng bọn họ. Lô Khai Quái nói, nhìn qua, hắn bị trọng thương. Cơ Vô Mệnh nói, nếu là đem hắn giam giữ, áp tải Trung Nguyên, chẳng phải là công lớn một cái. Nói không chừng, chúng ta Trung Nguyên thất hiệp sẽ thừa này danh dương thiên hạ. Không sai. Nhưng làm sao đối phó hắn? Lô Khai Quái nói, hắn không phải ở sơn động giữa chữa thương nhà, chúng ta một mồi lửa, đem hắn hun choáng, sau đó phong bế toàn thân hắn 72 chỗ yếu huyệt, nghĩ hắn cũng chạy không thoát. Chương 263, từ không nắm giữ binh. Hách Liên Lương bật mặt xám như cho, toàn thân không có một tia sức lực. Lý Thuần Thiết kia một kiếm, quá mức ngoan độc, đem hắn bụng dưới đâm rồi cái xuyên thấu, cơ hồ đoạn tuyệt rồi hắn sinh cơ. Nếu không phải Vạn Pháp Tông có bảo mệnh bí thuật, chỉ sợ sớm đã một mệnh ố hô. Hắn trong lòng áo hối hận, tin vào Lý Thuần Thiết sằng luôn, liên thủ đối phó Vũ Văn Thiên Lộc, kết quả rơi vào tình trạng như thế, bây giờ bị mấy cái lông còn chưa mọc hết tiểu tử vây ở sơn động bên trong. Khói đặc thuận lấy sơn động tiến đến. Hách Liên Lương bật lại bắt đầu ho khan, liên lụy đến bụng dưới, mới kết vảy bụng dưới, lại bắt đầu thấm ra máu loãng. Sương mù dần dần dày, hắn ngất đi. Không biết rồi qua bao lâu, Hách Liên Lương bật hồi tỉnh lại, hắn bị trói đến rồi một gốc cây trên, trên người nhiều chỗ huyệt đạo bị chút, khó mà động đậy mảy may. Trung Nguyên thất hiệp một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Hách Liên Lương bật tối nói, 7 người này võ công thấp nhỏ, như ở thường ngày, căn bản khinh thường xem bọn hắn một mắt, bây giờ nếu muốn thoát khỏi khốn cục, còn muốn dựa vào mấy người kia, thế là nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Trung Nguyên thất hiệp. Cơ Vô Mệnh nói, ngươi nghe qua chúng ta. Hách Liên Lương bật nói, đã sớm nghe nói, gần nhất trên giang hồ ra rồi 7 cái siêu quần bạt tụy cao thủ, hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp chuyện bất bình, hiệp danh lan xa, tiểu liền Bắc Chu giang hồ, cũng ở khen ngợi 7 vị nghĩa cử. Lô Khai Quái nói, nghĩ không ra, chúng ta Trung Nguyên thất hiệp sự tích, vậy mà chuyển đến Bắc Chu đi rồi. Phong Tiểu Mạc nói, nhưng chúng ta một đường giang hồ lịch luyện xuống tới, trừ rồi giết rồi mấy cái mâu tặc, cướp bóc rồi mấy cái tham quan bên ngoài, cũng không có làm cái gì cử chỉ hiệp nghĩa a. Không thể nói như thế. Lô Khai Quái nói, tiếng tăm này đồ vật, 3 phần dựa vào bản sự, 7 điểm dựa vào thổi phồng, loại chuyện này, ở truyền bá quá trình giữa sẽ nghe nhầm đồn bậy, rất dễ dàng khuyết đại sự thực, cho nên, này Vạn Pháp Tông tông chủ Châu nói, vẫn rất có đạo lý. Hách Liên Lương bật thấy hắn như thế nói, cũng nói, không sai. Bất quá, 7 vị hiệp khách tiếng tăm mặc dù lớn, võ công lại hơi yếu đi một chút. Chúng ta Vạn Pháp Tông có một bộ tốc thành võ công, như tu hành được làm, nửa năm nhưng vào chi huyền, 3 năm nhưng vào thông tượng. Chuyện này là thật. 7 người này võ công thấp nhỏ, ở đều tự môn phái bên trong, cũng không phải cái gì người nổi bật, thậm chí ngay cả bản môn hạch tâm công pháp đều không có tiếp xúc đến. Hôm nay nghe được Hách Liên Lương bật nói như thế, không khỏi động tâm rồi. Hách Liên Lương bật ra vẻ vẻ làm khó, chỉ tiếc, bộ công pháp này chỉ truyền bản môn đệ tử. Các ngươi muốn học bộ này võ công, ngược lại là có cái biện pháp, không bằng các ngươi bái Lao Phu làm thầy, chỉ cần nửa năm, các ngươi liền có thể danh dương thiên hạ. Lô Khai Quái lại lắc lắc đầu, cái này biện pháp cũng không tốt, ta là Thái Sơn phái đệ tử, Cơ Vô Mệnh là Lĩnh Nam phái người, Phùng Tiểu Mạc là Nga Mi phái, những người còn lại cũng đều có môn phái, nếu là thoát ly bản môn, gia nhập Vạn Pháp Tông, đó chính là khi sư diệt tổ, quyết không như vị. Hách Liên Lương bật gặp hắn nói mà lời thề son sát, thở dài nói, vậy liền đáng tiếc rồi. Lô Khai Quái lại nói, bất quá, ta còn có cái biện pháp. Phùng Tiểu Mạc hỏi, biện pháp gì? Chúng ta thất hiệp mặc dù không thể thay đổi hướng môn phái, nhưng sư môn quy định, cũng không có không cho phép chúng ta thu đồ đệ à, không bằng, chúng ta thất hiệp đều thu Hách Liên Lương bật làm đồ đệ, như thế nào? Cơ Vô Mệnh nói, nhưng chúng ta môn phái không đều, nếu thật thu hắn làm đồ, hắn đến tột cùng là tính cái nào môn phái? Hắn là cái nào môn phái, cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là hắn là chúng ta đồ đệ, chúng ta học hắn bộ công pháp này, không coi là vi phạm bọn hắn sư môn quy củ rồi. Hách Liên tiên sinh, ý của ngươi như nào? Hách Liên Lương bật nghe được hắn kiến nghị này, dở khóc dở cười. Hắn vốn định dùng võ công làm mồi nhử, đem bọn hắn thu làm đồ đệ, truyền cho bọn họ một chiêu nửa thức, cho bọn hắn chút chỗ tốt, tốt thừa cơ lợi dụng. Cơ hội này dưỡng thương, đợi trở lại Bất Chu Sơn, nghĩ biện pháp khôi phục công lực. Ai ngờ đến, này Lô Khai Quái não mạch kín thanh kỳ, còn muốn ra này loại biện pháp đến. Bất quá, bây giờ thời khắc, bảo mệnh quan trọng, thế là nói, 7 vị sư phụ ở trên, xin nhận lao đồ cúi đầu. Đang muốn hành lễ, lại phát hiện mình bị trói chỗ tử địa. Lô Khai Quái nói, sư phụ bái rồi, vậy liền đem phương pháp tu hành nói cho chúng ta biết ta. Hách Liên Lương bật nói, môn tâm pháp này gọi là Vạn Pháp quý nhất. Là chúng ta Vạn Pháp Tông. Không, là chúng ta Thái Sơn phái Chân Sơn chi pháp. Sư phụ nhưng nghe cho kỹ, đoạn này khẩu quyết tổng có 308 chữ. Dứt lời, hắn đọc diễn cảm rồi một đoạn khẩu quyết. Vạn Pháp Tông chính là thiên hạ 4 tông một trong, nếu bàn về giang hồ địa vị, sớm đã siêu nhiên tại thế bên ngoài, xa không phải 8 môn phái lớn có thể so sánh. Hách Liên Lương bật vì bảo mệnh, đem này khẩu quyết truyền cho 7 người. Khẩu quyết thật sự khẩu quyết, bất quá này Vạn Pháp quy nhất chính là thiên hạ khó khăn nhất tu hành công pháp một trong, con đường tu hành, 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vạn Pháp Tông đệ tử còn cần phối hợp Vạn Pháp Tông tĩnh tâm quyết mới có thể tu hành. Hách Liên Lương bật có chủ tâm lưu lại một tay, cố ý không nói cho bọn hắn tĩnh tâm quyết. Thất hiệp nghe xong, cảm giác ra khẩu quyết tinh diệu, chỉ là theo khẩu quyết vận công một cái chu thiên, đã cảm thấy nội lực sở trường, trong lòng rất là vui vẻ, đặc biệt là Lô Khai Quái, đang luyện tập rồi mấy lần về sau, lại thành công đột phá rồi chi huyền cảnh. Lô Khai Quái nói, Hách Liên Lương bật, kể từ hôm nay ngươi chính là ta Thái Sơn phái một thành viên. Chỉ cần ngươi đem suốt đời sở học, toàn bộ chuyển cho vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đùng, đùng đông. Tiếng trống chợt vang. Ẩn Dương thành đầu bên trên, sắp gần 2000 cung nô thủ, Dương cung cài tên, đợi chờ chủ tướng mệnh lệnh. Triệu Lan Giang đứng ở đầu thành, một mặt ngưng trọng. Đầu thành phía dưới, mấy ngàn tên tù binh, bị dây thừng vây khốn, 10 người một chỗ, xếp thành dãy số, ở tiếng trống bên trong, chậm rãi hướng Ẩn Dương thành đầu tới gần. Đám người bên trong, mấy trăm tên Bắc Chu quân ẩn nấp trong đó. Này mấy ngàn tên tù binh, chính là Ẩn Dương thành bên ngoài Bạch Mã Nghĩa Tổng, bọn hắn vốn là Lý Tiên thành trong tối bồi dưỡng binh mã, ở Lý Tiên thành sau khi chết, bị Lý Tiên Trung an bài vào ngoài thành, rút lui thời điểm không có làm được đến cáo chi, kết quả thành rồi Bắc Chu tù binh. Đây là Thác Bạt Ngưu nhân thích nhất công thành chiến thuật một trong. Ở Bắc Cương bên trên, hắn lợi dụng cái này chiến thuật, để tiết hoài hết đường xoay sở, bây giờ gặp được rồi Triệu Lăng Giang. Hắn lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Triệu Lan Giang từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm. Này mấy ngàn Bạch Mã Nghĩa Tổng tù binh, tuy là tư mộ binh mã, lớn bộ phận đều là Ẩn Dương thành con cháu, không ít người còn tại nội thành an rồi nhà, như Triệu Lan Giang hạ lệnh bắn tên, kia bắn đi ra, chỉ sợ không chỉ mũi tên, mà là Ẩn Dương bách tính dân tâm. Thành dưới, có kêu cha gọi mẹ, cũng có cầu đầu thành không cần bán tên, còn có người đang gửi gọi trong nhà huynh đệ thân nhân tên, tiếng kêu rên một mảnh. Thành trên chúng quân coi giữ thấy thế, nhịn không được nghiêng đầu đi. Có chút không đành lòng trọng áp, hướng những phương hướng khác bỏ chạy, bị hàng sau bắt Chu Cung nộ thủ tại chỗ bắn giết. Lớn bộ phận đã chết lặng, kéo lấy nặng nề bước chân, hướng ẩn dương thành môn đi tới, tiến vào cung nọ tầm bắn bên trong. Lý Tiên Trung nhắc nhở nói, thành chủ, hạ lệnh A. Triệu Lan Giang nói, mệnh lệnh này như dưới ra ngoài, ta cùng năm đó Vũ Văn Thiên Lộc đổ sát Định Châu bách tính, lại có cái gì khác biệt? Từ không nắm giữ binh A. Từ không nắm giữ binh, câu nói này nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chân chính có thể làm đến thay đổi thực tiễn, thiên hạ lại có mấy cái. Triệu Lan Giang không sợ trên chiến trường giết địch, hắn bất quá một cái mạng mà thôi, chiến chết thì chết, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán. Thế nhưng là hắn hiện tại, là thủ thành chủ đem, hắn mỗi một cái mệnh lệnh, mỗi cái quyết định, đều ảnh hưởng ẩn dương thành sinh cùng tử. 200 bước, tiến vào Bắc Chu cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi bên trong, lẫn vào tù binh giữa Bắc Chu binh sĩ, bắt đầu dựng cung bắn tên, mũi tên như mưa, hướng ẩn dương thành đầu bay tới, một hồi mưa tên qua đi, thủ thành nghĩa tổng giữa, có hơn 10 người trúng tên, trong đó 2 người bị mất mạng tại chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Nơi xa, hơn 10 đỡ máy ném đá, hướng ẩn dương thành đầu dựa vào đến, ở 300 bước chỗ, bắt đầu bố trí, Bắc Chu sĩ binh tướng đá lớn để vào dầu cây chậu bên trong, một khi điều chỉnh thử tốt, át phải sẽ cho ẩn dương thành đầu đội đến tổn thương lớn hơn. Lý Nguyên Hổ thấy thế, chủ động xin chiến. Thành chủ, cho ta 2.000 binh mã, thuộc hạ nguyện mở cửa thành, cùng đánh một trận, đem chúng ta đồng bào từ quân địch trong tay cứu ra. Lý Tiên Trung sắc mặt tâm trầm, hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Nguyên Hổ sững sờ, nói quanh co không nói. Ngươi có biết, như cửa thành vừa mở, chúng ta không đến 30.000 binh mã, đối mặt hơn mấy trăm ngàn Bắc Chu quân, ẩn dương thành vận mệnh sẽ như thế nào? Lý Nguyên Hổ nói, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng đội bị giết chết, mà không cứu a. Huống hồ Lý Nguyên Hổ nói, những người này giữa, còn có ta Đường Huynh. Vì rồi ngươi Đường Huynh, liền muốn toàn bộ ẩn dương thành đến bồi chôn sao? Lý Nguyên Hổ khóc không thành tiếng, nếu là Kim Đao Vương còn tại liền tốt rồi. Câu nói này, Triệu Lan Giang nghe được trong tai, tâm tình vô cùng nặng nề. Hắn tuy là Kim Đao truyền nhân, nhưng ở ẩn dương bách tính trong mắt, hắn thủy chung là một ngoại nhân. Thác Bạt Ngưu Nhân dùng tù binh công thành, này một chiêu xưa nay có chi, cũng không mới tươi. Vừa đến, có thể hiểm hộ Bắc Chu quân phản kích, thứ hai có thể đả kích thủ thành quân sĩ khí. Cách làm này, cũng không đạo đức, nhưng mà chiến trường bên trên, kẻ thắng làm vua, làm sao đến nói về đạo đức. Như lúc này Kim Đao Vương còn tại, hắn lại sẽ như thế nào đi làm? Vương cầu treo xuống, mở cửa nên chiến. Hoặc là một người vọt xuống thành trì, cùng đối phương giết cái người chết ta sống. Người phía trước là người ngu ý kiến, người sau thì là cái dũng của thất phu. Đều không thích hợp. Triệu Lan Giang thanh âm khàn khàn, nói, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Hắn đưa tay giơ lên, nội tâm ở gặp phải lựa chọn, thủy chung không chịu hạ lệnh bắn tên. Tướng quân, thành chủ, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Lý Khuynh Thành gặp hắn sắc mặt xanh đen, biết hắn giờ này khắc này gánh vác áp lực, hắn thấp giọng nói, kỳ thực, ngươi không cần thiết gánh vác trách nhiệm như vậy. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi cho rằng, ta có nên hay không hạ lệnh? Lý Khuynh Thành nói, ngươi là Triệu Lan Giang, không phải Lý Khuynh Thành. Đây là đường của ngươi chọn, cũng là Kim Đao Vương thay đường của ngươi chọn, có lẽ do ngươi chính mình đến quyết định. 50 bước nội, lại một vòng mưa tên phóng tới, đầu thành bên trên, một hồi rối loạn. Bắc Chu máy ném đá đã chuẩn bị hoàn tất. Mười mấy tên binh sĩ, đem ngâm ở dầu cây chậu giữa tảng đá, chính tại hướng máy ném đá trên lắp đặt, không cần đến bao lâu, máy ném đá liền chuẩn bị hoàn tất. Triệu Lan Giang hít sâu một cái, tính toán bình phục chính mình nội tâm. Hắn cao giọng nói, các vị tướng quân, các vị tướng sĩ, cuộc chiến hôm nay, quan hệ đến ẩn dương thành an nguy, quan hệ đến bách tính sống chết, Lý Lao tiền bối đem ẩn dương thành giao phó cùng ta, Triệu Lan Giang chắc chắn thể sống chết thủ vệ, cùng ẩn dương thành đồng sinh cộng tử. Bọn binh lính cùng kêu lên nói, đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Triệu Lan Giang lấy ra trường cung, một tiễn bắn ra. 300 bước bên ngoài, một tên dơ bó đuốc binh sĩ trúng tên, bó đuốc rơi vào dầu cây chậu bên trong, trong nháy mắt bốc cháy lên, chung quanh vài chục trượng, biến thành rồi một cái biển lửa. Bắn tên. Chương 264, đầu độc. Chiến sự đã ngừng. Một trận chiến này, Bắc Chu quân tổn thất nặng nề, ở Triệu Lan Giang dẫn đầu xuống, 5.000 bạch mã nghĩa tổng còn có 3.000 trình tây quân bộ đội tinh nhuệ. Tiêu diệt sắp gần hơn 4.000 Bắc Chu quân. Nhưng mà, ẩn dương thành này bên tổn thất, thì có thể dùng thảm liệt để hình dung. Sắp gần 6.000 tù binh, trừ rồi cực riêng lẻ vài người chạy ra chiến trường bên ngoài, còn lại hơn 5.000 người, ở Đại Minh cùng Bắc Chu liên hợp công kích phía dưới, cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Bắc Chu lui binh thời điểm, ẩn dương thành bên ngoài lưu lại sắp gần vạn bộ thi thể, nhìn làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Thác Bạt Ngưu Nhân cũng không có ngờ tới, hắn ở Bắc Cương trăm phát trăm trúng chiến thuật, ở ẩn dương thành không có hiệu quả. Hắn không ngờ tới, Triệu Lan Giang sẽ hạ lệnh bắn tên, cái này khiến hắn không khỏi đối Triệu Lan Giang lau mắt mà nhìn. Hắn danh xưng Bắc Chu chiến thần, cả đời Nam Trinh Bắc Chiến, chưa từng bại trận. Vốn cho rằng, hắn cùng Vũ Văn Thiên Lộc muốn lấy ẩn dương làm bàn cờ, phân ra một trận thắng bại, kết quả bị Triệu Lan Giang quay cục. Đối người một nhà ra tay, Tiết Hoài không dám, hắn là Định Bắc Vương, tất nhiên sẽ cô kỵ tại triều giữa ảnh hưởng, cho nên mỗi lần cùng Tiết Hoài giao thủ, hắn thà rằng bỏ thành mà chạy. Lý Tiên Thành không dám, hắn là ẩn dương thành chủ, như làm như vậy, tất nhiên sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Lúc đầu coi là, thiên hạ dám dưới mệnh lệnh này, chỉ có một cái Vũ Văn Thiên Lộc, gia hỏa này khởi sướng điên đến, liền tay không tấc sắt bách tính cũng đều giết, hiện tại lại thêm một cái Triệu Lan Giang. Bây giờ, Thác Bạt Ngưu Nhân dẫn đầu Bắc Chu quân rơi vào cục diện bế tắc, hết đường xoay sở. Cường công. Triệu Lan Giang co đầu rút cổ không ra, tòa thành trì này vô cùng kiên cố, coi như cưỡng ép công xuống, đó cũng là thắng thảm, nếu muốn hy sinh mấy chục ngàn Bắc Chu tướng sĩ tính mệnh, không đáng giá. Vây thành. Đáng chết Lý Tiên Thành, từ năm trước mùa đông đến bây giờ, ở ẩn dương thành bộ nhớ rồi vô số lương thảo. Nghe nói, có thể kiên trì nửa năm, nếu là thật rơi vào đánh lâu dài, chờ thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, đến rồi mùa đông, không cần khai chiến, hơn mấy trăm ngàn Bắc Chu quân đã chết cóng tại giã ngoại rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn an trí ở ẩn dương thành nội gián điệp rồi. 20 năm qua, Bắc Chu huyết nha tổ chức hướng ẩn dương thành thẩm thấu rất nhiều, không cần hắn phân phó. Huyết Nha đã bắt đầu ở ẩn dương thành nội làm phá hư hoạt động. Họa từ trong nhà, kiên cố nhất pháo đài, đều là từ nội bộ công phá. Thác Bạt Ngưu Nhân nghĩ như vậy. Lúc này, một tên thuộc hạ vẻ mặt bối rối, chạy vào xoáy trướng, nói, Nguyên soái, việc lớn không tốt rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân gặp hắn đầu đầy mồ hôi, có chút không vui, nói, hoảng cái gì hoảng, các ngươi chơi thám báo, chẳng lẽ không biết nói, cái gì gọi là bình tĩnh tỉnh táo sao. Kia người chịu rồi gian dậy, đứng ở nơi đó. Không dám nói nói. Thác Bạt Ngưu Nhân nhìn lấy ẩn dương thành sa bàn, suy nghĩ phá thành chi pháp. Nay tòa sa bàn chế tác 10 phần tinh diệu, đem ẩn dương thành cùng chung quanh trong vòng hơn 10 dặm địa hình toàn bộ thu vào trong đó. Này sa bàn là Huyết Nha tổ chức bỏ ra giá tiền rất lớn, để ẩn dương thành thợ khéo chế tác, nghe nói hết thể làm rồi hai bộ, một bộ khác, ở phủ thành chủ. Trong lúc vô tình, sắc trời đã tối. Hắn sở rồi lên bụng, cảm thấy có chút đói. Ngẩng đầu nhìn đến kia người còn đứng ở nguyên nơi. Nếu mày hỏi, cái gì chuyện, còn không mau nói. Kia thuộc hạ nói, chúng ta nhận được tin tức, hôm qua, Hách Liên Tông chủ ở Chiêu Diêu Sơn cùng tờ sổng khả bạ Phật sống liên thủ, đánh giết Vũ Văn Thiên Lộc, trọng thương Lý Thuần Thiết. Đây là tốt chuyện A. Hách Liên Tông chủ bây giờ tung tích không rõ ràng, không biết tung tích. Thác Bạt Ngưu Nhân ha ha cười to, đây càng là tốt chuyện A. Cho tới nay, Thác Bạt Ngưu Nhân đối Vạn Pháp Tông không có hảo cảm, hắn là Bắc Chu Hoàng Thất. Vạn Pháp Tông bất quá là cho bọn hắn hoàng thất bán mạng chó mà thôi. Bất quá, Vũ Văn Thiên Lộc chết trận, hoàn toàn chính xác vượt quá hắn dự liệu. Từ hôm nay từ nay về sau, hắn thiếu rồi một cái đối thủ. Sắc thực nói, là duy nhất đối thủ. Cái này khiến hắn hơi xúc động. Kia thuộc hạ lại nói, ngoài ra, chúng ta đạt được khẩn cấp tình báo. Nửa tháng trước đó, Tiết Hoài ở Bắc Ba Phủ giết chết Thác Bạt bất bại, binh qua Phượng Hoàng Lĩnh, bây giờ đã chiếm Linh Thần Tiên Câu. Thác Bạt Ngưu Nhân kinh nói, cái gì? Này ngàn năm vương bắt Tiết Hoài, lại thừa dịp hắn không ở thời khắc, chiếm lĩnh Thần Tiên Câu. Thần Tiên Câu là Bắc Chu cùng Đại Minh ở giữa chiến lược cứ điểm, như nơi đây thất thủ, Bắc Chu hướng Nam sẽ không còn lệch trời có thể thủ, coi như công xuống đến ẩn dương, cũng vô pháp đền bù Thần Tiên Câu thất thủ chi tội. Loại này chuyện, ngươi vì sao không nói sớm? Thuộc hạ nói, Đại Nguyên Soái vừa rồi không cho ta nói. Thác Bạt Ngưu Nhân mắng, Thác Bạt Ba bỏ đầu góc vào nước rồi nha, vì rồi đến đỡ cái kia ngớ ngẩn nhi tử thượng vị. Lại để hắn đi cùng Tiết Hoài giao thủ. Thật sự là tức chết lão tử. Người tới, cho ta lấy 3 cây đùi gà đi lên. Kia thuộc hạ liền khoát tay, đại soái, thuộc hạ không đói bụng. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, cút. Một tên phó tướng nói, Nguyên soái, này nửa tháng đến, phương viên 30 dặm gà đều đã giết sạch rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân tràn đầy hỏa khí. Người một cái không may, uống liền nước lạnh đều tê răng. Lý Chí nói cho hắn biết, việc cấp bách, ứng rút về Bắc Chu quân. Trở lại Hoành Đoạn Sơn phía bắc, sau đó dẫn tinh nhuệ binh mã đông tiến, binh ép Ba Phủ chi tây, cùng Nhiếp Chính Vương viện quân đối Thần Tiên Câu hình thành thế đối chọi. Cái này tất nhiên muốn từ bỏ ẩn dương thành. Một khi từ bỏ ẩn dương thành, Thác Bạt Ngưu Nhân không bại chiến tích đem qua đời, mà Triệu Lan Giang đem nhất chiến thành danh, trở thành cái thứ nhất đánh lui Thác Bạt Ngưu Nhân người. Hắn không cam tâm. Không tốn thời gian dài, Bắc Chu triều đình binh mã điều lệnh đem truyền đến, Thác Bạt Ngưu Nhân quyết định phải bắt được cuối cùng một lần cơ hội, một lần là xong, cùng Ẩn Dương Thành, cùng Triệu Lan Giang đánh nhau chết sống. Vào đêm, Ẩn Dương Thành đầu một mảnh hỗn độn, mặc dù đánh lui Bắc Chu thế công, nhưng vẫn là có mấy khối máy ném đá đập trúng tường thành, đầu thành, tổn thất có chút nghiêm trọng, Lý Tiên Trung chính tổ chức Ẩn Dương bách tính tiến hành sửa gấp. Triệu Lan Giang ngồi ở một cái lỗ châu mai bên trên, sắc mặt xanh đen, không nhúc nhích đã có 3-4 canh giờ, ai cũng không dám đi quấy rầy hắn. Bắn tên bắn chết tù binh, hắn gánh vác lấy áp lực cực lớn. Đây là chiến tranh, không quan hệ nhân tử, chỉ liên quan đến thắng bại. Không có người trách cứ với hắn, nhưng đối với hắn xúc động lại là to lớn. Giết người cũng không phải là việc khó, giết tay không tấc sát người, hơn nữa còn là Ẩn Dương Thành con cháu, cái này khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn có chút lý giải Vũ Văn Thiên Lộc rồi. Năm đó, hắn xuống khiến đồ sát 30000 Định Châu bách tính, cái này nhân đồ đeo danh, một lương chính là 20 năm. Vũ Văn Thiên Lộc chưa bao giờ giải thích qua, yên lặng tiếp nhận rồi đây hết thảy. Lý Khuynh Thành mang theo một bầu rượu, nhảy lên rồi lỗ châu mai. Hắn nhìn lấy thành dưới thi thể, uống miếng rượu, nhàn nhạt nói, Vũ Văn Thiên Lộc chết rồi. Cái gì? Triệu Lan Giang trợn mắt hốt mồm. Cái gì thời điểm chuyện? Lý Khuynh Thành nói, ngay tại hôm qua, Lý Viện Trưởng, Hách Liên Lương Bận, còn có tờ sổng khả bạ Phật sống liên thủ giết chết hắn, nghe nói, là Hoàng đế bệ hạ tự mình ra lệnh. Hoàng đế muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc. Vì cái gì? Lý Khuynh Thành đem rượu ấm đưa tới, cười khổ một tiếng, thiên tử vui buồn thất thường, hắn tâm tư, lại có ai có thể thấu hiểu được. Nghe đồn nói, triều đình ngay hôm đó đem công bố Vũ Văn Thiên Lộc 10 đại tội danh, ai có thể ngờ tới, đường đường an quốc công, quyền nghiêng triều chính trinh Tây Đại Đô Đốc, trong vòng một đêm liền sụp đổ mất đâu. Triệu Lan Giang cảm thấy quay cuồng trời đất. Cho tới nay, hắn khổ luyện võ công, vì cái gì liền là một ngày nào đó, có thể tự tay giết rồi Vũ Văn Thiên Lộc, vì cha mẹ mình, vì toàn bộ Định Châu cha đồng hương thân báo thù rửa hận. Bây giờ, hắn mượn nhờ Ẩn Dương Thành đại trận, giết chết Lý Tiên Thành, võ công sơ thành, có cùng Vũ Văn Thiên Lộc sức đánh một trận, vốn cho rằng, không dùng đến mấy năm, liền có thể lấy tự tay báo thù, chợt nghe Vũ Văn Thiên Lộc bị giết tin tức, nhất thời không tiếp thụ được. Hắn làm hết thảy, đều mất đi rồi ý nghĩa. Nghe được Vũ Văn Thiên Lộc chết trận tin tức, Triệu Lan Giang chẳng những không có cao hứng, ngược lại trong lòng có chút thất lạc. Hắn cùng Vũ Văn Thiên Lộc tiếp xúc không nhiều, biết hắn văn thao võ lược, trí tuyệt không xong, đối với bất kỳ chuyện, đều một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Kim đao đài trên, Vũ Văn Thiên Lộc vốn có thể bình yên thoát thân, lại liều mạng thụ thường, cứu rồi Triệu Lan Giang một mạng. Khe núi phía dưới, Vũ Văn Thiên Lộc cùng hắn một phen nói chuyện, hiểu rõ rồi không ít năm xưa bí mật, tiếp nhận rồi hắn nhắc nhở. Vốn cho rằng hết thảy đều ở Vũ Văn Thiên Lộc nắm giữ bên trong. Đáng tiếc, hắn đoán đúng rồi bắt đầu, nhưng không có đoán đối kết cục. Triệu Lan Giang đứng ở đầu thành bên trên, đem một bầu rượu đổ xuống tường thành phía dưới, chậm rãi nói, dứt bỏ ân oán, cá nhân tình cửu, ta Triệu Lan Giang kính ngươi là một cái anh hùng. Tại quá khứ 20 năm giữa, ta khổ luyện võ học, không một ngày không nhớ tới tự tay giết ngươi, bây giờ ngươi đã chết, ngươi ta ở giữa ân oán một bút xóa sạch. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện, nhất định làm đến. Lý Khuynh Thành gặp hắn thần sắc cô đơn, thở dài một tiếng. Triệu Lan Giang chợt hỏi, kia láo tiêu đâu? Lý Khuynh Thành nói, mất đi liên lạc, bất quá, lấy hắn võ công, từ bảo đảm cũng không có vấn đề. Ta ở lo lắng chính là, Lý Viện Trưởng giết rồi hắn tương lai cha vợ, không biết hắn như thế nào cùng Vũ Văn cô nương bàn giao. Triệu Lan Giang nói, nơi đây, lúc này, tình này, cảnh này, nên có rượu. Lý Khuynh Thành tức giận nói, lật rồi tốt mấy nơi, đã tìm được một bình, đều bị ngươi the ở thành xuống rồi. Triệu Lan Giang ha ha cười tỏ không thôi. Lý Khuynh Thành cũng cười theo. Đám người tại không xa nơi, nhìn thấy bọn hắn chủ tướng cùng Lý Khuynh Thành cười to, nhìn được một đầu sương mù, nhao nhao biểu thị không hiểu. Tiếng cười a. Triệu Lan Giang ép xuống đao lò xo, ken một tiếng, kim đao ra khỏi vỏ. Hắn đem kim đao giơ cao tại trong tay, cao giọng nói, trước kia, ta sống ở cừu hận bên trong, kể từ hôm nay, ta Triệu Lan Giang là chính mình mà sống, vì rồi Ẩn Dương mà chiến, cái gì Tây Sở cũng tốt, Bắc Chu cũng được, muốn đánh vào Ẩn Dương thành. Vậy liền từ lao tử thi thể trên bước qua đi. Lý Khuynh Thành nhìn lấy Triệu Lan Giang, gặp hắn một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng, cực kỳ giống Vũ Văn Thiên Lộc. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Hai người theo tiếng đi tới, thấy Lý Tiên Trung vẻ mặt nghiêm túc, hướng hai người vị trí đi tới, hắn đối Triệu Lan Giang nói, Triệu Thành Chủ. Lý Tướng Quân có gì chuyện? Lý Tiên Trung nói, ra chuyện rồi. Hôm nay buổi tối, Bắc Đại Doanh có 200 người trúng độc, trước mắt đã có 38 người tử vong. Sơ bộ dò xét, có người cố ý ở giếng giữa đầu độc. Nội thành nguồn nước, không phải có trọng binh chấn giữ sao? Đây chính là vấn đề. Lý Tiên Trung nói, những năm gần đây, Bắc Chu huyết nha tổ chức thẩm thấu đến ẩn dương thành nội, đã thành khí hậu, bây giờ Bắc Chu công đánh ẩn dương, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, những này độc, hơn phân nửa chính là người thả của bọn họ. Triệu Lan Giang nói, phía trước dẫn đường, đi Bắc Đại Doanh. Lại đối Lý Khuynh Thành nói, nhờ ngươi một cái chuyện, đi thành Đông tiệm tạp hóa, để từ đại trưởng quỹ cũng đã qua Bắc Đại Doanh, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Chương 265, biến hóa. Ẩn dương thành nội nguồn nước, chủ yếu phân 3 loại. Thứ nhất loại là nội thành bách tính nhà tự đào giếng nước, ẩn dương thành dưới mặt đất nước cực sâu, nếu muốn nhà mình đánh giếng, phí tổn không ít, chỉ có số ít gia đình giàu có hoặc thân sĩ mới có thể gánh vác lên. Loại thứ hai là xích thủy sông giữa nguồn nước, chiến tranh ngay từ đầu, Bắc Chu liền phái người từ thượng du ô nhiễm nguồn nước, vật dơ bẩn, người thi thể chờ, trôi nổi mà đến, như xử lý không thích đáng, rất dễ dàng gợi ra ôn dịch. Thứ ba loại thì là nội thành 6 đầu giếng nước, cũng là nội thành bách tính chủ yếu nguồn nước. Bây giờ, 6 đầu giếng nước, trong đó 3 miệng bị người đầu độc. Người trúng độc, thất khiếu chảy máu, toàn thân hư thối mà chết, hình dung 10 phần kinh khủng. May mắn là, lúc này phát sinh ở ban đêm, sau khi phát sinh, Lý Tiên Trung phái người nghiêm mật phong tỏa miệng giếng, nếu là phát sinh ở ngày ở giữa dùng nước núi cao thời điểm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tự tiến vào chiến lúc trạng thái, ẩn dương thành nguồn nước, lương thực vật tiền trợ liền do Bạch Mã Nghĩa tổng ngày đêm thủ hộ. Đặc biệt là nguồn nước càng là trọng yếu nhất, giếng nước giữa nước, đều do quân đội đánh ra, sau đó phân phát cho nội thành bách tính. Tất cả tới gần nguồn nước người, đều phải hai người cùng đi, đồng thời làm sổ đăng ký, quản lý cực vì nghiêm ngặt, nghĩ không ra, vẫn là xảy ra vấn đề. Còn có hơn 100 người trúng độc, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Triệu Lan Giang sai người phong tỏa tin tức, loại chuyện này tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài, hơn nữa còn muốn nhất định phải trước khi trời sáng, tìm ra giải độc biện pháp, nếu không sẽ gợi ra toàn thành khủng hoảng. Triệu Lan Giang vẻ mặt nghiêm túc, mặt ủ mày chau, hắn hỏi Lý Tiên Trung, có hay không biện pháp khả thi, hoặc là đáng tin người. Lý Tiên Trung thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta bất quá là Bạch Mã Nghĩa tổng tướng quân, hành quân đánh trận vẫn được, loại chuyện này, đặt ở trước kia, đều là để Sài phụ tá trưởng đi làm. Ngoài cửa có người đến truyền, Triệu thành chủ, Sài Công Vọng Sài phụ tá trưởng cầu kiến. Thông bẩm về sau, Sài Công Vọng mang theo mấy tên lang trung cách gan mặc người. Đi đến rồi phủ thành chủ, nhìn thấy Triệu Lan Giang, liền quy xuống nói, tội nhân Sài Công Vọng, tham kiến thành chủ. Triệu Lan Giang có chút kỳ quái, quái lạ nói, ngươi tại sao trở lại? Ngày đó, Sài Công Vọng bị Thác Bạt Ngưu Nhân cướp đi, dựa vào một hồi lắc lư miễn cưỡng lừa gạt Thác Bạt Ngưu Nhân, bảo trụ một mạng, Thác Bạt Ngưu Nhân phái rồi hai người một đường hộ tống hắn về ẩn dương, ở chiến tranh mở ra trước đó, hắn liền trở lại rồi nội thành. Bây giờ Lý Tiên Thành đã chết, ẩn dương đã là Triệu Lan Giang thiên hạ. Làm một cái ăn ý chủ nghĩa người, mấy ngày nay đến, hắn một mực trốn ở trong nhà, quan sát tình thế, nếu là Bắc Chu quân chiến thắng, chờ đợi ẩn dương chỉ có đồ thành, như ẩn dương chiến thắng, như vậy, sau trận chiến này, Triệu Lan Giang ắt phải sẽ nhất phi trùng thiên. Sài Công Vọng quyết định muốn giúp Triệu Lan Giang. Từ nội tâm giữa, Sài Công Vọng cũng không thích Triệu Lan Giang, thậm chí đối với hắn trêu đùa chính mình cảm thấy tức giận, mà giờ khắc này hắn không có lựa chọn khác. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chăm chú lên nội thành nhất cử nhất động. Đồng dạng quy hàng, chỉ có ở thời cơ tốt nhất mới có thể nổi bật tác dụng. Khi biết Bắc Đại Doanh có người trúng độc chuyện sau, hắn trong lòng tự nhủ cơ hội tới, thế là từ nội thành triệu tập mấy tên lang trung, đi cầu kiến Triệu Lan Giang. Nghe được Triệu Lan Giang tra hỏi, Sài Công Vọng đem tư thái bảy mười phần đoan chính, không người đến cùng, nói, trước đó, Sài Công Vọng tư tâm quá nặng, nhận được thành chủ dạy bảo, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ, công nhìn ở ẩn dương mấy năm. Đã sớm đem nơi đây xem như quê quán, bây giờ quê quán gặp, ta lại đào vòng, nghĩ trước đòi sau, kinh sợ, trở lại nội thành, ở nhà giữa đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Tối nay nghe nói, Bắc Đại Doanh có khó, thế là mang theo mấy tên lang trung bằng hữu, đến hơi tận sức mọn. Triệu Lan Giang gặp hắn nói chuyện cắn văn tước. Chữ, rất là tốn sức, hoàn toàn không bằng cùng Lý Tiên Trung đàm được thoải mái, bất quá cũng không tính toán những này, nói, cứu người trước quan trọng. Sài Công Vọng xông mấy người thở dài nói. Làm phiền mấy vị rồi. Mấy người liền hướng hậu viện đi đến, duy chỉ có một người, đứng ở nguyên nơi, không chịu rời bước. Người này hoa dâm sợi râu, mặt mang ngạo màu, nói, lao phu y lìa người, cứu người, từ trước đến nay trước thu xem bệnh tiền. Vô luận là thành chủ, vẫn là chi phủ, tổng thể không thiếu nợ. Triệu Lan Giang hỏi, vị này là... Sài Công Vọng có chút xấu hổ, nói, vị này là Quách Xuân Hải Quách Thần y lìa, danh xương ẩn dương đệ nhất danh y lìa. tính tình có chút lạ, năm đó cho Lý Thành Chủ chữa bệnh, cũng là như thế một bộ quái tính tình. Triệu Lan Giang nói, thần y cứu người trước, ta sẽ đền bù ngươi. Quách thần y thì nói, không có tiền, không bàn nữa. Triệu Lan Giang sầm mặt lại, mệnh lệnh nói, cứu người. Quách thần y thì nói, ngươi uy hiếp ta. Ta người này thì có cái bướng bỉnh tính tình, ngươi nếu là hảo ngôn khuyên bảo, ta còn có thể lấy dàn xếp, ngươi nếu là uy hiếp ta, ta thả rằng thấy chết không cứu. Triệu Lan Giang lúc này loay hoay sứt đầu mẹ chán, nào có ở không cùng hắn kéo chuyện tào lao, trực tiếp đem đao gác ở hắn cái cổ trên, ngươi là đi trị bệnh cứu người, hay là chuẩn bị đi âm tào địa phủ cho Diêm Vương xem bệnh. Quách thần y thì cảm thấy cái cổ lạnh siêu siêu, trong lòng sợ hãi, ngươi này người không nói đạo lý. Triệu Lan Giang đao nhỏ dùng sức, ở quách thần y cần cổ nhẹ nhàng vẽ một đao, lập tức, máu tươi rỉ ra. Ta người này không có kiên nhẫn, ta đếm đến 10, nếu không đi cứu người, ngươi với ta mà nói, liền không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại rồi. Triệu Lan Giang nói, nội thành lương thực khan hiếm, ta không chú ý giết mấy người. 1. Triệu Lan Giang hơi dừng một chút, lại nói, 9. Quách thần y gì nơi nào thấy qua như thế đếm xem, bất quá, hắn đối Triệu Lan Giang uy hiếp, vẫn còn có chút sợ hãi. Thập chữ còn không có lối ra, Quách thần y liền nói, ta cứu. Tiệm tạp hóa trưởng Quý Tử Dương, hai tay cắm tay áo, một bộ một mực cung kính bộ dáng, chờ thời gian dài. Hán kinh doanh ẩn dương dưới mặt đất giang hồ nhiều năm, sớm đã học xong ẩn nhẫn cùng khắc chế. Ở Vũ Văn Thiên Lộc đem bị mục giao cho Triệu Lan Giang lúc, Tử Dương cũng không xem trọng Triệu Lan Giang. Hắn luôn cảm thấy Triệu Lan Giang trên người có bọn cước khí, làm việc lo trước lo sau, cùng đại đô đốc so sánh, chênh lệch rất lớn. Tử Dương tự cao tự đại. Duy chỉ có kính phục Vũ Văn Thiên Lộc một người. Nhưng mà, Triệu Lan Giang giết Lý Tiên Thành trước đây, lại đánh lui Thác Bạt Ngưu Nhân ở phía sau, thậm chí vì rồi thắng lợi, không tiếc bắn tên giết người một nhà, này một điểm, để hắn đối Triệu Lan Giang rất có đổi mới. Vũ Văn Thiên Lộc lựa chọn Triệu Lan Giang, không phải là không có đạo lý. Triệu Lan Giang đẩy cửa vào, trực tiếp nói, nói ngắn gọn, những này là mấy ngày đến nhờ gần giếng nước tiên ghi, ta muốn ngươi ở trước khi trời sáng, đem đầu độc người tìm ra. Có thể làm được hay không? Từ Dương trần chờ nói, cái này, chỉ sợ có chút độ khó. Triệu Lan Giang nói, từ trưởng quỹ, chuyện cho tới bây giờ, khắc che giấu rồi, như làm không được, liền rời khỏi bị mục A. Dứt lời, hắn quay người đi đi, lưu lại một mặt kinh ngạc từ trưởng quỹ. Mấy ngày không thấy, Từ Dương cảm giác được rồi Triệu Lan Giang trên người khí thế, cùng lúc trước quả thực có khác biệt một trời một vực. Từ trưởng quỹ đem hai tay từ tay háo trong rút ra, ưỡn thẳng sống lưng mà. Chậm rãi đi ra khỏi phủ thành chủ. Mấy cái người áo đen bu lại. Từ Dương đều đâu vào đấy bố trí mệnh lệnh. Ẩn Dương là bị mục thập tam tổ chức giữa trọng yếu nhất phân đà, Vũ Văn Thiên Lộc lựa chọn rồi Từ Dương. Nhìn chúng liền là hắn cường đại lực chấp hành cùng sách vẽ năng lực. Lợi dụng thời gian 20 năm, hắn đem Ẩn Dương thành dưới mặt đất giang hồ kinh doanh thùng sắt đồng dạng, vô luận giang hồ vẫn là quan phủ, vô luận phủ thành chủ, vẫn là quân đội, đều có nhãn tuyến của hắn cùng nhân thủ. Có thể nói hắn hơn nửa cuộc đời thời gian đều cống hiến cho rồi bị mục tổ chức. Bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc đem bị mục giao cho Triệu Lan Giang, nếu là bị Triệu Lan Giang xóa tên, kia chính là Từ Dương cả đời sỉ nhục. Đêm đã khuya, Ẩn Dương thành che phủ ở một mảnh yên lặng ngắn ngủi giữa, nhưng yên tĩnh bên trong, Ẩn Dương bị mục tổ chức giữa trạm gác công khai, trạm gác ngầm nhau nhau xuất động, triển khai một trận không có khói lửa đấu tranh. Triệu Lan Giang làm lên thành chủ về sau, trừ rồi đánh trận, hắn mỗi ngày nhật trình an bài rất vẹn toàn, muốn gặp rất nhiều người, muốn hiểu rất nhiều chuyện, còn muốn giải quyết rất nhiều phiền phức. Hắn đã 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, thậm chí ngay cả sợi râu cũng không kịp phá. Hắn trở lại trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên cảm giác được, gian phòng bên trong có người. Dương Tiếu Tiếu ngồi ở giường bên trên, dài tóc tàn mát, lộ ra nụ cười quyến rũ, Triệu tướng quân. Triệu Lan Giang nhìn rồi nàng một mắt, ngồi ở trước bàn, đang muốn đổ nước, Dương Tiếu Tiếu vượt lên trước một bước. Rót một chén trà nước, đưa cho hắn, hết thảy đều như vậy tự nhiên thành thạo, như một cái hiền thê lương mẫu đồng dạng. Nhưng Triệu Lan Giang biết rõ, trước mắt nữ nhân, cũng không phải giỏi về hạng người. Giá nguyên nhân nào đó, bọn hắn trước mắt còn tính là hợp tác quan hệ, mặc dù từng có mấy lần tiếp xúc ra thịt, hạt xương nhân duyên, nhưng nàng trung quy là Tây Sở gián điệp đầu mục, gặp dịp thì chơi có thể, nhưng nhập hí quá sâu, liền được không bù mất rồi. Này một điểm, Triệu Lan Giang rất rõ ràng. Triệu Lan Giang uống một hơi cạn sạch, nói, cái gì chuyện? Không có chuyện, ta liền không thể tới nơi này sao? Dương Tiếu Tiếu hỏi. Triệu Lan Giang suy nghĩ rồi chốc lát, nói, ngươi ở Ẩn Dương Thành, còn có bao nhiêu nhân thủ? Dương Tiếu Tiếu không ngờ tới hắn sẽ hỏi những này, nàng vốn là Tây Sở gián điệp đầu mục, Sở Biệt Ly sau khi lên ngôi, nàng xem như tiên hoàng dòng chính, ở Tây Sở đã sớm bị phong sát, toàn bộ mạng lưới tình báo cơ hồ toàn bộ tê liệt. Cũng may, Ẩn Dương rời đi xa Tây Sở, nàng ở Ẩn Dương thành nội còn có chút thế lực. Tối nay, Dương Tiếu Tiếu tới tìm hắn, vốn định muốn cùng hắn ngả bài một cái chuyện, nhưng Triệu Lan Giang một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, thế là đổi giọng hỏi, tướng quân có gì phân phó? Bác Chu Huyết Nha ở trong thành giếng giữa đầu độc, còn bốn phía châm ngòi thổi gió, ta muốn trước khi trời sáng, tìm tới bọn hắn đặt chân chút. Triệu Lan Giang trầm giọng nói, ta muốn trước khi trời sáng, cho Thác Bạt Ngưu Nhân một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, đầu người. Dương Tiếu Tiếu thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn, không khỏi sinh ra một bộ thế sự vô thường cảm khái. Ngay tại một năm trước, Triệu Lan Giang mới chỉ mới là chi huyền cảnh người giang hồ, võ công hiểu rõ, loại này người trong giang hồ trên nhiều vô số kể, căn bản sẽ không vào Dương Tiếu Tiếu pháp nhãn. Ở Tô Châu thành dám bền vững chuyện, cũng bất quá xem như cái ngoài ý muốn. Một năm không đến, hắn đã thành thông tượng cảnh cao thủ. Đơn giết trước thành chủ Lý Tiên Thành, lại được Vũ Văn Thiên Lộc khâm chút, đem vây thành Thác Bạt Ngưu Nhân bức đến không có nữa điểm đầu mối. Thậm chí các nàng tông môn ở Ẩn Dương thành sống chết tồn vong, đều ở Triệu Lan Giang một ý niệm. Triệu Lan Giang thay đổi. Tiêu Kim Diễn không có phát giác ra được, Lý Khuynh Thành không có cảm giác được, nhưng Dương Tiếu Tiếu là nữ nhân, một cái cùng hắn có hạ xương nhân duyên nữ nhân, nàng cảm giác được rồi loại này biến hóa. Chương 266, một người một vạn. Bác Đại Doanh. Sắp gần trăm tên bạch mã nghĩa tổng chúng độc, nằm ở doanh trướng bên trong, tiếng kêu rên không thôi. Ẩn Dương thành hơn 10 tên thần y liễu đều ở một bên thúc thủ vô sách, Tiêu liền dẫn đội xài công vọng, cũng thấy được sủng ái trên có chút không nhịn được. Lý Tiên Trung hỏi, Quách thần y liễu, tình huống như thế nào? Quách Xuân Hải tay vê sợi râu, nhìn rồi nửa ngày, mới nhàn nhạt nói, theo lão phu làm nghề y kinh nghiệm nhiều năm đến xem, những người này có lẽ là chúng độc. Lý Tiên Trung trong lòng tự nhủ nói nhảm. Bọn hắn chúng độc là cá nhân đều có thể nhìn ra, còn cần ngươi tới nói. Bất quá, những người này ở đây nội thành thân phận tôn quý, cũng không dám đắc tội, cố nén lửa giận, nói, không biết các vị thần y gì, nhưng có biện pháp. Một tên lang trung nói, ta đã đối trong nước đầu độc thành phần tiến hành phân tích, đã có đại khái hiểu rõ, giải dược à, cũng không phải rất khó. Hắn trong lòng đã có dự tính nói, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định có thể làm ra. Quách thần y gì ở Ẩn Dương y gì ở giới rất có tiếng tăm. Cùng với những cái khác mấy cái lang trung nghiệp vụ trên có nhiều ngăn cách, nghe được này lang trung nói ngoa, mặt lộ vẻ mỉa mai vẻ, 3 năm. Chờ ngươi nghiên cứu ra giải dược, chỉ sợ các vị tướng sĩ ngấm mộ cỏ đều cao hơn nửa người rồi. Hắn quay người mặt hướng Lý Tiên Trung, rỗi ra một cây ngón tay, ngạo nghễ nói, 1 năm, làm ra giải dược, ta chỉ cần 1 năm. Còn lại mấy tên lang trung nhao nhao lộ ra kinh ngạc vẻ, nên biết nói, phối chế một bộ giải dược, hết sức dễ dàng, nhưng là như đảo ngược tìm ra giải dược. Cần lấy đôi các loại độc dược thành phần cùng tỷ lệ tiến hành lịch hướng phân tích, từng cái tiến hành thí nghiệm, như là vận khí tốt, mới có thể trong 1 năm tìm ra giải dược. Lúc trước kia lang trung nói, làm sao có thể 1 năm, Quách lang trung, khoác lác không mang dạng này. Quách thần y cười lạnh nói, ngươi cảm thấy Quách mô giống như là khoác lác người sao. Đừng quên, năm đó lao phu thế nhưng là ở Trung Nguyên theo lấy tiết thần y học qua y. Lý Tiên Trung buồn bực nói, cái nào bên hóng mát kia bên ở. Hán tâm tình nặng nghề. Nhìn lấy nằm ở trong doanh trướng kêu rên huynh đệ, những người này giữa, có không ít là hắn tự tay bồi dưỡng, mắt thấy bọn hắn vào khí ít, thở ra thì nhiều lại bất lực, tức giận đến một quyền tướng môn miệng bia đá đập ra một cái lỗ thủng. Lúc này, có người đến báo, nói thủ cửa vệ Lý Bất Phàm đến đây cầu kiến, có giải dược có thể cứu tướng sĩ chi độc. Lý Tiên Trung thấy những người này lang băng không cần, đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, truyền cho hắn tiến đến, nhìn thấy cùng chi đồng đi. Còn có tối đen, biến trắng hai tên láo giả. Lý Bất Phàm nói, gặp qua tướng quân, nghe nói Bắc Đại Doanh có người trúng độc, thuộc hạ cố ý mang sư phụ đến đây, hơi tận sức mọn. Lý Tiên Trung nói, Ẩn Dương lợi hại nhất lang trung đều thúc thủ vô sách, ngươi mang người có thể thực hiện được không? Này hai vị sư phụ lâu dài ở Trung Nguyên làm nghề y, hôm qua ta thấy tận mắt hai người bọn hắn tranh tài ăn lấy 1 cân tỷ xương mà lông tóc không thương, còn mời thử một lần thử. Lý Tiên Trung suy nghĩ điều này cái này phần lên rồi, vậy liền thử một chút ta. Bất quá. Mấy cái kia lang trung lại không làm, lúc đầu, đồng hành tương khinh, bọn hắn ở bản địa cạnh tranh đã rất kịch liệt, nếu là lại đến cái từ bên ngoài đến người, có thể giải độc, vậy sau này Ẩn Dương thành nơi nào còn có bọn hắn đặt chân chi địa. Nguyên bản lẫn nhau công kích bọn hắn, giờ phút này nhất trí đối ngoại, chống lại tiết bao, tiết bì bì. Quách thần y gì thấy hai người quần áo dở dở ương ương, nói, ta thấy thế nào hai cái này đều giống như hành tẩu giang hồ dã lang trung, bên ngoài bắt môn lừa đảo. Các ngươi hai cái có thể làm nghề y lìa văn thư. Thiết bao nói, cũng không từng có. Thiết bì bì nói, cũng không cần có. Quách Thần Y xông Lý Tiên Trung thi lễ nói, Lý tướng quân, hai người này liên hành y lìa văn thư đều không có, ta dám khẳng định là Vân Du tứ phương dã lang trùng, ỷ vào đọc mấy quyển sách thuốc, bốn phía giả danh lừa bịp, bây giờ ẩn dương nguy cấp, nếu là bọn họ làm trễ nải chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng, còn mời đem bọn hắn đuổi đi. Thiết Bao lông mày nhíu một cái, các hạ xưng hô như thế nào? Quách Thần Y lìa cười nói, ngươi lại là từ đâu tới dã lang trùng? Thiết Bao tẳng hắn một cái, nhàn nhạt nói, lão phu Thiết Bao. Hắn lúc đầu coi là, lấy hắn tiếng tăm, ở những này đồng hành trước mặt nói ra tên, những người này sẽ cảm kích, hưng phấn, cúng bái, thậm chí đều chuẩn bị tốt phía dưới nói như thế nào, ai ngờ những người này lại mặt không biểu tình, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, trong lòng thầm đủ, không nên à, khó nói lao phu tên không dùng được rồi. Tiết Bì Bì ha ha cười to, ngươi tiếng tăm cũng liền ở Trung Nguyên có thể hù dọa người, ra rồi Trung Nguyên, ai ngờ nói ngươi là ai vậy. Hắn cũng học lấy Tiết Bao, háng giọng một cái. Nói, nghe cho kỹ, lao phu Tiết Bì Bì. Chúng lang trung đều một mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lý Tiên Trung cảm thấy hai cái danh tự này có chút quen tai, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua đồng dạng, lại nhất thời một lát nghĩ không ra. Tiết Bì Bì sờ sờ mặt, xấu hổ nói, chưa từng nghe qua nhà, chúng ta rất nổi danh. Quách Thần Y Ghi Hải Bông Nhiên nói, từ đâu tới dã lang trung, cái gì Tiết Bao ra, chỉ bằng các ngươi, cũng dám họ Tiết. Nhưng biết rõ lao phu là ai? Không biết rõ. Quách Thần Y Ghi Hải nói, nghe rồi, lão phu chính là Tiết Thần Y Lìa truyền nhân, Y Lì Thánh Tiết Biểu là sư phụ ta, năm đó ta tiến về Trung Nguyên ở Tiết Thần Y Lìa môn hạ học nghệ 3 năm, xuất sư về sau ẩn dương, mới có rồi Y Lì Thánh truyền nhân này một danh hiệu, các ngươi nếu là thức thời, nơi nào đến chạy trở về chỗ nào, về sau nước giếng không phạm nước sông, nếu không, ở ẩn dương thành, lão phu gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Tiết Bì Bì có chút không hiểu đấu, hỏi Tiết Bao, Tiết Biểu là ai? Tiết Bao gãi gãi đầu. Có một năm không có tiền rồi, liền để ta đưa bé giữ cửa Tiết Biểu ở Phủ Dương Châu mở rồi một kỳ thần y lý tốc thành lớp huấn luyện, ta lại không thời gian giảng bài, liền để Tiết Biểu đỉnh cái thần y lý danh hiệu, cũng không nhớ kỹ có hay không người này rồi. Lý Bất Phàm thấy mọi người tranh chấp không ngớt, khuyên nói, sư phụ, sư thúc, này chuyện nhỏ trước thả một chút, vẫn là cứu người trước à. Tiết Bao, Tiết Bì Bì hai người hướng trong trướng đi đến, Quách Xuân Hải ngăn ở trước mặt, đối Lý Tiên Trung nói, Lý Tướng Quân. Bọn hắn coi như biết y lìa thuật, cũng chung quy là người ngoài, nếu để cho bọn hắn cứu người, chúng ta mấy cái nhưng muốn mặc kệ. Tiết Bao làm nghề y lìa nhiều năm, giang hồ đã từng đạp mấy lần, như thế nào lại không biết Quách Xuân Hải tâm tư. Ở y lìa giới, đại gia xem bệnh đều là trùng tên khí, thực lực ngược lại là thứ yếu, hắn như ở chỗ này giải độc cứu người, về sau ẩn dương thành liền có thêm một cái chữ số, nhưng to như vậy một thành trì, một cái củ cải một cái hố, người đã đến liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn sinh ý. Tự nhiên sẽ gặp phải đồng hành phản đối. Lý Tiên Trung có chút khó khăn. Đến một lần hắn cũng không nguyện ý đắc tội những này bản thổ lang trung, coi như những người này bất trị mà chết, nhưng bây giờ là chiến lúc, thương bệnh luôn luôn khó tránh khỏi, còn muốn dựa vào những người này tới cứu người. Thứ hai, hắn cũng không biết rõ Tiết Bao, Tiết Bì Bì hai người y lý thuật như thế nào, nếu có thể cứu người còn dễ nói, như cứu không được người, còn đắc tội rồi những người này, vậy liền được không bù mất rồi. Quách Xuân Hải nói, bọn hắn giải độc, cũng không phải không thể. Hắn chỉ một cái thùng nước, bên trong chứa nửa thùng nước, chính là từ Bạch Hổ Phường một cái giếng nước giữa lấy ra, trước hết để cho bọn hắn hớp một cái, nếu có thể giải độc, chúng ta tự nhiên là tin phục. Lý Bất Phàm nói, đây không phải khinh người quá đáng rồi sao? Tiết Bao khoát tay áo, đem thùng nước lấy ra, múc một muỗng, để vào trong miệng, lại phân phó Lý Bất Phàm mang tới bút mực, một mặt phân biệt rõ một mặt viết nói, đây là một loại hợp lại độc dược, đơn lấy ra một loại, đã là kịch độc. Mấy loại độc dược xen lẫn trong cùng một chỗ, có hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, lôi công dây leo trở, trong đó một loại độc dược giải dược, lại hết lần này tới lần khác tạo ra một loại khác độc dược, nếu là liều thuốc không đúng, hiệu dụng sẽ hoàn toàn ngược. Lại, Tiết Bì Bì thấy thế, cũng tới một môi nói, ta nếm nếm. Hắn danh xưng độc thánh, sớm đã nếm lượt rồi bách độc, trong cơ thể sinh ra kháng độc tính, uống một ngụm, cảm thấy chưa đủ kình, lại đem toàn bộ nửa thùng uống đến rồi trong bụng, đánh rồi cái nấc, sờ rồi lên bụng. Thiết Bao hỏi, phân tích ra thành phần rồi sao? Tiết Bì Bì nói, buổi tối ăn dưa muối quá nhiều, vào xem lấy uống nước rồi. Lại đến một thùng. Nên biết nói, này, hơn trăm người trúng độc, bất quá mới uống một thùng nhiều nước, trước mắt này áo trắng lao đầu, một hơi uống rồi nửa thùng, vậy mà lông tóc không thương, đã là kinh ngạc không thôi. Quách Thần Y dì khỏe miệng cười lạnh, tối nói hai người này chết chắc, coi như bọn hắn y dì thuật thông thiên, nhưng cuối cùng không phải thần tiên, cùng hai cái người sắp chết, có gì có thể tranh. Nghĩ đến chỗ này, ngữ khí cũng hòa hoan xuống tới. Nhớ năm đó, thần nông nếm bách thảo, mới có hôm nay bách cỏ tập hợp. Hiện nay, hai vị thần y thân thử độc, chính là chúng ta làm nghề y y người mẫu mực, Lao Phu làm nghề y y 30 năm, giống hai vị này loại có đức độ người, lần đầu lĩnh giáo, chỉ hận gặp lại hận muộn, không lấy kính tặng, tối nay, Quách Mỗ lấy độc thay rượu, kính hai vị ba chén. Tiết Bì Bì nói, nếu không, ngươi uống trước rồi nói. Quách thần y liền khoát tay, không khát, không khát. Lẫn nhau chối từ ở giữa, Tiết Bao đã rơi xuống bút, đem đơn thuốc đưa cho Lý Tiên Trung, hai cái này đơn thuốc, phía trên cái kia làm thành giải dược, đầu nhập giếng giữa giải độc, phía dưới cái toa thuốc kia, cho người chúng độc phục dụng, ba canh giờ, độc có thể giải. Tiết Bì Bì vỗ đầu một cái, ngoà nó, để ngươi vượt lên trước rồi một bước. Quách thần y gì thâm biểu hoài nghi, thật giả. Tiết Bao miệt thị hắn một mắt, ngạo nghễ nói, giả. Ta liền nói hai người bọn họ là giang hồ lừa đảo. Tiết Bao tiếp lời nói, nửa canh giờ có thể giải độc. Chúng lang trung ha ha cười to, thật lớn khẩu khí, tiểu liền ăn ba đậu tiêu chảy, muốn giải độc cũng cần nửa ngày, ngươi trong tay cái túi này chỗ nào mua. Thật có thể chứa. Bằng cái gì? Tiết Bì Bì nói, chỉ bằng Lao Phu là độc thánh Tiết Bì Bì. Còn độc thánh? Trước mắt độc này, tiểu liền ta sư thúc tổ ngũ độc đồng tử, cũng không dám đánh cược có thể giải. Tiết Bì Bì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi Tiết Bao, ngũ độc đồng tử, làm sao như thế quen hai? Năm ngoái họ Tiêu tiểu tử kia, thu thập người kia, tựa như là cái tên này. Hừ hừ, ngồi giếng xem trời. Không trách các ngươi, ở toàn bộ thiên hạ, y lý thánh Tiết biểu, độc thánh ngũ độc đồng tử, chính là thiên hạ y lý nói, độc nói chi đỉnh phong, hai người các ngươi còn giành sừng chung nguyên người, liên tiếp hai cái tên cũng không biết rõ, làm sao có ý tứ hành tẩu giang hồ. Tiết Bì Bì thở rồi một hơi, xem ra, trước kia là chúng ta quá tự phụ rồi, tiếng tăm này đổ vật, thật sự là không có tác dụng gì, ra rồi Trung Nguyên, nơi nào còn có người nhận ra chúng ta. Cũng không phải, trước kia ở Trung Nguyên, ra cửa tiên y liền nổ mã, hoặc là kính chúng ta ba phần, hoặc là sợ chúng ta ba phần, bây giờ tới nơi này, cái gì A Cẩu A Miêu đều đến dẫm lên một cước, có thể thấy được, chúng ta ở chỗ này giết quá ít người rồi. Giết người chuyện, ta so ngươi lành nghề. Thiết Bao nói, cũng chưa chắc. So đấu một phen. Thiết Bao dựng thẳng lên một cây ngón tay, cái này số, như thế nào? Tiết Bì Bì cười nói, một cái cũng không thể nhiều, một cái cũng không có thể thiếu, Hường Đông làm hạn định. Ngươi như thua rồi, đem y lý thánh lệnh bài cho ta. Ngươi không cần nhớ thương rồi, ngươi cho tới bây giờ không có vượt qua. Tiết Bao đối Lý Tiên Trung nói cho Triệu Lang Giang, này hai vạn người, xem như ta hai người đưa một phần của hắn đại lễ. Dứt lời, hai người cùng nhau mà ra, nhảy ra rồi ngoài thành. Lý Tiên Trung rốt cục nghĩ tới. Năm đó Kim Đao Vương từng cùng hắn nói qua, y lý nói tiết ra, có hai tên kỳ tài ngút trời truyền nhân, một vào y lý nói, một vào độc nói, danh xưng y lý thánh độc thánh, từng tại Nam Hải một đảo đấu pháp, đến nay hòn đảo kia, phương viên trăm dặm, tất cỏ không mọc. Quách thần y lý tiến lên trước hỏi, hai người bọn họ đi nơi nào? Lý Tiên Trung nói, giết người. Liền hai người kia, tuổi đã cao, liền cầm đao đều phí sức, còn có thể giết người. Đúng rồi, hắn duỗi một cây ngón tay có ý tứ gì? Giết một người sao? Lý Tiên Trung nói, không nhiều không ít. Một người một vạn. Chương 267, Quỷ Phiền Lâu. Tiệm tạp hóa Tử Dương hiệu suất, muốn so Triệu Lan Giang tưởng tượng cao rõ ràng một chút, chỉ dùng 2 canh giờ, hắn liền đem Bao Đại Hưng đưa đến Triệu Lan Giang trước người. Phương pháp rất đơn giản, hắn để người đem danh sách trên tất cả mọi người tiến hành từng cái loại bỏ, này cần đại lượng sức người, mà xem như ẩn dương dưới mặt đất lão đại, hắn duy nhất không thiếu liền là nhân thủ. Tra được Bao Đại Hưng lúc, Bao Đại Hưng phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Lấy Từ Dương thủ đoạn rất nhanh liền để Bao Đại Hưng trung thực bàn giao rồi. Triệu Lan Giang làm sao cũng không ngờ tới, hướng giếng giữa đầu độc, sát hại đồng đội người, lại là Bao Đại Hưng. Trước kia, hắn cảm thấy Bao Đại Hưng làm việc có tư tâm, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, vẫn là sách mà thanh nặng nhẹ, ai ngờ lại làm ra như thế thương thiên hại lý chuyện. Vì cái gì? Bao Đại Hưng trợn mắt nhìn chăm chú Triệu Lan Giang, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết rồi ta chất nhi, để cho chúng ta Bao gia gãy mất sau, ta giết không được ngươi. Liền dùng biện pháp của ta, nếu muốn trách tội, thì trách ngươi lợi hại cay tuyệt tình. Triệu Lan Giang tiến lên chính là một bàn tay, Bao Đại Hưng gương mặt sưng đỏ, phun ra rồi một ngụm máu tươi, vậy mà cười ha hả. Hạ lệnh giết Bao Thuận Nghĩa người là ta, ngươi nếu có oán khí, xông ta tới liền là, vì sao muốn sát hại đồng bào? Bao Đại Hưng cười ha ha nói, sát hại đồng bào. Ta mới giết rồi 30 mấy người, ngươi chính mình sở lấy lương tâm hỏi một chút, ngoài thành kia 6.000 thi thể, đến nay nằm tại mặt đất trên bốc mùi. Còn nhớ được, hạ lệnh bắn tên người, là người Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang tức giận đến toàn thân phát run, hai ngày qua, bởi vì cái này chuyện, hắn gánh vác rồi áp lực thật lớn, Lý Tiên Trung, Lý Khuynh Thành có thể hiểu được hắn, sẽ không chủ động nhắc tới, nhưng Bao Đại Hưng lời nói này, vẫn là để hắn không thể không đi đối mặt cái này chuyện. Hắn hít sâu một cái, trầm giọng nói, ta sẽ cho bọn hắn một cái bàn giao, bọn hắn chết, sẽ không chết vô ích. Bao Đại Hưng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chết vô ích như thế nào, không minh bạch chết như thế nào, cuối cùng đều đã chết rồi. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi muốn làm sao đối bọn hắn bàn giao, tự sát lấy tạ tội thiên hạ sao? Triệu Lan Giang bị ép buộc mà nói không ra lời, thật lâu mới nói, ta sẽ để cho ngoài thành kia 6 vạn Bắc Chu quân, cho chúng ta chết đi 6.000 huynh đệ chôn cùng. Câu nói này nói đến rất bình tĩnh làm người ta sợ hãi. Không có rong rạc, không có nghiến răng nghiến lợi, chỉ là giống ở Trần Thuật một cái nhỏ không đủ nói chuyện nhỏ. Nhưng vô luận Từ Dương, vẫn là Lý Khuynh Thành, đều từ hắn lời nói này nghe được đến rồi một luồng sát ý. Hoàn toàn chính xác, Triệu Lan Giang chưa bao giờ giống bây giờ giống nhau tỉnh táo. Giết Lý Tiên Thành, khổ chiến Thác Bạt Ngưu Nhân, kia thời điểm, hắn còn có chút tình cảm dùng chuyện. Nhưng đi qua món kia sau đó, cả người hắn cũng thay đổi, chiến tranh, với hắn mà nói phảng phất biến thành rồi một loại trò chơi. Triệu Lan Giang muốn giết người, nghĩ lao ra đại chiến một trận. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm, hắn là hai quân thống soái, sẽ không hành động theo cảm tính. Hắn có thể làm, chỉ là chờ đợi. Bây giờ nội thành lương thảo sung túc, kéo đến thời gian càng lâu, đối ẩn dương, đối trinh tây quân càng có lợi. Hắn đối thủ là Thác Bạt Ngưu Nhân, không chút nào có thể có nữa điểm qua loa. Là ai sai khiến ngươi làm? Ta nói ra có thể sống sao? Không thể. Kia ta vì cái gì nói cho ngươi? Bao Đại Hưng cười rồi, năm đó ở phong chữ doanh, ngươi liền khắp nơi cùng ta đối lập, bây giờ cảm giác như thế nào? Triệu Lan Giang có chút ra rời, hắn khoát tay háo, từ trưởng quỹ sai người đem hắn mang đi, giao cho Lý Tiên Trung xử trí. Lấy Lý Tiên Trung tính cách, tất nhiên sẽ trước mặt mọi người đem chi chẳng thủ. Bao Đại Hưng sau khi đi, Dương Tiếu Tiếu xuất hiện ở phía sau hắn, tra được huyết nha hạ lạc. Triệu Lan Giang kỳ nói, nhanh như vậy. Dương Tiếu Tiếu nói, Bắc Chu người thích ăn hồ tiêu, ba bữa cơm không hồ tiêu không thể sống qua ngày, ta tra xét nội thành tất cả bán hồ tiêu cửa tiệm, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi. Bọn hắn, các ngươi đoán bọn hắn núp ở chỗ nào? Triệu Lan Giang nói, đừng thừa nước đục thả câu. Dương Tiếu Tiếu bị mất mặt, nói, bọn hắn liền giấu ở Chu Tức Phường một nhà quỷ phiền lâu bên trong, ta người chính tại nhìn chằm chằm hắn bọn hắn, hết thể 11 người. Chu Tước Phường trước kia là hầm trú ẩn, dưới mặt đất có vô số hang động, trong đó có chút hang hốc tương liên, vòng vòng đan sen, rất nhiều chơi bời lêu lổng, không việc làm nhiều tụ tập ở này, trở thành bao che phạm nhân, giấu kín phụ nữ cung người dâm vui chỗ, trải qua trăm năm, biến thành tự thành một mạch ngoài vòng pháp luật chi địa, tiêu liền Lý Tiên Thành mấy lần vây quét, cũng đều không thể làm gì, nó thủ lĩnh ở chỗ, gọi là quỷ phiền lâu. Triệu Lan Giang nói, ta làm sao không biết rõ có như thế cái địa phương. Từ Dương bổ sung nói, này quỷ phiền lâu chính là ẩn dương thành dưới mặt đất vương quốc, bọn hắn không tham dự giang hồ phân tranh, cũng không can thiệp ẩn dương chính vụ. Quỷ phiền lâu chi chủ lai lịch không rõ ràng, nghe nói 10 phần thần bí, cơ hồ chưa bao giờ có người nhìn thấy qua hắn. Ta người từng mấy lần thấm vào, ngày thứ 2 bọn hắn liền bị phát hiện phơi thây hoang dã. Tiến quỷ phiền lâu, liền muốn thủ trong bọn họ quy củ. Cái gì quy củ? Từ Dương nói, không có quy củ. Ở bên trong, chết sống có số phú quý tại trời. Triệu Lan Giang gật rồi lấy đầu, vậy liền theo quy củ của ta đến. Quy củ của ngài. Triệu Lan Giang cười rồi, đúng dịp, quy củ của ta cũng là không có quy củ. Hắn đôi Dương Tiếu Tiếu nói, ngươi dẫn đường, ta cũng phải gặp một lần này quỷ phiền lâu. Đám người đều là ngăn cản, Triệu Tướng Quân, ngài thân là đứng đầu một thành, chớ đặt mình vào nguy hiểm. Triệu Lan Giang nói, tốt xấu ta cũng coi là đại diện thành chủ, ẩn dương thành dưới mặt đất còn có như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế, Triệu Mỗ nếu không đi tiếp một chút. Há không lộ ra chúng ta không hiểu đại khách chi nói. Chu Tức Phường. Ở vùng cực nam có một phiến hoang phế hầm trú ẩn, trong đó có một nhà cửa ra vào, treo lấy một chiếc đèn lồng đỏ. Triệu Lan Giang tiến lên gõ cửa. Cái gì người? Tìm thú vui người. Nhưng mang đủ rồi bạc. Không có bạc, chỉ có la vàng. Cửa phòng mở ra, có cái người gác cổng từ bên trong trông lại, cười nói, tìm thú vui, ra ngại nhưng đến đối địa phương rồi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang. Chú ý tới bên hông hắn kia một cái kim đao, nhíu rồi lông mày, chúng ta quy củ của nơi này, vào phiền lâu người, không được mang theo binh khí. Triệu Lan Giang cười một tiếng, ta còn nói là các ngươi nơi này không có quy củ, nguyên lai thật bản về quy củ đến, thật đúng là không ít. Dứt lời, hắn đem kim đao giải xuống, cất giữ bắt đầu. Có người tiến lên, lấy miếng vải đen đem Triệu Lan Giang con mắt được trên, ở hai người dẫn đầu phía dưới, Triệu Lan Giang cảm giác được rồi dưới mặt đất, ngoặt đông ngoặt tây. Ước chừng qua rồi nửa nén hương thời gian, hắn nghe được rồi tiếng ồn ào, tiểu lệnh âm thanh. Không khí bên trong tràn ngập lấy mùi rượu, còn có nữ nhân son phấn vị. Miếng vải đen hái đi, Triệu Lan Giang rủi rủi con mắt. Trước mắt một mảnh trống trải, mặt trong có rượu cửa hàng, trà lâu, song bạc, còn có thanh lâu ký viện, cao nhất đạt sắp gần 4-5 trượng. Ba bốn con phố nói xen vào nhau tinh tế, còn có mạch nước ngầm nói, đem chọn cái quỷ phiền lâu một phân thành hai, cầu nhỏ nước chảy, có chút tinh xảo, nhìn qua, liền giống như là một cái độc lập thành dưới đất. Triệu Lan Giang cũng không ngờ tới, này tòa ẩn dương thành phía dưới, còn có dạng này một châu vương quốc độc lập. Mà ngoài thành chiến sự, tựa hồ đối cái này vương quốc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có người bu lại, cùng dẫn đường người bàn giao rồi hai câu, kia người lại gần, cười nói, ra, nhìn ngài lạ mặt, lần đầu tới đi. Nhưng có nhân tình cô nương. Triệu Lan Giang nói, ta là tới tìm thú vui, cũng không phải là tìm cô nương. Có khác biệt sao? Có ít người tìm thú vui, là vì rồi đánh bạc, có người là vì rồi tìm cô nương, nhưng ta tìm thú vui, có chút đặc biệt. Đó là cái gì? Triệu Lan Giang nói, giết người. Một cái dao găm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Triệu Lan Giang sau lưng, như quỷ mị đồng dạng hướng hắn sau lưng đâm tới. Triệu Lan Giang cũng không quay đầu lại, trở tay một quyền, đánh trúng kia người ở ngực, kia người rên lên một tiếng, bay ra về phía sau ba trượng, đụng phải một khối cột đá, phát ra một tiếng ầm vang, ngã xuống đất không dậy nổi. Nay khẽ động tinh quá lớn, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Mười mấy tên người áo đen hướng này bên áp sát tới, đem Triệu Lan Giang vây ở chính giữa. Người cầm đầu kia nói, bằng hữu, ở chỗ này tìm chuyện, chỉ sợ không quá sáng suốt. Triệu Lan Giang nắm chặt lấy nắm đấm. Hắn muốn giết người, nếu là những người này ngăn cản hắn, hắn cũng không chú ý đem những người này giết chết. Một cái thanh âm nữ nhân truyền đến, lui xuống. Triệu Lan Giang theo tiếng đi tới, chỉ thấy một tên người mặc nam trang nữ tử áo xanh, chậm rãi đi rồi ra đến. Nữ tử áo xanh âm thanh không lớn, lại mang theo một loại không cho chất vấn uy nghiêm, nàng cười lấy nói, đường đường ẩn dương thành chủ lỵ gần chúng ta phiền lâu, tiểu nữ tử có sai lầm xa đón, thật sự là sai lầm. Triệu Lan Giang nhìn từ trên xuống dưới nàng, nữ tử này dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, mạo như hoa sen mới nở, nhìn qua không nhiễm có trần, mắt ngọc mày ngài, trên trời ngôi sao đồng dạng. Trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này lai lịch không nhỏ. Ngươi nhận biết ta? Ta không biết. Nhưng ta biết các hạ đặt ở ngoài cửa kia thanh kim đao, đã sớm nghe nói Triệu thành chủ tuổi trẻ tài cao, một đao giết rồi Lý Tiên Thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiếu niên anh hùng, bội phục, bội phục. Nữ tử trong miệng tuy nói bội phục, nhưng biểu lộ lại hết sức nhẹ nhõm, nghe không ra nữa điểm bội phục ý tứ, ngược lại mang theo một tia trêu tức. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi là quỷ phiền lâu chủ nhân? Nữ tử cười ha ha, nói, ta bất quá là chủ nhân thủ hạ một tên tỷ nữ mà thôi, Triệu thành chủ cất nhắc ta rồi. Triệu Lan Giang thấy mọi người đối nữ tử này vô cùng kiêng kỵ, khi nàng nói xuất thân phần lúc, có chút không dám tin tưởng. Nữ tử lại nói, chúng ta phiền lâu cùng ẩn dương thành từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Triệu thành chủ tới đây, không biết để làm gì ý. Ta muốn tới lấy mấy người. Nữ tử nói, ngươi muốn người, mặc kệ ở bên ngoài phạm vào chuyện gì, nhưng đi đến phiền lâu, liền là chúng ta khách nhân. Chúng ta phiền lâu đối khách nhân đối xử như nhau, chỉ muốn ở chỗ này một ngày. Chúng ta liền có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn bình an. Triệu Lan Giang nghiêm nghị nói, nếu ta không đồng ý đâu. Nữ tử áo xanh khanh khách một tiếng, tòa thành này gọi ẩn dương thành, còn có một cái tên gọi tiềm long thành. Sắc thực nói, đất trên mới gọi ẩn dương thành, dưới mặt đất, mới là tiềm long thành. Ẩn dương xây thành mới bắt đầu, phủ thành chủ liền cùng chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nàng chỉ cách đó không xa một chỗ lều trà, nói, này lều trà trưởng quỹ. Năm đó là Kim Đao Vương một cái cựu gia, phạm chuyện về sau núp ở nơi này, coi như Kim Đao Vương đến muốn người, chúng ta cũng chưa từng giao ra. Cái này là phiền lâu quy củ. Tại mặt đất trên, ngươi là thành chủ, tự nhiên là ngươi nói tính, nhưng ở dưới mặt đất, thật xin lỗi, nơi này là thế giới của chúng ta. Chương 268, đầy tớ. Lạn, ẩn cũng. Long, dương cũng. Dịch kinh có nói, long lạn, chớ dùng, 94, hoặc vọt ở huyên. Không có lỗi gì. Ẩn Dương Thành, cổ xương Tiềm Long Thành, từng là thiên hạ ba đại long hương chi địa giữa một cái. Đại Minh kiến quốc mới bắt đầu, Tiềm Long Thành vì rồi tránh hiểm nghi, đổi tên là Ẩn Dương. Trải qua mấy năm tuế nguyệt biến thiên, mọi người dần dần quên đi rồi Tiềm Long Thành, mà tiếp nhận rồi Ẩn Dương cái tên này. Tiềm Long Thành lai lịch, đã từng có cái truyền thuyết. Thời kỳ thượng cổ, có Hắc Long làm hại nhân gian, con này Hắc Long tính cách cháy rực, lại thiện phun lửa, chỗ đến, tấp cỏ không sinh. Duy chỉ có một yêu thích, vui uống rượu. Viêm đế vì hàng phục nó, nghĩ hết biện pháp, cũng chưa từng thành công. có cái họ Lý người, ra rồi cái chủ ý, lấy đỏ sông chi thủy, nhuộm rồi ngàn thùng xích thủy rượu, giấu tại dưới mặt đất, cũng xếp đặt trận pháp. Hắc Long con đường nơi đây, ngửi được mùi rượu, thèm ăn nhỏ dãi, từ giếng cổ giữa chui vào dưới mặt đất, một hơi đem ngàn thùng rượu uống cạn, say mềm. Viêm Đế thừa cơ phát động trận pháp, đem Hắc Long khốn tại trong đó, cũng sai người thi công rồi thành trì, lấy thành vì trận, trấn áp này đầu Hắc Long, cho nên xưng là Tiềm Long Thành. Về sau, Tiềm Long Thành đủ ra xích thủy rượu đều mang đắng chát chi vị, nghe nói là Hắc Long chảy ra nước mắt bố trí. Cái này cố sự, ở Ẩn Dương Thành lưu truyền đã lâu. Ngươi như lại khóc, để đáy dưới Ác Long đem ngươi ngậm đi câu nói này, cũng thành rồi Ẩn Dương đại nhân dừng hài nhi mà khóc đêm lương phương. Ác Long chi thành, chỉ là truyền thuyết. Nhưng quỷ phiền lâu chuyện, lại là chân thực tồn tại. Có thể tồn tại nhiều năm như vậy, tiêu liên lịch đảm nhiệm thành chủ cũng không thể trách được, hắn thực lực xác thực không thể khinh thường. Triệu Lan Giang lại không nghĩ dạng này lùi bước, hắn nhìn lấy nữ tử áo xanh, mặc dù lấy nội lực thăm dò, nhưng thủy chung cảm giác không thấy nội lực ba động, bất quá, nhìn nàng vẻ không có gì sợ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chắc hẳn các hạ đã biết ngoài thành chiến sự, có mấy cái Bắc Chu gián điệp ẩn nấp nơi này, những người này ở đây nội thành gây dưới vô số mầm thai vạn, mời cô nương tạo thuận lợi. Nữ tử áo xanh nhàn nhạt cười một tiếng, rời bước hướng Triệu Lan Giang này vừa đi đến. Chỗ đến, đám người nhao nhao tản ra, hiển nhiên đối nữ tử này hết sức e ngại, nàng đứng ở Triệu Lan Giang trước mặt, nói, Triệu thành chủ yêu cầu, cũng không quá phận. Bất quá, phiền lâu có phiền lâu quy củ, ta tồn tại ở này mục đích, liền là giữ gìn quy củ của nơi này, chỉ sợ muốn nói tiếng xin lỗi rồi. Triệu Lan Giang ngạo nghễ nói, kia quy củ của nơi này, chỉ sợ phải sửa lại một chút. Nữ tử áo xanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt tức lại cười rồi, nàng nhàn nhạt nói, chỉ sợ Triệu thành chủ còn không có biết rõ sở một cái chuyện. Nếu không có rồi quỷ phiền lâu, ngươi cho rằng người kim đao chỉ ý là lăng không sinh ra. Không có rồi quỷ phiền lâu, ngươi cho rằng người kim đao là thôn đầu thợ rèn rèn tạo. Không có rồi kim đao chi ý cùng này thanh kim đao, người võ công bất quá là thông tượng cảnh mà thôi. Lý Tiên Thành chính là bởi vì không có nhìn thấu này một điểm, mới rơi vào thân tiêu nói vẫn này loại hạ tràng, chúng ta quỷ phiền lâu cùng Ẩn Dương Thành, sống chung hòa bình mấy trăm năm, cũng không muốn tự dưng mở ra chiến sự. Triệu Lan Giang trong lòng chấn kinh, nghe cô gái áo xanh này khẩu khí, khó nói Ẩn Dương Thành tòa đại trận này, cùng này tòa thành dưới đất có quan hệ. Hắn vẫn cho là kim đao chi ý là Lý Thu Y Y lưu tại Ẩn Dương Thành một phần thủ hộ, chẳng lẽ mình sai rồi? Bất quá, Triệu Lan Giang muốn giết huyết nha tâm ý đã quyết, đương nhiên sẽ không bởi vì trước mắt nữ tử này mấy câu, liền bỏ đi ý nghĩ, thế là nói, như ta khăng khăng như thế đâu. Nữ tử áo xanh nói, không bằng chúng ta đánh cược. Tối nay, ngươi nếu có thể ở trước mặt ta rút ra ngươi kim đao, những người này tùy ngươi xử trí. Ngươi ở quỷ phiền lâu làm bất kỳ chuyện, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi nói chuyện có thể tính nói. Nữ tử áo xanh nói, chủ nhân không ở, nơi này ta quyết định. Triệu Lan Giang hào khí tỏa ra, lớn tiếng nói rồi câu được. Chỉ gặp hắn để tụ chân khí, trong miệng quát to một tiếng, một đạo ánh vàng hiện lên, kia thanh kim đao lại trống rông xuất hiện ở hắn trong tay. Kim đao nơi tay, thân ở Ẩn Dương Thành, Triệu Lan Giang có kim đao chi ý ra chỉ, chỉ cảm thấy đấu trí cao, coi như trước mắt lại đến 10 cái Lý Tiên Thành, hắn cũng sẽ dễ như trở bàn tay đánh chết. Triệu Lan Giang đao nằm ngang ở trước ngực, mời cô nương chỉ giáo. Nữ tử áo xanh bước về phía trước một bước. Triệu Lan Giang trước mắt tối sầm lại, bốn bề lập tức mất đi rồi màu sắc, một đạo đạo vô hình áp lực, đem chi che phủ trong đó, hắn như rơi vào vũng bùn bên trong, toàn thân không thể động đậy. Quỷ phiền lâu bốn phía rơi vào một vùng tăm tối. Hắc ám vách tường bên trên, tựa hồ có một song tối om con mắt, đang nhìn chăm chú hắn, tầm mắt lênh khốc, lại dẫn thương hại, xem thường. Phảng phất chỉ cần Triệu Lan Giang khẽ động, liền sẽ có một đầu quái vật phóng tới hắn, đem hắn cắn ướt, sẽ rách đồng dạng. Hắn càng phát để tụ chân khí, bốn bề loại kia áp lực càng lớn, càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Đây là ảo giác. Triệu Lan Giang nghĩ như vậy đến, thế nhưng là loại cảm giác này lại như thế chân thực. Chính như nữ tử nói tới, Ẩn Dương Thành lịch đảm nhiệm thành chủ cũng không dám đắc tội bọn hắn ở chỗ này tất nhiên có tự bảo đảm thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Lan Giang đem nội lực triệt hồi. Hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Được rồi. Triệu Lan Giang có chút nhục trí, nói, trừ phi bọn hắn chết già ở nơi này, chỉ cần ra rồi quỷ phiền lâu, ta có 1000 loại biện pháp tra tấn bọn hắn. Nữ tử áo xanh nói, kia cũng không cần thiết, chỉ cần bọn hắn ở chỗ này hoa quan bạc, hoặc là hỏng rồi quy củ của chúng ta, coi như bọn hắn nghi ý ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không thu lưu. Triệu Lan Giang ở chỗ này đụng phải cái đinh, chuẩn bị muốn đi, đồng nhiên nhớ lại một cái chuyện, ta cây đao này tốt giống có chút vấn đề, ngươi giúp ta nhìn một chút. Hắn đang muốn rút đao, Nữ tử áo xanh đưa tay ngăn lại hắn, Triệu Thành Chủ, ngươi điểm nhỏ tâm tư kia, vẫn là giữ lại đối phó Thác Bạt Ngưu Nhân A. Triệu Lan Giang vốn định đã nhưng không thể dùng sức mạnh, hơi thi kế sách thừa cơ rút đao ra, cũng coi như đánh cược thành công, bây giờ bị nữ tử nhìn thấu, ngượng chín cả mặt, lắc lắc đầu, ôn quyền cáo tử. Từ khi xuất đạo đến nay, Triệu Lan Giang chưa bao giờ cảm thấy bất ức như thế. Lấy hắn tính cách, liền xem như bình thường chi huyền cảnh, gặp được rồi Vũ Văn Thiên Lộc, cũng dám rút kiếm đối mặt, nhưng hôm nay tại địa phương quỷ quái này, hắn vậy mà đụng phải phiền phức. Hắn không sợ chết, thế nhưng là chỉ cần hắn động thủ, tựa hồ có so tử vong chuyện càng đáng sợ đang chờ hắn. Từ hắn rời đi quỷ phiền lâu, thủy chung có cố lực lượng tập trung vào hắn, để hắn không dám động niệm. Làm đạp lên chu tức phường mặt đất về sau, loại cảm giác này mới tan biến. Triệu Lan Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quỷ phiền lâu. Nữ tử áo xanh đi đến một chỗ mật thất, bên trong mật thất có một chiếc xe lăn. Xe lăn toàn thân đen nhánh, phía trên lấy sơn đỏ điêu khắc một cái thủ ấn đồ án. Như Tiêu Kim Diễn bọn hắn nhìn thấy cái này đồ án, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Này đúng là bọn họ ở thuộc trung gặp phải cái kia kỳ quái mà thần bí tổ chức đánh dấu, dấu tay máu. Xe lăn phía trên ngồi lấy một vị lão nhân, lão giả này đầu tóc thưa thớt, ánh mắt trống rỗng, ở u ám ánh đèn phía dưới, có vẻ hơi kinh khủng. Nữ tử áo xanh dập đầu nói, gặp qua Lý đầy tớ. Dấu tay máu tổ chức, người cầm đầu xưng đại trưởng quỹ, dưới có 4 tên đầy tớ, không số học đồ, còn có làm công ngắn hạn, năm đó Bắc Chu chết mất cái kia vương gia, cũng bất quá là trong đó một tên làm công ngắn hạn mà thôi. Nữ tử áo xanh xưng hô người này là đầy tớ, có thể thấy được hắn ở tổ chức giữa địa vị. Họ Lý lao giả ừ rồi một tiếng, hỏi, gặp qua Triệu Lan Giang rồi. Nữ tử áo xanh nói, thấy rồi. Như thế nào? Vừa manh liệt khiếm khuyết, chí mưu không đủ. Thật không hiểu rõ, Lý Thu Y Y, Vũ Văn Thiên Lộc kia hai cái hậu sinh, tại sao lại lựa chọn người này đến truyền thừa Y Y bát của bọn hắn? Nữ tử áo xanh như thế đánh giá Triệu Lan Giang, không biết Triệu Lan Giang nghe được về sau, có thể hay không tức giận đến cái mũi khói bay. Một hồi gió rét thổi tới, xe lăn trên lão giả bỗng nhiên ho khan. Âm thanh không lớn, để người nghe lấy lại có chút tê tâm liệt phế cảm giác, thật lâu, hắn mới dừng ho khan, trên mặt lộ ra một tia huyết sắc. Chí cao thiên đạo buông xuống, hai các, ba tông, bốn môn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều tại vì cái này chuyện làm dự định, bọn hắn mưu đổ rồi 500 năm, quả thật làm kia chí cao thiên đạo không nhìn thấy sao. Lý Thuần Thiết cũng tốt, Vương Ban Tiên cũng được, bọn hắn tính toán chỗ vẽ, có thể nói hao tổn tâm cơ, chỉ là bọn hắn làm sao biết rõ chân chính thiên đạo chi uy. 500 năm đến, có thể làm cho chí cao thiên đạo xuất động người thủ kiếm, cũng chỉ có Trương Bản Sơ một người mà thôi. Bây giờ hắn năm thân bốn vẫn, khó thành khí hậu, mà đối thiên đạo duy nhất có uy hiếp Đan Thanh Sinh, đã chết ở Đan Thanh Sơn Trang, trong thiên hạ, không có người cái gì có thể ngăn cản thiên đạo buông xuống. Nữ tử áo xanh nhìn lấy lão giả, không có lên tiếng. Nàng nghe ra được, nên nói đến Trương Bản Sơ lúc, lão giả này ngự khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nó thịt. Nàng nghe qua một cái tin đồn, vị này Lý đầy tớ, năm đó cũng là ẩn dương thành người. Thủy Nguyệt Động Thiên mở ra thời điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn lúc đầu nhất định phải được, lại bị Trương Bản Sơ chiếm được tiên cơ, hai người đánh nhau một trận, kết quả bị Trương Bản Sơ một kiếm chặt đứt rồi đầu gối. Về sau, Trương Bản Sơ chọc giận chí cao thiên đạo, đưa tới người thủ kiếm trả thù, mà hắn thì ẩn nấp dưới mặt đất, gia nhập dấu tay máu, trở thành đại trưởng quỹ thủ hạ học đồ, mấy trăm năm xuống tới, thành rồi dấu tay máu tổ chức giữa tứ đại đầy tớ một trong, quản lý ẩn dương thành thế giới dưới đất. Bất quá, hắn tâm cơ rất sâu, đề phòng tâm mạnh, toàn bộ quỷ phiền lâu có thể tiếp cận hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nữ tử áo xanh liền là trong đó một trong. Những năm gần đây, chính là nàng hỗ trợ xử lý quỷ phiền lâu. Nữ tử áo xanh lại nói, nghe nói, đại trưởng quỹ ở Bắc Chu lại chiêu rồi một cái đầy tớ, niên kỷ không đến 20 tuổi, tinh thông dịch lý, sở trường nhu lược, thông hiểu kỳ môn độn giáp, còn hiểu được cầm quân đánh trận, không biết là thật là giả. Họ Lý lao giả nghiêm nghị nói, làm tốt thuộc buồn phận chuyện, hỏi nhiều như vậy làm gì. Nói xong, lại là một hồi ho khan, nữ tử áo xanh thấy thế, liền đã qua đấm lưng cho hắn, đợi ho khan dừng, lại đưa qua một khối khăn tay, lão giả phun ra một ngụm đàm, đúng là tươi. Lão giả lúc này mới nói, sợ là đại trưởng quỹ cảm thấy có chút đầy tớ xuất công không xuất lực, hoặc là từ nhỏ tâm tư, cho nên lại chiêu cá nhân đến, gọi đánh một chút hắn à. Như thế vừa đến, giấu tay máu tổ chức bên trong, lại nhiều rồi một tên đầy tớ. Nữ tử áo xanh không khỏi cảm khái, có ít người trời sinh tốt số, chính mình vất vả nửa đời người, bất quá mới lăn lộn cái làm công ngắn hạn, người khác 20 không đến, liền đã trở thành tổ chức giữa nhân vật hết sức quan trọng. Ngũ đại đầy tớ bên trong, lấy trước mắt vị này Lý đầy tớ thanh nhàn nhất, mà chức trách của hắn cũng đối lập đơn giản, quản lý tốt quỷ phiên lâu, ở thời khắc tất yếu, làm một chuyện đơn giản liền có thể. Nữ tử áo xanh cho rằng nàng cũng có thể làm được, nàng thiếu hụt chỉ là một cái cơ hội. Nữ tử chỉ là động rồi cái ý nghĩ, xe lăn lão giả trống rông ánh mắt trở nên lăng lệ, ta nhìn ngươi, tại dưới mặt đất đợi thời gian quá lâu, quên rồi nhân gian dáng vẻ vốn có rồi à. Nữ tử trong lòng hồi hộp, thuộc hạ không dám. Lão giả gật gật đầu, quỷ phiền lâu những quy củ kia, không có phức tạp như vậy, Triệu Lan Giang người này, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, đã nhưng hắn muốn những người kia, liền bị hắn đưa tới cho. Còn có, xong xuôi sau chuyện này, ngươi đi một chuyến kinh thành, giúp ta đưa phong thư. Chương 269, Đồ Bố Thí. Thiên tướng tảng sáng. Bác Chu quân doanh trước, đến rồi hai vị khách không mời mà đến. Tiết Bao, Tiết Bỉ Bỉ hai người, một đen một trắng, đứng ở quân doanh trăm trượng bên ngoài, nhìn lấy cách đó không xa quân doanh, dừng lại bước chân. Độc Thánh Tiết Bỉ Bỉ nói, thầy thuốc, trị bệnh cứu người vậy. Ngươi như đại khai sát giới, không sợ cùng ta đồng dạng, rơi vào ma đạo sao. Tiết Bao khỏe miệng lộ ra một loại khinh thường thần sắc, chậm rãi nói, năm đó, Hoàng Hà vỡ đê, ôn dịch tràn lan, ta ở Hà Nam phủ 3 tháng, cứu sống mấy chục ngàn người, cũng không có thăng tiên được nói. Bây giờ, hai quân giao chiến, giết người liền là cứu người. Ta lại có sợ gì? Càng huống chi, giết một vạn người, có thể cứu ẩn dương 10 vạn người, bút chướng này rất có lời. Tiết Bỉ Bỉ nói, coi như như thế, ngươi thật sự cho rằng, như đi giết chóc chuyện, ẩn dương những cái kia bách tính sẽ nhớ tới ngươi tốt. Tiết Bao lắc lắc đầu, ta giết người, cũng không phải là vì ẩn dương bách tính, mà là vì rồi cái này thiên hạ. Cái này thiên hạ, bệnh rồi. Câu nói này để Tiết Bỉ Bỉ có chút không hiểu thấu. Tiết Bao nhìn rồi phương Nam kia tòa núi lớn, tiếp lấy nói, Bắc Chu cũng tốt, Đại Minh cũng được, cái này thiên hạ, chính tại chậm rãi trượt hướng vực sâu, nếu thật như Lục Huyền Cơ năm đó chỗ liệu, thiên đạo buông xuống nhân gian, những người này sớm muộn muốn chết, ta không thể ngồi nhìn không quan tâm, liền làm còn Vũ Văn Thiên Lộc nhân tình rồi. Tiết Bỉ Bỉ hỏi, ngươi thật cảm thấy hắn phương pháp có thể thực hiện. Đi cùng không được, dù sao cũng phải có người đi làm đi. Tiết Bỉ Bỉ nhìn lấy vị này đồng tộc huynh trưởng, có chút không hiểu hắn, vì rồi một cái ý đi thánh chính tông, hai người đấu hơn nửa cuộc đời, hắn không giây phút nào nghĩ là, làm sao có thể đủ thắng quá Tiết Bao, ai ngờ Tiết Bao ý nghĩ, nhưng còn xa không chỉ như thế. Đành phải than nói, luận giết người, có lẽ ngươi không kịp ta, nhưng nếu trăng bước, ta theo không kịp. Siêu siêu. Hai chi mũi tên, xuất tại bọn hắn dưới chân. Một đội Bắc Chu lính gác, phát hiện rồi hai người bóng người. Người cầm đầu quát nói, cái gì người? Ban đêm xông vào đại doanh. Tiết Bỉ Bỉ nói, người sống. Có người sống, thì có người chết. Y Thiệt Thánh, Độc Thánh là người sống, thế là cái kia một đội lính gác liền thành rồi người chết. Tiết Bao, Tiết Bỉ Bỉ hai người sóng vai, như đêm tối giữa U Linh, từ Bắc Chu đại doanh giữa sóng vai đi xuyên mà qua. Sắc trời dần sáng. Tiết Bỉ Bỉ về nhìn lấy một cái Bắc Chu đại doanh, đã có người phát hiện rồi quân doanh giữa dị dạng, bắt đầu loạn tung tung phèo. Tiết Bỉ Bỉ hỏi, mặt sau thật náo nhiệt, ngươi không quay đầu nhìn một chút sao? Tiết Bao vẫn như cũ tiếp tục tiến lên, nói, giết người lại không phải cứu người, có gì có thể nhìn. Dứt lời, con lấy cái hòm thuốc, rời đi rồi tòa thành trì này. Tiết Bỉ Bỉ cười khổ một tiếng, đi theo mà lên. Ẩn dương chi chiến, Thác Bạt Ngưu nhân 100.000 đại quân vây thành, mặc dù không phải tất thắng chi thế, nhưng cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối nắm chắc, ngay tại một cái không đáng chú ý sáng sớm, hai vạn Bắc Chu quân không hiểu tử vong, trở thành rồi lần này chiến tranh giữa bí ẩn chưa có lời đáp. Có người nói, là Bắc Chu quân đắc tội rồi thần linh, dẫn đến thiên tướng trừng phạt, nhưng càng nhiều một loại cách nói là, Ẩn Dương thành chủ Triệu Lan Giang có yêu pháp, nửa đêm bên trong hóa thành quỷ mị, lấy đi rồi những người này tính mệnh, về sau, mọi người thậm chí đem Triệu Lan Giang yêu ma hóa, vị này Ẩn Dương thành chủ, thành rồi có thể nửa đêm hút ăn mọi người hồn phách lệ quỷ. Không có người biết rõ, ở mấy tháng trước, Đại Đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc tìm được rồi Tiết Bao, Tiết Bỉ Bỉ hai người, đem bọn hắn ở một tòa giếng cạn bên trong quan rồi 3 ngày 3 đêm. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý, mới thuyết phục hai người tự thân xuất mã. Triệu Lan Giang kéo lấy dã rời thân thể trở lại phủ thành chủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là giữa trưa. Nghe phía bên ngoài truyền đến từng trận tiếng hoan hô, không bao lâu, Lý Tiên Trung đẩy cửa vào. Bắc Chu rút quân rồi. Triệu Lan Giang cảm thấy kỳ quái, rút quân. Hôm nay, chúng ta thám tử bắt được một tên Bắc Chu thông truyền binh, chặn được rồi một phong Bắc Chu nhiếp chính vương cho Thác Bạt Ngưu nhân tin. Tin giữa nói, định Bắc Vương Tiết Hoài chiếm linh thần tiên câu. Bắc Chu Nam tuyến thất thủ, muốn Thác Bạt Ngưu nhân mau chóng hồi kinh. Triệu Lan Giang hoàn toàn yên tâm. Vũ Văn Thiên Lộc hy sinh rồi mấy chục ngàn trinh Tây quân tính mệnh, sách vẽ một trận kinh thiên đại cục, lấy chính mình làm mồi nhử, đem Thác Bạt Ngưu nhân điều đến rồi Hoành Đoạn Sơn, đây hết thảy đều như Vũ Văn Thiên Lộc chỗ liệu. Mà Triệu Lan Giang muốn làm, chính là tử thủ ẩn Dương Thành, đem Thác Bạt Ngưu Nhân ngăn chặn, vì Bắc Tuyến Định Bắc Vương tranh lấy thời gian. Lý Tiên Trung lại nói, chúng ta còn nhận được tin tức, đêm qua, Bắc Chu quân doanh có 2 vạn đại quân không hiểu thấu chết đi, này chỉ sợ cũng là Thác Bạt Ngưu Nhân rút quân nguyên nhân một trong. Triệu Lan Giang cùng Lý Tiên Trung đi đến đầu thành bên trên. Ngoài 5 dặm, Bắc Chu quân bắt đầu nhổ trại, phía trước nhất, có 2 vạn binh mã bày trận chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa ẩn Dương Thành binh mã trộm thập, còn lại binh mã, chính tại đều đâu vào đấy rút lui. Thác Bạt Ngưu Nhân am hiểu sâu binh nói, tuyệt sẽ không vào giờ phút như thế này phạm xuống sai lầm. Tứ đại thống lĩnh một trong Lý Nguyên Hổ chủ động xin chiến, thành chủ, Bắc Chu rút quân, mặt tướng nguyện dẫn 3.000 binh mã, ra thành truy kích. Triệu Lan Giang nói, đợi một chút. Này nhưng cơ hội ngàn năm một thửa. Triệu Lan Giang vẫn như cũ không đồng ý, chỉ cần giữ vững ẩn Dương Thành, một trận, chúng ta chính là người thắng. Lý Nguyên Hổ giận dữ nói, ngoài thành 6.000 huynh đệ, hài cốt chưa lạnh, khó nói mối thù của bọn hắn không cần báo sao. Lý Nguyên Hổ 2 cái đường huynh, lúc trước bị Bắc Chu quân tù binh, mấy ngày trước đây chết tại tường thành phía dưới. Mấy ngày nay đến, Lý Nguyên Hổ cảm xúc không ổn định, một lòng nghĩ ra thành giết địch. Một bên phụ tá trưởng Sài Công Vọng cũng không cho là như vậy, nói, đêm qua ngoài thành Bắc Chu đại doanh chết rồi 2 vạn người, cái này cũng chưa tính báo thù. Sài Công Vọng trước đó là phụ tá trưởng, đêm qua mang theo mấy cái dã lang trung hiện thân về sau, Triệu Lan Giang cũng không có biểu thị dị nghị, lấy hắn mặt ra, rất tự giác lại mạo xưng làm phụ tá trưởng chức vụ. Lý Nguyên Hổ không quen nhìn hắn, đây coi là cái gì báo thủ. Sài Công Vọng nhìn rồi thoáng qua Triệu Lan Giang, một cái mông ngựa vội vàng đưa lên, đêm qua, Triệu Thành chủ đại phát thần uy, giết rồi 2 vạn Bắc Chu quân, Lý Thống lĩnh chẳng lẽ không biết nói sao. Triệu Lan Giang có chút xấu hổ, ta đêm qua sau khi trở về một mực đang đi ngủ. Sài Công Vọng lại nói, đây mới là thành chủ chỗ lợi hại, nghe nói kia 2 vạn Bắc Chu quân chết 10 phần an tưởng, hẳn là Triệu Thành chủ đêm qua giấc ngộng bên trong, cướp đi những người này hồn phách. Lý Nguyên Hổ cười lạnh nói, nịnh hót. Sài Công Vọng lại cảm thấy chính là một cái cơ hội, ẩn Dương Thành cần lấy một cái anh hùng, hắn cần lấy một cái mới chủ nhân, đến thi triển chính mình tài hoa, nói, bây giờ nội thành sĩ khí sa sút, cái này chuyện như truyền khắp nội thành, thành chủ hy vọng chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Lý Tiên Trung nhắc nhở nói, đêm qua, Y Lý Thánh Độc Thánh 2 vị tiền bối hiện thân ẩn Dương Thành, như không có gì bất ngờ xảy ra, xác nhận 2 vị thủ bút. Bọn hắn lại không trở về, dù sao không ai biết là ai làm, vậy liền là Triệu Thành chủ làm. Đừng quên rồi, bọn hắn nói chuyện lúc, đêm qua ngươi tìm mấy cái kia lang trung cũng ở tại chỗ. Sài Công Vọng cười ha ha, bọn hắn thu tiền của ta làm việc, chắc chắn sẽ không ra ngoài nói loạn. Triệu Lan Giang nói, hồ nháo. Sài Công Vọng không người đến cùng, tuân mệnh. Thuộc hạ vậy liền đi an bài. Dứt lời, nhanh như chớp chạy xuống rồi thành lâu, đi kiếm hắn thành viên nòng cốt, chuẩn bị trắng trận tuyên truyền này chuyện. Bắc Chu trận doanh, cuối cùng một nhóm binh sĩ bắt đầu rút lui. Xem như bộ đội thống soái, Thác Bạt Ngưu Nhân ở cuối cùng một nhóm người bên trong, soái kỳ lộ ra phá lệ lóa mắt. Trước khi chuẩn bị đi, Thác Bạt Ngưu Nhân thúc ngựa đi đến thành dưới. Đám người đang muốn bắn tên, Triệu Lan Giang khoát tay áo, ngăn trở bọn hắn. Thác Bạt Ngưu Nhân là Bắc Chu chiến thần, lấy tu vi của hắn, những này cùng tiễn thủ căn bản không làm gì được hắn. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, Triệu thành chủ, chúng ta tốt xấu cũng coi như quen biết một trận, không bằng ra thành đến, uống chén rượu nhạt, quyền làm cáo biệt. Triệu Lan Giang ha ha cười to, Thác Bạt Nguyên Soái thật sự là thật hăng hái, đêm qua chết rồi 2 vạn huynh đệ, hôm nay còn có tâm tình uống rượu, đổi lại là ta, sớm đã nhảy sông tự sát rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân xem thường, người chết không thể phục sinh, ta không uống rượu, bọn hắn cũng là chết rồi, ta uống rượu, bọn hắn vẫn là chết rồi, đã nhưng kết cục không thể thay đổi, vì cái gì không uống một chén đâu. Ngươi nếu thật đáp ứng, ra được thành đến, nói không chừng ta còn có thể có cơ hội đem người thì rồi. Triệu Lan Giang đã đoán được rồi hắn tâm tư, cười lấy lung lay đầu, nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi danh xưng không bại chiến thần, sau trận chiến này, cái này không bại danh hiệu, chỉ sợ phải sửa lại một chút. Không tốn thời gian dài, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ giang hồ, đều sẽ biết rõ, ngươi Thác Bạt Ngưu Nhân thua ở rồi Triệu Lan Giang tay trên. Câu nói này đâm trúng Thác Bạt Ngưu Nhân điểm đau. Nếu là thua cho Vũ Văn Thiên Lộc, Thác Bạt Ngưu Nhân còn có thể nói còn nghe được, thế nhưng là thua cho Triệu Lan Giang, về sau hắn như thế nào lẫn vào. Giống hắn như thế ưu tú người, vốn nên rực rỡ qua cả đời. Ai ngờ một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thác Bạt Ngưu Nhân minh bạch, từ khi hắn rời đi Thần Tiên Câu, đi đến Hoành Đoạn Sơn một khắc kia trở đi, Bắc Chu liền đã rơi vào Vũ Văn Thiên Lộc cái bẫy bên trong. Hắn không có cam lòng, nhưng triều đình điều lệnh đã truyền đạt, hắn muốn mượn cơ hội này, khiêu khích một chút Triệu Lan Giang, lấy hắn đối Triệu Lan Giang hỏa bạo tính khí giải, tất nhiên sẽ chịu đựng không được kích thích, lúc kia, còn có thể có cơ hội một trận chiến. Giết rồi Triệu Lan Giang, coi như lui quân, cũng muốn thể diện rời đi. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, là Lao Tử chủ động lui quân, lại không phải ngươi thắng, có cái gì tốt khoác lác. Nguyên nhân không trọng yếu, chúng ta nhìn kết quả, ngươi lui rồi, liền là bại rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân có chút phẫn uất, trong miệng không phục, mắng nói, Lao Tử giết rồi các ngươi tốt mấy vạn người, ngươi lại cùng họ tiết con kia rùa đen giống nhau, trốn ở đầu thành về sau không dám ra đến, chuyến ra đi không sợ thiên hạ người chê cười. Lời tuy như thế, nhưng đúng là hắn trong miệng con kia rùa đen rút đầu, bây giờ dẫn đầu mười mấy vạn đại quân, công qua Phượng Hoàng Lĩnh, chiếm lĩnh Thần Tiên Câu. Còn tốt, hiện tại đã là mùa thu, lạnh quý sắp tới, Định Bắc quân không dám tùy tiện bắt trên, nếu không, Tiết Hoài sớm đã dẫn quân đột tiến. Triệu Lan Giang xoay người nhảy lên, ngồi ở một chỗ lô châu mai chỉ bên trên, tìm rồi cái so sánh tư thế thoải mái ngồi xuống, nói, ngươi tiếp tục, có bản sự mắng trên 3 ngày 3 đêm. Lý Tiên Trung tiến đến Triệu Lan Giang hai bên, nói, hắn đang trì hoãn thời gian, thám tử hồi báo, Bắc Chu đại quân đã lui về đến đoạn đầu sườn núi, tức sẽ độ Xích Thủy. Qua rồi Xích Thủy, bọn hắn liền có thể lấy trở về Nhất Tuyến Thiên, trong vòng 3 ngày, liền có thể rút về Bắc Chu cảnh nội. Thác Bạt Ngưu Nhân như thế làm, nhìn như phát tiết hận thù cá nhân, kỳ thực vì Bắc Chu quân đội giữ lại thực lực, thật sự là nhọc lòng. Có bản sự, ngươi xuống tới, Lao Tử cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đã qua nửa ngày, Triệu Lan Giang bụng giữa đói khát, có thuộc hạ đưa lên một cây đùi gà, Triệu Lan Giang cắn rồi một ngụm, cười nói, nghe nói, ngươi thích ăn đùi gà, phương viên hơn 10 dặm gà đều bị ngươi sạch sẽ. Thì tính sao? Mắng rồi nửa ngày, hiện tại đói bụng rồi a. Triệu Lan Giang đem đùi gà ném tới thành dưới, ta, đến ăn. Chương 270, khinh người quá đáng. Thác Bạt Ngưu Nhân là Bắc Chu Hoàng Thất Thác Bạt Tượng Hoang Dại Tử, 10 tuổi lúc nhận tổ quy tông, trở thành rồi Bắc Chu Hoàng Thất giữa một viên. Thác Bạt Tượng trời sinh tính phong lưu, được xưng vì phong lưu hoàng thúc, cả đời gieo hạt vô số, nhưng chân chính kết ra quả thực chỉ có này một cái loại. Thác Bạt Tượng tuổi gần 50 tuổi, được rồi như thế thân hình tử, cảm thấy chính mình rất ngưu, cho nên cho hắn cái Thác Bạt Ngưu Nhân tên. Trước đó, hắn gọi A Ngưu, từng ở kinh thành giữa xóm nghèo giữa vượt qua 10 năm, mẫu thân ở hắn 5 tuổi lúc bệnh nặng mà chết. Thác Bạt Ngưu Nhân tựa ở đường bên nhặt đồ bỏ đi vì sinh. Có một năm mùa đông, thời tiết cực lạnh, Thác Bạt Ngưu Nhân người mặc một cái áo mỏng, cơ hàn giao bách, ở đường cái trên nhặt rau quả. Lúc này, hắn gặp được rồi một cái công tử ca, mang theo mấy cái hộ vệ, ở đường bên đi dạo, hắn đối công tử ca cũng không có hứng thú, nhưng hắn thấy được rồi công tử ca trong tay đùi gà lúc, cơ hồ đói xong chóng mặt hắn hai mắt thả quang. Công tử ca thấy tên tiểu khất cái này nhìn hắn chằm chằm, rất không thoải mái, 10 phần ngạo mạn hỏi. Muốn ăn đùi gà sao? Thác Bạt Ngưu Nhân gật rồi lấy đầu. Công tử ca ha ha cười to, ngươi cái này ăn xin, cái đời này đều ăn không được đùi gà. Tùy Tùng cũng theo lấy ồn ào, chế rêu vị này dinh dưỡng không đầy đủ hải tử. Thác Bạt Ngưu Nhân liếm lấy đóng băng nước vỡ bờ môi, xấu hổ đến túi thấp đầu. Công tử ca nói, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần ngươi quỳ gối đất trên, cho bản thiếu gia đập 3 cái văng đầu, bản thiếu gia thưởng ngươi này cây đùi gà. Thác Bạt Ngưu Nhân mẫu thân từng nói cho hắn biết, nam nhân, không thể mất đi tôn nghiêm. Nhưng là, ở đói khát trước mặt, tôn nghiêm lại có thể tính được rồi cái gì? Hắn thăm dò hỏi, thật chứ? Bản thiếu gia có một nói một, chưa từng nuốt lời qua. Đi qua một phen giấy rùa, Thác Bạt Ngưu Nhân quỳ dạp xuống đất, bịch bịch dập đầu 3 cái đầu. Công tử ca cười đến lớn tiếng hơn, hắn chỉ vào Thác Bạt Ngưu Nhân, đối thuộc hạ nói, dưới gầm trời lại còn có loại này đồng đốc, sẽ tin tưởng loại lời này. Đám người cũng đều hùa theo cười to. Thác Bạt Ngưu Nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm đùi gà nói, ngươi không cần nuốt lời. Ta muốn nuốt lời lại như thế nào? Ngươi cái này dân đen, có tư cách gì cùng bản thiếu gia nói như vậy? Công tử ca 10 phần khinh thường, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét. Ngươi liền giống một con chuột, làm một cái đại chu người, xỉ nhục. Thác Bạt Ngưu Nhân tiếp tục khẩn cầu đối phương, để hắn bố thí một cây đùi gà cho hắn. Công tử ca cắn rồi một ngụm, đem đùi gà ném vào đất trên, nói, ta, đến ăn. 10 năm qua, Thác Bạt Ngưu Nhân từng bị vô số người nhục nhã, con hoang, không cha không mẹ con hoang, loại tâm tình này, ở này trong tích tắc, bị triệt để kích phát ra đến, hắn không biết nơi nào đến độ phì của đất khí, nổi giận gầm lên một tiếng, đem kia công tử ca té nhào vào đất, cắn một cái ở công tử ca lỗ thai bên trên. Công tử ca thống khổ hô to, đi theo hộ vệ thấy thiếu chủ bị khi phụ, quyền côn đủ trên, hướng Thác Bạt Ngưu Nhân trên người kêu gọi tới đây. Thác Bạt Ngưu Nhân đầu rơi máu chảy. Xương sườn gãy mất mấy cây, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu nhả ra, đã hao hết toàn thân sức lực, đem kia công tử ca một lỗ thai cắn rồi xuống đến. Công tử ca ở kinh thành rất có quyền thế, bọn hắn cũng không tính áp giải báo quan, mà là trong âm thầm đem hắn bắt được, hành hạ 3 ngày 3 đêm, bị ném tới rồi trên kinh thành Nam Thủy Câu bên trong, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lúc này, một cây đùi gà cứu rồi hắn mệnh. Hắn bị một cái nông hộ cứu rồi bắt đầu, cái kia nông hộ dùng một cây đùi gà hầm thành khương suốt, đem hắn từ kề cận cái chết cứu rồi trở về. Từ đó, đùi gà biến thành rồi của hắn tín ngưỡng. Dù là cùng Thác Bạt Tượng nhận nhau về sau, vô luận vương phủ bên trong có cái gì sơn chân hải vị, hắn chỉ yêu quý đùi gà. Mỗi ngày nếu không ăn một cây đùi gà, hắn liền cảm giác không thấy sinh mệnh ý nghĩa. Không có đùi gà sinh hoạt, là không có linh hồn sinh hoạt. Mà giờ này khắc này, Thác Bạt Ngưu Nhân nhìn. Đến Triệu Lan Giang đem đùi gà ném ở trước mặt hắn, cũng nói ra ta, đến ăn. Trước mắt Triệu Lan Giang, cùng năm đó người công tử kia ca, lại có cái gì phân biệt. Thác Bạt Ngưu Nhân trở nên giận không kèm được. Hắn từ chiến mã bên trên nhảy lên một cái, đi đến giữa không trung bên trong, trường thương vung ra, ở tường thành bên trên một điểm, mượn lực lại là nhảy lên, đi đến rồi cao mấy trượng tường thành bên trên. Không nói hai lời, trường thương vung ra. Như rắn độc đồng dạng, tại không trung huyễn ra mấy điểm hàn tinh, hướng Triệu Lan Giang cổ họng đã đâm tới. Triệu Lan Giang đã sớm chuẩn bị, cũng đã nghe nói qua Thác Bạt Ngưu Nhân cùng đùi gà cố sự, mới cố ý lấy kế khích tướng, chọc giận Thác Bạt Ngưu Nhân, buộc hắn đi đến đầu thành quyết chiến. Vũ Văn Thiên Lộc nói qua, ở Hận Dương thành nội, Triệu Lan Giang cơ hồ vô địch. Đây không phải lấy lòng, mà là tại trần thuật sự thực, tiêu liền Vũ Văn Thiên Lộc chính mình, cũng không dám nói ở Hận Dương thành toàn thắng Triệu Lan Giang. Lý Tiên Thành thi thể, liền là chứng rõ ràng. Nhưng là Thác Bạt Ngưu Nhân không tin cái này tà. Lý Tiên Thành bị chết rất thảm, Thác Bạt Ngưu Nhân cho rằng Triệu Lan Giang ở tại giữa đầu cơ trục lợi rồi, bởi vì ở đoạn đầu sườn núi, hắn đã từng cùng Triệu Lan Giang giao thủ qua, Triệu Lan Giang võ công tuy cao, nhưng cũng bất quá là mới vào thông tượng chi cảnh, lấy Thác Bạt Ngưu Nhân võ công, thắng hắn cũng không phải là việc khó. Triệu Lan Giang chạm đến nghịch lân của hắn, đây là không thể tha thứ. Thác Bạt Ngưu Nhân chuẩn bị ở Hận Dương, để Triệu Lan Giang máu tươi đầu thành. Chỉ cần Triệu Lan Giang chết rồi, coi như hắn lui quân về Bắc Chu, thiên hạ còn có ai nói hắn thua rồi. Trường thương mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, phút chốc đi đến Triệu Lan Giang cổ họng ở giữa. Triệu Lan Giang nói rồi câu, đến được tốt. Trường đao vung ra, một đao hướng Thác Bạt Ngưu Nhân trường thương bổ tới. Len keng. Một tiếng vang thật lớn, Thác Bạt Ngưu Nhân hổ khẩu chấn động, trường thương cơ hổ tuột tay, hắn mượn lực lượng hướng lên nhảy lên, chân khí bỗng nhiên tăng vọt, pháp tắc không gian tận thả, không gian bên trong lại xuất hiện rồi ba cái Thác Bạt Ngưu Nhân. Phân thân chi thuật. Sắc thực nói, là Thác Bạt Ngưu Nhân tốc độ quá nhanh, vượt qua rồi mắt thường có thể nhận ra tốc độ, khiến cho người ngoài thoạt nhìn, liền như không bên trong có ba người đồng dạng. Ba người, ba phát. Chính là Thác Bạt Ngưu Nhân lại lấy thành danh tuyệt kỹ, Mai Hoa Tam Lộng. Hoa mai một làm gãy người ruột, hoa mai hai làm phí suy nghĩ, Mai Hoa Tam Lộng phong ba khởi, mây khói chỗ sâu nước mênh ngông. Cho tới nay, Bắc Chu võ học cùng Trung Nguyên võ học lý niệm khác biệt, Trung Nguyên võ học chú ý tu đạo tu khí, mà Bắc Chu võ học chú ý tu thế tu khí, bọn hắn chú ý thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Cho nên, cho dù là Thác Bạt Ngưu Nhân loại này béo thành viên thịt người, ra thương thời điểm, cũng nhanh như thiểm điện. Ba người ba phát cơ hồ đồng thời đâm về Triệu Lan Giang ba chỗ tử huyệt. Này ba phát, không ai biết rõ cái nào một mời làm hư, cái nào một mời làm thực, nên tiếp cái nào một chiêu, nên tránh cái nào một chiêu. Bởi vì một khi phát động Mai Hoa Tam Lộng, Thác Bạt Ngưu Nhân chính mình cũng không biết rõ. Triệu Lan Giang đầy mặt kinh ngạc chi tình. Đây là tất cả mọi người gặp được Mai Hoa Tam Lộng thời điểm, đều toát ra một loại biểu lộ. Thác Bạt Ngưu Nhân cười rồi, hắn gặp quá nhiều lần loại vẻ mặt này, mà rất một khắc. Loại này kinh ngạc biểu lộ, liền đem mãi mãi ngưng kết ở người này trên mặt, này một chiêu Mai Hoa Tam Lộng, sẽ thành bọn hắn cái đời này cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Vâng! Sau một khắc, đầy mặt kinh ngạc người, biến thành rồi Thác Bạt Ngưu Nhân. Triệu Lan Giang tùy ý bổ ra một đao, chuyên đến một đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem ba đạo nhân bóng kích lên rồi giữa không trung bên trong. Ba bóng hợp nhất. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đừng nói Mai Hoa Tam Lộng, chính là Hoa Mai 30 làm, cũng không giải quyết được vấn đề. Còn chưa chờ Thác Bạt Ngưu Nhân biến chiêu, Triệu Lan Giang nguyên nơi nhảy lên, lại bổ ra một đao. Thác Bạt Ngưu Nhân ở ngực im lìm, toàn bộ người lại hướng lên ba trượng nhiều. Tức sẽ rơi xuống thời điểm, Triệu Lan Giang lại là một đao, như. Này hơn 10 đao, Thác Bạt Ngưu Nhân như một cái béo cầu, ở Hận Dương thành đầu trên dưới dưới, chập trùng lên xuống, liền rơi xuống đất đều khó khăn. Vô số chân nguyên, tràn vào Thác Bạt Ngưu Nhân trong cơ thể, đem hắn chân khí cắt đứt thất linh bát toái. Thác Bạt Ngưu Nhân sợ hãi. Triệu Lan Giang có năng lực một đao thịt rồi hắn, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn rồi dùng dạng này một loại phương pháp nhục nhã hắn, thử nghĩ một chút, Bắc Chu chủ soái bị người ở đầu thành trở thành cầu đánh, như truyền ra đi, về sau còn thế nào làm chiến thần? Thác Bạt Ngưu Nhân nói, thả ta xuống. Triệu Lan Giang nói, như ngươi mong muốn. Dứt lời, Lăng Không nhảy lên, một cước đá vào hắn bụng dưới bên trên, Thác Bạt Ngưu Nhân như diều đứt dây đồng dạng, từ ẩn dương thành bay ra, rơi vào rồi ngoài thành. Đất trên bụi đất tung bay. Thác Bạt Ngưu Nhân thua rồi, từ đầu tới đuôi, thua gọn gàng mà linh hoạt. Vô luận là vây thành thất bại, vẫn là đơn đấu bị đánh, Thác Bạt Ngưu Nhân đều là bại một lần đổ địa. Nhận đến nội thương, vẫn là tiếp theo, chân chính tổn thương, là Thác Bạt Ngưu Nhân tâm, là Bác Chu chiến thần hồn, hắn không có cam lòng, lại không thể làm gì, đầy ngập lửa giận, biến thành rồi phất ướt, hắn cảm thấy ở ngực phiền muộn, chợt tức trong cổ ngọt ngọt, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Đi theo hộ vệ liền tiến lên, đang muốn đem Thác Bạt Ngưu Nhân nâng lên, bị hắn phất tay cự tuyệt, hắn trường thương chống đất, cưỡng ép bắt đầu, leo đến chiến mã bên trên, mặt âm trầm, đối Triệu Lan Giang nói, hôm nay chi nhục nhã, ngày sau chắc chắn thêm lần hoàn trả. Nói đến đây, hắn đổi giọng nói, không, 10 lần hoàn trả. Triệu Lan Giang khoan thai nói, nghe nói người mập lòng thoải mái thân thể béo mập, không nghĩ tới Thác Bạt Nguyên Soái vậy mà như thế mang thủ, thật sự là bụng dạ hẹp hòi, làm người ta bội phục. Thác Bạt Ngưu Nhân xấu hổ khó làm, thúc vào bụng ngựa, hướng phương xa phi nước đại. Lý Tiên Trung thấy Bắc Chu rút quân, bây giờ Thác Bạt Ngưu Nhân lại gặp phải trọng thương, đề nghị nói, thành chủ, Bắc Chu bị thương nặng, sĩ khí suy tàn, có muốn đuổi theo hay không kích? Triệu Lan Giang đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên nghĩ đến Vũ Văn Thiên Lộc ngày đó nhắc nhở, lắc lắc đầu, nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Bất quá, ta chuẩn bị tiễn hắn một món lễ lớn, vất vả biết bao đến một chuyến, như tay không mà về, há không lộ ra chúng ta ẩn dương thành mất rồi cấp bậc lễ nghĩa. Nửa ngày sau, Thác Bạt Ngưu Nhân ở đoạn đầu sườn núi cùng Bắc Chu đại quân tụ hợp, chuẩn bị độ xích thủy sông. Nhìn lấy nơi xa ẩn dương thành, Thác Bạt Ngưu Nhân thủy chung không cách nào tiêu tan. Qua sông thời điểm, hắn trong lòng đã có dự tính, từng đối Nhiếp Chính Vương lời nói hùng hồn, muốn lấy ẩn dương thành, thuận tiện diệt rồi Bắc Chu, ai ngờ 100.000 đại quân ra thành, trở về thời điểm, lại còn sót lại dưới 5 vạn. Thác Bạt Ngưu Nhân tao ngộ cuộc đời trận đầu đánh bại, mà lại thua thảm hại như vậy. Trên kinh thành điều lệnh đã đạt, có thể tưởng tượng, trở lại kinh thành, hắn đem đối mặt triều thần vô số chỉ trích cùng vạch tội. Thác Bạt Ngưu Nhân cả đời tranh cường hào thắng, nghĩ đến thua cho Triệu Lan Giang, ở ngực tích tụ khó bình, khó mà tiêu tan, liền thuộc hạ đưa tới đùi gà, cũng không chịu nhìn một chút. Hắn thể, cái đời này, cũng không tiếp tục ăn đùi gà rồi. Chính tại lúc này, phía trước rối loạn tương bừng, hắn hỏi, cái gì chuyện? Phó tướng Mã Tự Đạt sắc mặt xấu hổ, ẩn dương phái người đưa tới rồi một phần lễ vật, nói là muốn đưa cho đại nguyên soái. Thác Bạt Ngưu Nhân thúc ngựa đi đến phía trước, chỉ thấy xích thủy sông bờ, có người nhấc lên một tòa linh đường. Linh đường bên trên, chất đầy rồi một bàn đùi gà. Phía trên lấy dây trắng siêu siêu vẹo vẹo viết một bộ câu đối phùng điếu. Vế trên là, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, hận không thể gặp lại. Vế dưới là, thành cũng đùi gà, bại cũng đùi gà, hết thể đều là không. Thác Bạt Ngưu Nhân trọng thương chưa lành, nhìn thấy này tòa linh đường, vậy mà giận tí mặt, hắn tức giận nói, Triệu Lan Giang, khinh người quá đáng. Dứt lời, mắt tối sầm lại, từ chiến mã trên ngã xuống, ngất đi. Chương 271, có nữ lan ngược. Từ chiến mã trên rơi xuống sau, Thác Bạt Ngưu Nhân tình huống thân thể kịch liệt chuyển biến xấu, khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê, sốt cao không lùi, hôn mê bên trong, miệng đầy mê sảng lời nói mê, cái gì Vũ Văn Thiên Lộc lầm ta, thù này tất báo loại hình. Hai ngày sau, liền suốt nước đều rót không đi vào. Theo quân mấy tên quân y sau khi xem, biểu thị hết cách xoay chuyển. Đại soái bụng dưới trúng rồi một cước, khí huyết không thông, nếu là an tâm tĩnh dưỡng, cũng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mấy ngày nay hắn liền lật chịu nhục, tâm hỏa dồi dào, nhưng lại tích tụ trong cơ thể, đưa đến sốt cao, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Phó tướng Mã Tự Đạt nói, vô luận dùng biện pháp gì, tìm cách cứu sống đại soái. Quân y thì nói, cái này cần nhìn đại soái có vô cầu sinh dục vọng, tướng quân không ngại dùng đại soái ưa thích nhất hoặc chuyện muốn làm nhất, đến kích phát hắn cầu sinh dục, có lẽ có cứu. Mã Tự Đạt suy nghĩ nửa ngày, tìm đến phó quan, hạ lệnh nói, nghĩ hết tất cả biện pháp, cho ta làm 100 cái đùi gà. Hắn là Thác Bạt Ngưu Nhân một tay để bạt bắt đầu phó tướng, đối chủ soái càng là trung thành tuyệt đối. Thác Bạt Ngưu Nhân mấy ngày chưa ăn, Mã Tự Đạt ở xe ngựa giữa chờ đợi. Lúc chạm vào tối, Thác Bạt Ngưu Nhân hồi tỉnh lại, Mã Tự Đạt thân tự đem một cây đùi gà thả ở trước mặt hắn. Thác Bạt Ngưu Nhân nhìn thấy đùi gà, nghĩ đến ngày trước chuyện, lại ngất đi. Chủ soái hôn mê bất tỉnh, ở Mã Tự Đạt chủ trì dưới, Bắc Chu quân đều đâu vào đấy hướng Hoành Đoạn Sơn triệt hồi. Chỗ may mắn chính là, vô luận là Đại Minh Trinh Tây quân, vẫn là ẩn dương Bạch Mã Nghĩa Tổng, cũng không chủ động xuất binh đuổi theo, để Mã Tự Đạt nhẹ nhàng thở ra. Lần này Tây Cương chiến sự, Bắc Chu, Tây Sở liên thủ, nhưng mà Bắc Chu quân quy mô tiến công ẩn Dương Thành, Tây Sở quân đội lại cùng Trình Tây quân ở miệng hồ lô rơi vào rằng co bên trong, trừ rồi mấy lần quy mô nhỏ ma sát bên ngoài, cũng không có một lần ra dáng chiến tranh. Bây giờ Bắc Chu đại bại, tất nhiên sẽ đối miệng hồ lô chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng. Mã Tự Đạt rất rõ ràng, hắn muốn làm, liền là mang theo nguyên soái cùng Bắc Chu quân, lui trở về Hoành Đoạn Sơn phía Bắc. Lúc này, có thuộc hạ đến báo, tướng quân, đại soái tỉnh rồi. Mã Tự Đạt đi đến cải tiến sau xe trên, nhìn thấy Thác Bạt Ngưu Nhân Chính dây rủa lấy muốn ngồi xuống, liền tiến lên dịu hắn, đầy mặt lo lắng nói, đại soái. Nay một lần, Thác Bạt Ngưu Nhân khí sắc không tệ, mặt hiện hồng quang, mảy may nhìn không ra là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Bất quá, Mã Tự Đạt ở nâng hắn thời điểm, cảm nhận được đại soái thân thể nóng hổi. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, mấy ngày nay đến, ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lần này công đánh Ẩn Dương, chúng ta lên rồi Vũ Văn Thiên Lộc làm, chúng ta thua không oan uổng. Mã Tự Đạt gặp hắn không ở xoắn suýt thắng bại, nhẹ nhàng thở ra, an ủi nói, chờ chúng ta trở lại Bắc Chu, tập hợp lại, sẵn sàng ra trận, tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã. Thắng bại là binh gia thường chuyện, coi như ngài thua rồi, ý lý hải nguyên là chúng ta Bắc Chu chiến thần. Chiến thần. Thác Bạt Ngưu Nhân tự rêu nói, hai chữ này, chỉ sợ thành rồi trò cười a. Hắn rèm xe vén lên, hỏi, chúng ta cách Đại Chu quốc cảnh vẫn còn rất xa. Không đến 10 dặm. Mã Tự Đạt cung kính nói. Thác Bạt Ngưu Nhân thì thào nói, coi như muốn chết, chí ít cũng chết ở ta Đại Chu quốc thổ bên trên. Mang rượu tới. Mã Tự Đạt khuyên nói, thân thể quan trọng. Thác Bạt Ngưu Nhân đột nhiên cảm giác được mất hết can đảm, hắn vùng vẫy một chút, lông mi khóa chặt, ta đã cảm giác không thấy ta chân. Mã Tự Đạt dưới ý thức đi xốc lên đắp lên hắn đầu gối trên lông cừu, toàn thân run lên, từ bụng nhỏ trở xuống, Thác Bạt Ngưu Nhân toàn bộ nửa người dưới hiện lên màu đỏ tím màu, lộ vẻ bởi vì huyết khí không khoái mà dẫn đến, liền hô, quân ý đi. Thác Bạt Ngưu Nhân khoát tay nói, không cần. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ, thu ý đi dần dần dày, một trận gió thổi qua, lá cây rơi chầm chậm mà rớt, chiều ta hạ xuống, đem Hoành Đoạn Sơn phản chiếu một mảnh đỏ bừng, nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là gần mặt trời lặn. Mã Tự Đạt nước mắt chảy xuống, hắn biết rõ, Thác Bạt Ngưu Nhân không còn sống lâu nữa, hiện tại thần trí thanh tỉnh, bất quá là hồi quang phản chiếu. Nói cho Lan Nhược, để cho nàng ở kinh thành làm tiên sinh dạy học, tìm ưa thích người gả rồi, đời này không cần vào trung nguyên một bước. Nghĩ đến chính mình nghĩa nữ, Thác Bạt Ngưu Nhân khắp khuôn mặt là ôn nhu, hắn cả đời này, đắc ý nhất cũng không phải là lập xuống chiến công hiển hách, mà là thở nhỏ có thể văn thiện vò nữ nhi. Cái này nghĩa nữ, chính là năm đó cứu hắn một mạng kia nông phu nữ nhi. Nông phu lâm trùng trước đó, đem nữ nhi phó thác cho hắn, những năm gần đây, Thác Bạt Ngưu Nhân coi là mình ra, trở thành rồi chính mình thân nữ mà đồng dạng. Chỉ tiếc, hắn sẽ không còn được gặp lại bộ dáng của nữ nhi rồi. Mã Tự Đạt gật gật đầu. Vũ Văn Thiên Lộc, lao tử thua không oan, nhưng là lao tử không phục a. Thác Bạt Ngưu Nhân cảm khái nói. Mã Tự Đạt hơi một do dự, mở miệng nói, theo chúng ta đạt được tin tức, Vũ Văn Thiên Lộc đã chết trận ở Chiêu Diêu Sơn. Bị Đại Minh Đăng Văn Viện Lý Viện trưởng tự tay giết chết. Thác Bạt Ngưu Nhân nghe nói tin tức này, ngửa mặt lên trời cười dài, ba tiếng qua đi, toàn bộ người hướng xe lưng trên khẽ nghiêng, không còn có nữa điểm âm thanh. Thác Bạt Ngưu Nhân chết rồi. Bắc Chu, trên kinh thành. Thái học trong thư viện, một đám thái học thư sinh, còn có một số thư viện tiến sĩ, đều đang ngồi nghiêm chỉnh, nghe một tên áo tím nữ tử đang giảng dịch kinh. Áo tím nữ tử chỉ có 18-19 tuổi niên kỷ, trên mặt ngây ngô chi khí chưa đi. Nhưng ở tòa tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, đối nữ tử cung kính có thừa, không phải là bởi vì nữ tử là Đại Chu chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân chi nữ, mà là bởi vì nàng là Đại Chu vương triều học vấn cao nhất người, càng là hiện nay Đại Chu hoàng đế lao sư. Nàng liền là Thác Bạt Lan Nhược, được vinh dự Đại Chu vương triều kiến quốc mấy trăm năm qua thứ nhất nữ tử hiếm thấy. Cái tên này, ở Đại Minh, Đại Sở cũng không nổi danh, nhưng ở Đại Chu lại là nhà nhà đều biết người, tiếng tăm thậm chí ở Thác Bạt Ngưu Nhân bên trên. Thác Bạt Lan Nhược thở nhỏ thông minh, có đã gặp qua là không quên được chi năng, học vấn hôn tạp, thông hiểu âm dương bắt quái, lại tinh thông kỳ môn độn giáp, ở binh pháp một đạo, càng sở trường. Dễ lý lẽ, đẩy thiên đạo lấy người sáng mắt chuyện. Thiên đạo bên trên, mà lại vô tình, nhưng lại tuân theo nhất định quy luật. Cho nên, Thác Bạt Lan Nhược nói đến đây, đông nhiên im ngay không nói. Nước mắt nhào tốc mà rớt. Dẫn tới đám người tràn đầy hồ nghi, vị này Thác Bạt tiên sinh, từ trước đến nay thong dong đạm bạc. Không quan tâm hơn thua, thế nào hôm nay bỗng nhiên rơi lệ. Thác Bạt Lan Nhược không nói gì, chậm rãi đi ra ngoài. Tỷ nữ Thanh Lam đuổi theo, đại tiểu thư, ngài thì thế nào? Thác Bạt Lan Nhược túi đầu nói, hồi phủ, chuẩn bị tăng sự. Đại tiểu thư ngài lại nói giỡn. Thanh Lam thở nhỏ bồi Thác Bạt Lan Nhược trưởng thành, vị đại tiểu thư này trước mặt người khác nhìn như ôn nhuận quân tử, nhưng nội tâm thực chất bên trong lại tràn đầy hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, nói chút không giải thích được. Có một về, nàng thậm chí chỉ vào đại lục đầu nam kia ngọn núi, đối Thanh Lam nói, ngươi nhìn nó lúc, nó liền là thần sơn, ngươi không nhìn nó lúc, nó liền không ở nơi đó. Thanh Lam đã thành thói quen đại tiểu thư những này bản tính, nói, phủ trên lại không người đi thế, nói loại lời này cũng không may mắn. Thác Bạt Lan Nhược nói, phụ thân đi rồi. Sau 3 ngày, đại chu chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân chết trận Hoành Đoạn Sơn chuyện truyền đến, triều chính chấn kinh. Cả đời chưa từng bại trận đại chu chiến thần, lần đầu tiên trong đời thất bại, đúng là một trận thảm bại, thua cho rồi một cái không có danh tiếng gì Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang cái tên này, ở Đại Minh còn chưa có người biết được, ở Bắc Chu lại trước phát hỏa bắt đầu. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận cái này Triệu Lan Giang, chỉ sợ tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Triệu Lan Giang, cũng không có ngờ tới. Thác Bạt Ngưu Nhân vì nước hy sinh, lại là Đại Chu Hoàng Thất, triều đình quyết định lấy quốc táng chi lễ, để tế điện vị này thủ hộ Đại Chu Vương Triều hơn 20 năm anh hùng, phát tăng ngày, cử quốc ai điếu, tiểu hoàng đế thân tự đỡ linh. Mà nhiếp chính vương trong phủ vị kia, từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân chết trận, võ thần Hách Liên Lương bật tung tích không rõ ràng, Bắc Chu thế cục lại phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Tiểu hoàng đế Thác Bạt rất tức sẽ 15 tuổi, dựa theo hoàng luật, nhiếp chính vương Thác Bạt ba ứng lấy triều chính quyền hành trả lại hoàng đế. Thế nhưng là, triều đình bên trong, một số quan viên ký một lá thư, lấy thần tiên câu chiến sự khẩn cấp, nhiếp chính vương tức sẽ thân tự ra trinh làm lý do, mời nhiếp chính vương tiếp tục chủ trì triều chính, cũng thúc ép tiểu hoàng đế ra này chiếu thư. Nay đêm, Thác Bạt Lan Nhược ở thư phòng đọc sách, Thanh Lam đến báo, có khách đến vậy. Đi theo Thác Bạt Lan Nhược lâu rồi, cái này tiểu tỷ nữ nói chuyện cũng nghiền ngẫm từng chữ một bắt đầu. Người tới người mặc đen áo khoác ngoài, đẩy cửa vào, hái xuống. Đầu trên mũ, lộ ra một trương mang theo trẻ con màu mặt, chính là Bắc Chu tiểu hoàng đế Thác Bạt Dật. Thác Bạt Lan Nhược đang muốn thi lễ, tiểu hoàng đế lại vượt lên trước một bước quỳ ở trước mặt nàng, tiên sinh cứu ta. Thác Bạt Lan Nhược muốn đỡ nâng hắn, tiểu hoàng đế lại ôm lấy nàng chân, Thác Bạt ba cậu tặc khinh người quá đáng, không chịu giao quyền, lại bức ta hạ chiếu, tiên sinh nếu không giúp ta liền không nổi. Thác Bạt Lan Nhược hiểu rất rõ cái này học sinh, hỏi, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là thái hậu ý tứ. Tiểu hoàng đế cũng là thành thực, mẫu hậu để cho ta tới tìm ngài, nói hiện nay thiên hạ, chỉ có tiên sinh có thể giúp ta giải vây. Tiên sinh cũng là người trong hoàng thất, lại là tỷ tỷ ta, sẽ không nhìn lấy ta bị tên cẩu tặc kia khi dễ thấy chết mà không cứu sao. Người trước bắt đầu. Tiểu hoàng đế đứng người lên, nghiêng đầu rủ xuống lập, như nghe nói học sinh đồng dạng. Thác Bạt Lan Nhược nói, ta như giúp ngươi, không phải không nhưng ngươi cần đáp ứng ta ba kiện chuyện. Đừng nói ba kiện, chính là 30 kiện, 300 kiện, ta đều đáp ứng. Hắn 10 tuổi lên, liền theo Thác Bạt Lan Nhược nghiên cứu học vấn, trừ rồi đưa nàng xem như sư phụ của mình bên ngoài, nội tâm sớm đã bắt đầu sinh một luồng tình cảm, do kính ngưỡng biến thành rồi hái mộ. Thác Bạt Lan Nhược nói, ngươi là đại chu đế quân, nói chuyện không cần hành động theo cảm tính. Thác Bạt Lan Nhược đứng dậy, từ giá sách bên trên rút ra rồi một phong thư tử, đưa cho tiểu hoàng đế, nói, này kiện thứ nhất chuyện, đem này phong thư tử tu thành quốc thư, phái sứ thần giao cho Tiêu Biệt Ly. Lần này, Tây Sở hại rồi ta đại chu, có rồi này phong thư tử, để hắn không được cũng không thể lui binh, đem Tây Cương chiến sự biến thành một trận cục diện bế tắc. Ta đáp ứng ngươi. Thác Bạt Lan Nhược gật rồi lấy đầu, lại nói, ngươi ở hoàng cung bên trong nuôi rồi một đám tử sĩ, ta đã nghe nói rồi, hoàng cung bên trong khắp nơi đều là nhiếp chính vương nhãn tuyến, này chuyện hắn cũng sẽ không rõ sở, sau khi trở về đem bọn hắn phân phát. Thác Bạt rất nói, vạn vạn không được. Thác Bạt Lan Nhược lông mày nhíu một cái, Thác Bạt rất nhìn nàng không vui, tâm mềm nhũn ra, ta đáp ứng tiên sinh. Kia chiếu thư chuyện, ta nên làm cái gì? Bây giờ hắn quyền nghiêng triều chính, văn võ bá quan đều là người của hắn, ngươi chỉ có thể đáp ứng hắn, không chỉ như thế, ngươi còn muốn nhận hắn làm nghĩa phụ, đem trong triều hết thảy công việc, toàn quyền giao cho hắn xử lý. Thác Bạt rất giận dữ nói, ta không giết đã là không sai, còn để ta nhận giặc làm cha, ta không đáp ứng. Thác Bạt Lan Nhược hỏi lại, ngươi giết được rồi hắn sao? Câu nói này ngược lại là đang hỏi tiểu hoàng đế, nhiếp chính vương Thác Bạt ba mặc dù hành sự phách lối, võ công nhưng cũng không chút nào mập mờ, ở Đại Minh võ đạo giữa, mặc dù không bằng Hách Liên Lương bật loại này đại tông sư, nhưng cũng là nhất lưu cao thủ, càng huống chi, hắn trong phủ càng là tụ tập đại chu cao thủ trên giang hồ. Ta không cam tâm. Không cam tâm cũng phải nhận lấy. Từ đó về sau, ngươi ở cung giữa chiêu mấy tên cung nữ, mỗi ngày uống rượu làm vui, sủng may mắn một chút văn nhân từ quan, trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tinh thần xa suốt sống qua ngày, để hắn cho rằng ngươi đã nhận mệnh. Thác Bạt rất mặc dù không hiểu, nhưng hắn đối Thác Bạt Lan Nhược lại có lòng tin, gật rồi lấy đầu, ta đáp ứng tỉ tỉ. Kia thứ ba kiện chuyện đâu? Thác Bạt Lan Nhược chậm rãi bước đi thong thả đến trước thư án, nhìn rồi thoáng qua án trên một trương giấy trắng, phía trên thình lình viết Triệu Lan Giang ba chữ, nàng chậm rãi nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Đại Minh, đi gặp một hồi Đại Minh đế quân, thuận tiện đi giết một người. Những ngày qua đến, Thác Bạt Lan Nhược đã sớm đem gần nhất thiên hạ mấy món đại sư thôi diễn một số lần, mà lại bói rồi nhiều lần quẻ, có mấy cái điểm đáng ngờ, nàng thủy chung không cách nào đạt được giải thích hợp lý. Ngay tại hôm nay, nàng đỗng nhiên nghĩ thông suốt một cái chuyện, như cái này chuyện vì thật, như vậy những này điểm đáng ngờ liền mười phần hợp lý rồi. Sự tính rất đơn giản, vậy liền là, Vũ Văn Thiên Lộc cũng chưa chết. Triều Diêu Sơn một trận chiến, tờ sổng khả bạ Phật sống nặng tàn trốn về Tây Vực, Hách Liên Lương bật mất tích không thấy, tất cả tin tức đều ra từ Đăng Văn Viện Lý Viện Trưởng, Vũ Văn Thiên Lộc như phản, Lý Thuần Thiết Phụng Hoàng Mệnh đem chi chu sát, nhưng cả kiện chuyện lại lưu lại không ít điểm đáng ngờ. Chính là những này điểm đáng ngờ, để Thác Bạt Lan Nhược cho ra này kết luận. Nàng cũng không có nghe theo phụ thân di ngôn, mà là làm ra Nam Hạ Đại Minh quyết định. Thác Bạt Lan Nhược sờ rồi lên tiểu hoàng đế đầu, nói, đợi ta từ Trung Nguyên trở về ngày, liền là Thác Bạt ba chặt đầu thời điểm. Chương 272, Miệng Hồ Lô. Tây Sở cùng Đại Minh Trinh Tây quân ở Miệng Hồ Lô rằng co đã tiếp tục sắp gần 2 tháng. Ở Ẩn Dương thành đại bại Bắc Chu quân về sau, Tây Sở quân đội từng nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị rút về Hoành Đoạn Sơn lấy đông, nhưng mà một phong đến từ Bắc Chu trên kinh thành quốc thư, để Tây Sở hoàng đế Tiêu Biệt Ly bỏ đi rút quân ý nghĩ. Nay phong quốc thư rất đơn giản, chỉ có một câu nói, Đường Bất Dịch chi nữ, Tây vực thi ma đồ đệ Đường Đường là Ẩn Dương Triệu Lan Giang giết chết, công như rút quân, tốt dạy Đường Bất Dịch biết. Vì thế, Tiêu Biệt Ly trong đêm triệu tập ngự tiền hội nghị, sau khi thương nghị, quyết định tiếp tục hướng Hoành Đoạn Sơn tăng binh. Đường Bất Dịch, lại xưng Đường Tiên Điên. Một cái người được xưng Tiên Điên, hoặc là hắn có chỗ hơn người, hoặc là có chỗ chấp nghiệm, nhưng Đường Bất Dịch được xưng Đường Tiên Điên, còn kia bởi vì hắn chính là một người điên, mà lại một điên sắp gần 20 năm. 20 năm trước, Đường Bất Dịch cùng Sở Cuồng Đao nổi danh, được xưng Đường Sở, cũng là Sở Quốc danh tướng số 1, bây giờ Sở quân tướng lĩnh bên trong có một hơn phân nửa đều đã từng hắn thuộc hạ. Lúc đó, Sở Quốc cục diện chính trị bất ổn, du mục bộ lạc mới phát giữa quý tộc lâu dài chiến tranh, Sở Quốc đem rơi vào phân liệt chi thế, trợ giúp hoàng đế Nam Trinh Bắc chiến, nhất thống đại sở người chính là vị này Đường Tiên Điên. Cục diện chính trị vững chắc thời điểm, vị này 30 tuổi danh chấn đại sở một đại danh tướng, bởi vì một cái nữ nhân điên rồi. Sở Biệt Ly ở cái này chuyện bên trong, đóng vai cực không vẻ vang nhân vật. Đường Bất Dịch nổi điên về sau, giết rồi Đường ra trên dưới hơn 30 miệng, sau đó rút kiếm xông Cách Vương phủ, giết sạch Cách Vương phủ trên dưới, nếu không phải Sở Nhật Thiên ngăn cản, Sở Biệt Ly sớm đã trở thành Đường Bất Dịch đao dưới chi quỷ. Người này cũng thành rồi Sở Biệt Ly trong lòng ác ngộng, về sau Đường Bất Dịch mất tích, nghe nói đi rồi Bắc Chu. Bây giờ, Bắc Chu lấy Đường Bất Dịch tên đến uy hiếp Sở Biệt Ly, Sở Nhật Thiên đã chết, toàn bộ Tây Sở, không ai có thể lại có thể ngăn cản Đường Bất Dịch kiếm, Sở Biệt Ly trừ rồi khuất phục, không có biện pháp khác. Bất quá, Sở Quốc rất rõ ràng, Bắc Chu sau khi đại bại, bọn hắn một cây chẳng chống vững nhà, tất nhiên cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên ở Miệng Hồ Lô chuyện trên, một mực duy trì khắc chế. Miệng Hồ Lô, ở vào Đại Minh cùng Sở Quốc Tây Nam chỗ giao giới, Hoành Đoạn Sơn Lệnh Nam, cũng là hai nước ở giữa Nam nói thương lộ, nơi đây địa hình phức tạp, hình dáng như Hồ Lô, cố xưng là Miệng Hồ Lô. Ở Đại Minh cương vực, Miệng Hồ Lô lại xưng Tây 11 vệ. Mấy chục năm qua, Trinh Tây quân đóng quân nơi đây, nông lúc khai hoang loại mà, nhàn lúc luyện binh, dần dà trở thành một chỗ lấy quân hộ chiếm đa số vệ sở. Rất nhiều từ Ẩn Dương vào Tây Sở thương đội, cũng nhiều trải qua này chỗ, giao nạp một bộ phận thuế phú về sau, đem trung nguyên lá trà, tơ lụa quần quận không ngừng vận chuyển về Tây Sở, cũng từ Tây Sở mang về dê da, hương liệu, đá quý trở. Bất quá, tự đi mỗi năm ngọn nguồn, biên cương mậu dịch ma sát về sau, Miệng Hồ Lô tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trên đường sớm đã không thấy thương đội bóng dáng. Đường phố nói bên trên, khắp nơi đều là tuần tra Trinh Tây quân sĩ binh, nơi khác bách tính sớm đã rút lui, chỉ có bộ phận theo quân gia thuộc người nhà, hoặc nghề nông, hoặc kinh thương, còn đang kiên trì. Minh Sở hai nước, lấy Miệng Hồ Lô phần eo làm ranh giới, phía tây là Đại Minh cương vực, lấy đông là Sở Quốc cương vực, song phương đóng giữ binh sĩ, cách xa nhau không đủ 500 bước, như ở ban đêm, cảnh vệ quân minh, thậm chí có thể nghe được Tây Sở quân đội uống rượu làm vui thanh âm. Nửa năm qua, Tây Sở không ngừng phái binh khiêu khích, Trinh Tây quân lại bảo trì khắc chế, một mực không có bạo phát quy mô lớn chiến tranh, thẳng đến Ẩn Dương đại thắng tin tức truyền đến, Tây Sở quân khiêu khích mới có chỗ thu liễm. Tiêu Kim diễn đến Miệng Hồ Lô, đã nửa tháng có thừa. Nay nửa tháng bên trong, hắn cơ hồ tìm khắp cả miệng hồ lô tất cả đường phố, vô luận là cảnh vệ quan binh, vẫn là dân chúng tầm thường, thủy chung không có. Có Vũ Văn Xương tin tức. Triều Diêu Sơn chi chiến, Vũ Văn Thiên Lộc mưu phản bị Đăng Văn Viện giết chết, hoàng đế Chu Lập Nghiệp tức giận, triệt tiêu Vũ Văn Thiên Lộc An Quốc công tước vị, lại đoạt đi Vũ Văn Xương chữ Lăng quận chúa phong hào. Trong triều thế cục chấn động, Vũ Văn một đảng người thức thời rất nhanh thay đổi môn đình, những người còn lại hoặc là bị thanh toán, hoặc là bị giáng chức truất, toàn bộ thế lực phút chốc giữa sụp đổ. Hắn một tay tạo dựng lên Nhất Tiếu Đường, bị triều đình liệt vào rồi mưu phản tổ chức, bị trên giang hồ các môn phái lớn công kích, mà nó sinh ý cũng dần dần bị bọn hắn tiếp nhận. Vũ Văn Thiên Lộc thời gian 20 năm tạo dựng lên một cái lưới lớn, phút chốc giữa phá thành mảnh nhỏ. Vũ Văn Xương vốn ở miệng hồ lô làm việc, ngay tại Vũ Văn Thiên Lộc mưu phản tội danh truyền đến về sau, nàng liền mất tích không thấy. Không có người biết rõ Vũ Văn Xương đi rồi nơi nào, phảng phất hư không tiêu thất rồi đồng dạng. Ngay hôm đó, Tiêu Kim Diễn đi đến rồi một gian rượu cửa hàng. Rượu cửa hàng cũng không lớn, chỉ có mười mấy cái chỗ ngồi, mấy trương cái bàn, chiêu đãi khách nhân, cũng nhiều là lui tới hành thương lâm thời nghỉ chân. Đại đa số người đến, cũng đều là rót một bầu rượu, muốn mấy trương bánh nướng, tiếp tục đi đường. Loại rượu này tứ ở miệng hồ lô 10 phần bình thường. Rượu cửa hàng là vợ chồng cửa hàng, lão bản hơn 50 tuổi, làn da ngăm đen, tìm thường vụ nông, nhàn lúc thì chiếu cố rượu cửa hàng sinh ý, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, bọn hắn sinh ý cũng không hề tốt đẹp gì, Tiêu Kim Diễn tiến đến lúc, không có một ai. Mấy ngày liên tiếp buôn ba, Tiêu Kim Diễn có chút tiểu tụy, sợi dâu cũng không kịp sửa chữa, hắn chút rồi một bầu rượu, uống chi vô vị, liền cùng lao hán nghe ngóng, có hay không thấy qua Vũ Văn Xương. Kinh thành khẩu âm, thích mặc áo trắng, dáng dấp rất là tuấn mỹ. Lao hán nói, thấy là gặp qua, bất quá là nửa tháng trước đó rồi. Vị cô nương này, thường thường đến chỗ của ta cật hồn đồn. Tiêu Kim Diễn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, một phát bắt được Lao hán hai tay, hỏi, ngươi cũng không có nhận lầm. Lao hán ôi một tiếng, Tiêu Kim Diễn lúc này mới ý thức được thất lễ, liền buông tay ra xin lỗi. Lao hán vò cổ tay, nói, Lao hán ta ở chỗ này ở rồi 20 năm rồi. Duyệt vô số người, còn chưa bao giờ thấy qua tuấn tú như vậy cô nương đấy. Dạng này nữ tử, ta gặp một lần, liền nhớ kỹ rồi. Chính tại cửa ra vào nhào bột mì lao phụ nhân nghe vậy, cố ý ho khan rồi một tiếng. Lao hán xấu hổ cười một tiếng, lại hỏi, tiểu huynh đệ, không biết nàng là gì của ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, là ta vị hôn thê. Lao hán giật mình nói, thì ra là thế. Bất quá, một lần cuối cùng gặp nàng, nàng muốn rồi một bầu rượu, uống rượu say mềm, lại là khóc. Lại là cười. Tựa như là nàng cái gì người thân nhất đi rồi. Tiêu Kim Diễn biết nàng đạt được rồi Vũ Văn Thiên Lộc tin tức, chỉ hận chính mình đến được quá chậm, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lao trượng, nàng nhưng từng nói qua muốn đi đâu. Lao hắn nói, hôm đó ta gặp nàng uống rượu say mềm, nói rồi một câu, to như vậy Trung Nguyên, không có ta đặt chân chi địa, này đại minh, không ngốc cũng được. Ta còn khuyên nàng nghĩ thoáng một điểm, nàng cho rồi ta một khối lớn bạc, nàng trước khi đi lúc còn hỏi ta, như thế nào đi Tây Sở dễ dàng hơn một chút. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, khó nói Vũ Văn Xương đi rồi Tây Sở. Bởi vì Vũ Văn Thiên Lộc chuyện, nàng đã bị triều đình treo giải thưởng truy nã, cũng không chính là đại minh không có nàng đặt chân chi địa. Hắn đáp ứng Vũ Văn Thiên Lộc, không thể đem hắn còn sống tin tức nói cho nàng, nhưng cũng hứa hẹn qua, muốn bảo vệ Vũ Văn Xương an toàn. Lấy nàng võ công, gặp được bình thường người giang hồ không có vấn đề, nhưng nếu thân phận một khi bại lộ, không chỉ ở đại minh, coi như ở Tây Sở, giống nhau không ít người gây bất lợi cho nàng, nghĩ đến chỗ này, hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn tìm được nàng. Càng huống chi, hắn còn đáp ứng Lý Thuần Thiết, muốn đi một chuyến Tây Sở, khuyên. Nói tiêu biệt ly lui quân. Xem ra, vô luận như thế nào, đều muốn đi một chuyến Tây Sở rồi. Hắn hỏi, lão trượng, không biết nơi đây đi Tây Sở, đi như thế nào dễ dàng hơn một chút. Lao hán xấu hổ nói, ta cũng không có đi qua. Bất quá, nghe nói vượt qua Hoành Đoạn Sơn. Liền là Lưu Ly Hồ, qua rồi Linh Đinh Biển, liền đến Sở Quốc Tây Kinh rồi. Nếu là cưỡi ngựa, nhanh thì nửa tháng, chậm thì hơn tháng, liền có thể đến. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ đã nhưng biết rõ Vũ Văn Xương tung tích, việc này không nên chậm trễ, lại rót rồi một bầu rượu, muốn rồi 10 trượng bánh nướng, lưu lại còn sót lại một khối bạc vụn, đứng dậy cáo tử, cưới Lữ công tử rời đi rồi miệng hồ lô. Đợi Tiêu Kim Diễn đi xa, Quyền Liêm về sau, một tên người mặc áo gai, đầu cắm gỗ châm nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi rồi ra đến, đối lao hán nhỏ thi lễ một cái, nói, đa tạ Lý Bá vì ta che giấu. Kia Lý Bá nhìn lấy nữ tử, thở rồi một hơi, nói, ta thấy người tuổi trẻ kia cũng là chân thành, trong lời nói đối ngươi lo lắng có thừa, không biết ngươi vì sao muốn trốn tránh hắn. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo thô lậu, lại như cũ không che giấu được nàng tuyệt thế dung mạo. Nàng nhìn lấy Tiêu Kim Diễn rời đi phương hướng, sâu kín nói, hắn từng là ta ưa thích nam tử, ta đã từng không để ý phụ thân phản đối, đến đây tìm hắn. Chỉ tiếc, hắn sư môn cùng nhà ta có tốt thủ, ta như hiện thân, tại ta với hắn, đều không phải là tốt chuyện. Lý Bá nghe vậy, thì thào nói, thế tục ý kiến, môn đệ chi hơn, cuối cùng để hữu tình mỗi người thành thân thuộc a. Lão bản nương Lý Thẩm Nhi nghe vậy, lại ho khan rồi một tiếng, nói, ngươi cái miệng này, không biết nói chuyện, liền thiếu đi nói một điểm. Nàng an ủi nữ tử nói, cô nương, môn phái cũng tốt, thế tục lại thấy cũng tốt, những này đều không phải là cái gì, chỉ cần ngươi ưa thích, vậy liền đi làm. Khác làm một chút đến lao đến để cho mình hối hận chuyện. Lý Thẩm Nhi một chỉ cửa ra vào chính tại thu thập bát đua Lý Bá, nói, ngươi nhìn lao đầu tử, năm đó cha ta cũng là cực lực phản đối ta cùng hắn việc hôn nhân, ta gả cho hắn, gặp phải khảm mà, cũng không ít hơn ngươi. Nữ tử hỏi, vậy các ngươi lại là như thế nào tại cùng nhau? Lý Bá cười hắc hắc, cái này cỡ nào thua thiệt nhà bọn hắn con chó kia? Chó? Không sai, nhà nàng nuôi rồi một đầu con chó vàng, vừa đến buổi tối gặp người liền gọi, ta buổi tối mang theo hạ rồi thuốc gây mê thịt, đưa nó dược choáng, sau đó vụng trộm leo đến nàng phòng giữa cùng nàng hẹn hò, ha ha. Lý Thẩm Nhi mắng, già mà không kính đồ vật, cùng cô nương ra giảng những này, hại không xấu hổ. Lý Bá lại ngẩng lên đầu, nói, đây chính là lao lý ta cả một đời là số lượng không nhiều đắc ý chuyện, cái gì cha mẹ phản đối, môn đệ chi kém, chờ gạo nấu thành cơm, này đều không cứ gọi chuyện nhỏ. Lý Thẩm Nhi sắc mặt đỏ lên, phi, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi trong đêm mang theo ta chạy ra thôn, làm hại ta hơn 2 năm không dám về nhà. Thì tính sao? Ngươi cha còn luôn miệng nói muốn thịt rồi ta đây, chờ ngươi ôm lấy bảo mà sau khi về nhà, hắn còn không phải cao hứng ngay cả lời đều nói không nên lời. Uống rượu say, lôi kéo ta tay, cùng ta xưng huynh đạo đệ. Lý Thẩm Nhi nói, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói, không phải theo cha ta nói ngoa, muốn sinh một tổ ra đến sao? Lý Bá than nói, già rồi, hỏa lực không đủ. Nữ tử nhìn lấy này đối lao phu lão thê cãi nhau, trong lòng cảm giác được một hồi ấm áp, nghĩ thầm, như ta cùng hắn cũng có thể như thế thật là tốt biết bao. Nàng đi ra cửa bên ngoài, nhìn lấy nơi xa, Tiêu Kim Diễn sớm đã không thấy bóng dáng. Lý Thẩm Nhi nói, còn thất thần làm gì, nhận định hạnh phúc, truy A. Chương 273, Người Dưng. Vũ Văn Xương tâm tình hết sức phức tạp. Nàng nguyên là thiên chi kiêu tử, đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ, đại minh hoàng hậu nghĩa nữ, đường đường chữ lăng quận chúa. Nhưng mà trong vòng một đêm, những này thân phận đều thành rồi lịch sử, nàng bây giờ, thành là rồi nghịch thần chi nữ, bị đại minh triều đình truy nã trọng phạm. Triều Diêu Sơn chi chiến sau, triều đình công bố Vũ Văn Thiên Lộc 3 đại tội danh. Một cái là bẻ cánh đấu đá, kết bẻ kết cánh, bán quan bán tước, tham nhũng rồi bạch ngân 6.000 vạn lượng, tương đương với đại minh 3 năm quốc khố thu vào. Thứ hai là cầm binh cực nặng, 20 năm trước ở Định Châu phạm xuống quần quận ngất trời tội ác, đồ sát 3 vạn bách tính. Thứ ba cũng là nghiêm trọng nhất tội danh, chính là thông đồng địch quốc, nhu đồ tạo phản. Này 3 tông tội, vô luận là cái nào, đều là Chu Cửu tộc tội danh. Mà cái này chút, toàn bộ rơi vào rồi Vũ Văn Thiên Lộc trên người, có thể tưởng tượng được, toàn bộ triều đình đều đưa Vũ Văn Thiên Lộc xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vạch tội tấu chương như tuyết rơi đồng dạng, một chút năm đó bị hắn chèn ép qua thần tử, nhao nhao lật lại bản án. Có thể nói, Vũ Văn Thiên Lộc năm đó đến cỡ nào hiền hách, bây giờ liền bao nhiêu thê thảm. Vũ Văn Xương cùng Vũ Văn Thiên Lộc tuy là phụ nữ, nhưng những năm gần đây, nàng nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua chính mình phụ thân. Tại triều đình, trước mặt người khác, hắn đều là quyền thần khí phái, nhưng một cái người một chỗ lúc, hắn luôn là một bộ sầu não uất ức bộ dáng, để Vũ Văn Xương nhìn rồi đau lòng. Chỉ có đang nói tới mẫu thân thời điểm, hắn tầm mắt bên trong mới lộ ra một chút ôn nhu. Hết thảy đều ở một tháng trước đó phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa. Lúc đó, Vũ Văn Xương đang điều tra lại Nhật Đan mất tích chi án, mới có rồi chút mặt mày, triều đình phái người đến tuyên đọc Vũ Văn Thiên Lộc mưu phản chuyện, cũng đến áp Vũ Văn Xương hồi kinh thẩm vấn, là phụ thân an bài lão buộc liều chết hộ tống nàng rời đi miệng hồ lô. Vũ Văn Xương cũng không hề rời đi miệng hồ lô, nàng từng đã đáp ứng phụ thân, nhất định phải đem cái này chuyện tra cái tra ra manh mối, nhiều năm qua dưỡng thành không chịu thua tính cách, coi như phụ thân đã chết, nàng cũng không chịu buông tay, dù là đã không có người quan tâm, dù là chính mình thành rồi khâm phạm của triều đình. Cho nên, nàng mới lại vụng trộm lẻn về rồi miệng hồ lô, tiếp tục trong tối điều tra. Tiêu Kim Diễn đến, để cho nàng rơi vào trần trừ bên trong. Nội tâm của nàng là ưa thích Tiêu Kim Diễn, mặc dù tam phu nhân Lý Tịch Giao cũng không tán thành, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc nhưng không có bởi vì là Tiêu Kim Diễn thân phận mà ngăn cản qua nàng. Bất quá, Vũ Văn Thiên Lộc là đăng văn viện Lý Thuần Thiết giết chết, mà hắn lại là Tiêu Kim Diễn sư huynh, tầng này thân phận, để Vũ Văn Xương nội tâm 10 phần mâu thuẫn. Hôm nay nghe rồi Lý Bá, Lý Thẩm nói, Vũ Văn Xương quyết định muốn tìm Tiêu Kim Diễn, hỏi thăm minh bạch, nàng cùng hai người cáo tử, hướng Tiêu Kim Diễn rời đi phương hướng đổi tới. Tránh thoát Trinh Tây quân cửa ải, nàng mới vào Hoành Đoạn Sơn, liền bị một đoàn người ngăn ở rồi trên đường. Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vũ Văn Xương không có ngờ tới, lại ở chỗ này đụng phải Quang Minh thần giáo người. Đông Phương Loan Loan tựa hồ sớm đã biết rõ tung tích của nàng, cố ý ở chỗ này đợi chờ. Cùng một năm trước so sánh, Đông Phương Loan Loan khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cũng không có loại kia bệnh trạng bộ dáng. Ở sau lưng nàng, đứng lấy Triệu Vô Cực, còn có Diệu Cuồng Nhậm Bằng Cử. Hai người kia, một cái là Bát Đại Tà Vương một trong, một người khác là Nhất Tiếu Đường Ba Đại Lệnh Chủ một trong, đều từng là Vũ Văn Thiên Lộc đắc lực trợ thủ, bây giờ lại thành rồi chết đối đầu. Vũ Văn Xương cũng không ưa thích Triệu Vô Cực, người này quá mức cuồng vọng, tư tâm quá nặng, là rồi một quyển võ kinh, ngang nhiên phản bội Nhất Tiếu Đường, gặp phải Vũ Văn Thiên Lộc truy sát, không có nghĩ tới, hắn vậy mà gia nhập rồi Quang Minh Thần Giáo trận doanh bên trong. Nàng nhìn thấy Triệu Vô Cực lúc, Triệu Vô Cực cũng hướng nàng nhìn lại, chỉ là tầm mắt một sờ liền quay đầu đi, giả bộ như không biết nàng. Vị này danh xưng vô sỉ. Chí Cực Tà Vương, trước kia ở An Quốc Công trong phủ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều là một bộ nịnh nọt đối đáp, bây giờ như là người dưng. Ngược lại là Diệu Cuồng Nhậm Bằng Cử, sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nhìn rồi thoáng qua Đông Phương Loan Loan, sông Vũ Văn Xương ôm quyền, nói, đại tiểu thư. Nhậm Bằng Cử là người chính trực, cũng là tính tình trong người, có phần đối Vũ Văn Xương khẩu vị. Hắn đã từng là một phương hào kiệt nhân vật, bởi vì là nữ nhi bị một loại quái bệnh, loại bệnh này một khi phát tác, bệnh nhân đau tận xương cốt, sống không bằng chết, cần lấy một loại gọi kim tiền ô dược liệu đến làm dịu ốm đau. Loại dược liệu này phi thường thưa thớt, chợ trên rất khó tìm, nhưng ở Quang Minh Thần Giáo gió mây đảo trên lại lượng lớn trồng trọt, cho nên Nhậm Bằng Cử đầu nhập vào Đông Phương Loan Loan về sau, còn cố ý đến đây nói với nàng hiểu rõ tình huống. Vũ Văn Xương gật đầu đáp lễ, hỏi, lệnh thiên kim bệnh, nhưng từng tốt chút ít. Nhậm Bằng Cử nói, nhận được đại tiểu thư nhớ mong, Ngọc Nhi hiện tại gió mây đảo, ở được coi như quen thuộc. Vũ Văn Xương lúc này mới chuyển hướng Đông Phương Loan Loan, nói, Đông Phương muội tử, không biết ngươi ngăn ở ta trước người, là dụng ý gì? Tỷ tỷ xác nhận muốn đi Tây Sở A. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, tỷ tỷ chỉ sợ không biết rõ, ngươi cái mạng này bây giờ là thiên kim khó cầu, cái này một đường đi về phía Tây 10 phần hung hiểm, ta sợ tỷ tỷ gặp nguy hiểm, cho nên cô y đến đây cung kính chờ đợi, nếu không ghét bỏ, muội tử nguyện cùng tỷ tỷ kết bạn đồng hành, thuận tiện chiếu cố tỷ tỷ, miễn cho gặp phải khó lường người. Lời nói được khách khí, nhưng mở miệng bên trong, lại có chút ít ý uy hiếp. Vũ Văn Xương võ công tuy được đến Vũ Văn Thiên Lộc chân truyền, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, võ công ở chi huyền giữa trên chi cảnh, cùng Diệu Cuồng Nhậm Bằng Cử khó phân trên dưới, mọi người tại đây, Triệu Vô Cực, hộ pháp Đoạn Ngọc Phi võ công đều tại phía xa nàng bên trên, càng hướng chi Quang Minh thần giáo người đông thế mạnh, nếu thật động thủ, Vũ Văn Xương không chiếm được nữa điểm tiện nghi. Vũ Văn Xương nói, Đông Phương muội tử ý tốt tâm lĩnh, ta còn có muốn chuyện, liền không quấy rầy muội tử. Dứt lời, Vũ Văn Xương đang muốn đường vòng rời đi, Đông Phương Loan Loan dưới chân khẽ động, trong khoảnh khắc đi đến nàng thân bên, đi bắt Vũ Văn Xương tay phải. Vũ Văn Xương trong lòng đang muốn tránh né, toàn bộ người lại mảy may không nhấc lên được một điểm nội lực, trong lòng giật nảy cả mình. Nguyên lai, Đông Phương Loan Loan lại cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Đông Phương Loan Loan nói, tỷ tỷ chớ có chối từ, trái phải chúng ta tiện đường, người ta đồng hành, chúng ta tốt xấu cũng làm người bạn. Có lẽ, cũng có thể đụng phải chúng ta Tiêu Lang đâu. Vũ Văn Xương nghi nói, Tiêu Lang. Đông Phương Loan Loan sắc mặt hơi đỏ lên, khanh khách cười nói, tỷ tỷ sợ là không biết rõ à, mấy ngày trước đây, ta cùng Tiêu đại ca đã. Vũ Văn Xương sắc mặt như sương, nàng truy vấn, đã cái gì? Có chút chuyện, vẫn là không cần nói cũng phải tốt chút. Vũ Văn Xương trời sinh không thích rẽ ngoặt bôi góc, nàng hết lần này tới lần khác muốn hỏi rõ ràng, một phen truy vấn dưới, Đông Phương Loan Loan mới nói, Tiêu đại ca đã đáp ứng, chờ trở lại Trung Nguyên về sau, liền cùng ta thành thân. Vũ Văn Xương chỉ cảm thấy ông một tiếng, toàn bộ đại não một mảnh chỗ trống. Tiêu Kim Diễn à, Tiêu Kim Diễn, khó trách ngươi mới rời khỏi không lâu, Đông Phương Loan Loan ngay ở chỗ này đợi chờ, nguyên lai các ngươi sớm đã là người một đường, nhưng nếu như thế, những ngày qua đến, ngươi lại vì sao bốn phía tìm ta? Lúc đầu Vũ Văn Thiên Lộc cái chết, đối nàng đả kích quá lớn, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn ở miệng hồ lô bốn phía tìm nàng, nàng trong lòng còn một tia ấm áp, nhưng hôm nay Đông Phương Loan Loan một lời nói, làm nàng từ đầu băng lãnh đến chân, toàn bộ người như một tòa điêu khắc, nửa ngày động đàn không được. Vũ Văn Xương lẩm bẩm nói, là cái gì, đây là cái gì? Nàng nhớ lại năm ngoái mùa thu truy sát Đông Phương Noãn Noãn thời điểm, Tiêu Kim Diễn cùng Đông Phương Noãn Noãn từng một đường đồng hành, cử chỉ có phần là mập mờ, hôm nay lại cùng lúc gặp được hai người, càng phát hết lòng tin theo, giữa hai người tất nhiên có chút quan hệ, nghĩ đến chỗ này, Vũ Văn Sương mất hết can đảm. Khó trách ở Thục Trung, Tiêu Kim Diễn đối nàng luôn luôn như gần như xa. Nàng vốn là người thông minh, như thêm chút suy nghĩ, tự nhiên có thể phát hiện một chút chỗ khả nghi, nhưng gặp được tình một trong chuyện, Vũ Văn Sương cũng là tân thủ. Đông Phương Noãn Noãn một lời nói, để cho nàng đối Tiêu Kim Diễn sinh ra rồi hiểu lầm. Vũ Văn Sương cảm thấy chính mình bị người lừa gạt, loại tư vị này, như kim đâm ở trong lòng đồng dạng, nàng có chút thất hồn lạc phách ngồi ở đất trên, không nhúc nhích. Đông Phương Noãn Noãn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nàng cũng theo lấy ngồi xuống, ra vẻ an ủi nói, tỷ tỷ, ta biết rõ, ngươi cũng là ưa thích Tiêu đại ca, chúng ta trước đó mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng làm là muội muội, dù sao cũng phải có chút độ lượng không phải. Tương lai chúng ta còn sẽ ở trong một viện sinh hoạt, bây giờ ngươi người đang ở hiểm cảnh, nếu không để Tiêu đại ca biết rõ ta thấy chết không cứu, hắn khẳng định sẽ xẻ ra khí. Vũ Văn Sương hạng gì cao ngạo người, nghe được lời nói này, trong lòng tức giận, nàng đột nhiên đẩy ra Đông Phương Noãn Noãn, lạnh lùng nói, Tiêu đại ca là ngươi Tiêu đại ca, cùng ta Vũ Văn Sương không có chút nào căn hệ. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, khó nói tỷ tỷ không ưa thích Tiêu đại ca. Vũ Văn Sương sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đó là ta trước đó mắt bị mù. Nàng chậm rãi đứng dậy, toàn thân không được run rẩy, qua rồi hồi lâu, phảng phất xuống rồi quyết tâm rất lớn, nói, ý tốt tâm lĩnh, cũng không nhọc đến muội tử lo lắng. Kia ta gặp Tiêu đại ca nên nói như thế nào? Vũ Văn Sương nhìn lấy Tiêu Kim Diễn rời đi phương hướng, nhớ tới mới quen thời điểm, hai người bởi vì là một cái đùi thỏ kết duyên, ở Trăm Hoa Thịnh Yến, hai người sai sót ngẫu nhiên hiểu lầm, Thanh Châu núi trên, bị Bảo Lộ Hòa Thượng treo ngược ở trong rừng lúc mập mờ, Dương Châu thành bên ngoài. Làm tiễn công tử truy sát lúc hắn phấn đấu quên mình, đây hết thảy phảng phất thành rồi một trận mộng. Đông Phương Noãn Noãn một lời nói, đưa nàng từ mộng giữa dẫn tới hiện thực. Ở Giang Nam, Tam Phu Nhân Lý Tịch Giao phát ra lệnh truy sát, là nàng lấy cái chết bức bách, để Tam Phu Nhân rút về rồi mệnh lệnh. Ở Kinh Thành, nàng lo lắng phụ thân cùng Đăng Văn Viện mâu thuẫn, hướng Vũ Văn Thiên Lộc nôn ra tiếng lòng. Vũ Văn Thiên Lộc đập lấy bộ ngực nói, chỉ cần nữ nhi ưa thích, coi như Lý Thuần Thiết một vạn cái không đồng ý. Lão tử cũng đem tiểu tử kia trói tới đây, cho ngươi thành thân. Ở Thục Trung, nàng ở Thanh Dương Quan cùng Tiêu Kim Diễn nôn ra tiếng lòng, Tiêu Kim Diễn lại một mực né tránh chính mình. Bây giờ nghĩ đến, hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình. Người là một loại loài động vật kỳ quái, một khi một loại tư tưởng vào trước là chủ, lại không đi phân biệt khác thật giả, nguyên bản tạo dựng lên hết thảy tình cảm, phút chốc giữa sụp đổ. Cho dù là Đông Phương Noãn Noãn lời nói bên trong có một số lỗ thủng, tâm cảnh loạn rồi. Liền không có rồi suy nghĩ năng lực. Đối đãi tình cảm, nhất là như thế. Đông Phương Noãn Noãn chậm rãi nói, ngươi nói cho hắn biết, trải qua nhiều năm một giấc Dương Châu ngộng, từ đó Tiêu Lang người dưng. Dứt lời, liền nói cáo từ cũng không nói, quay người từ trước đến nay lúc phương hướng đi rồi đã qua. Cố nén thật lâu nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi, như vỡ vụn chân châu đồng dạng, chảy xuống. Cách đó không xa. Đông Phương Noãn Noãn nhìn lấy Vũ Văn Sương bóng lưng, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Nàng phân phó nói, phái một người nhìn chằm chằm nàng, chớ có nàng hỏng rồi ta kế hoạch. Chương 274, Nguyệt Nha Chi Tuyển. Sau 10 ngày, một tên người khoác dê chiên tuổi trẻ người xuất hiện ở Linh Đinh biển trên. Người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, cưới một đầu chóc ra con lửa trước người có một cây gậy trúc, phía trên buộc lên một cái cà rốt, khoảng cách con lửa đầu bất quá xa 3 thước, mặc cho nó như thế nào càng nhanh chóng hơn, thủy chung ăn không được nghĩ muốn đổ vật, tức giận đến mũi thở thẳng phun. Linh Đinh biển cũng không phải là biển, mà là một mảnh đại thảo nguyên. Ở Tây Sở cổ bang nói giữa, Linh Đinh biển lại xưng Hoắc Nhĩ Nhạc biển, ý tứ là màu xanh thảo nguyên như biển cả đồng dạng rộng lớn. Dần dần đã cuối mùa thu. Trên thảo nguyên cuối mùa thu, rất là mê người. Không có giang nam dĩ lệ sắc thu giữa mang theo thê lương chi ý, không có kinh thành thu lộ ra thương cảm chi tình, Linh Đinh biển trên mùa thu, ở rộng lớn thảo nguyên giữa, tràn đầy sơ sắc tiêu điều chi ý. Này nói chung chính là dị vực phong tình a. Đặc biệt là đến rồi ban đêm, thu trùng tiềm ẩn bụi cỏ giữa, làm cuối cùng gào thét, bầu trời giữa không biết tên phi điểu, bị bắt săn mèo rừng bừng tỉnh, ở bầu trời đêm giữa xẹt qua một đạo nhàn nhạt cái bóng, chiếu vào như mâm tròn trăng tròn phía dưới, phá lệ có tư tưởng. Sắc trời đem hiểu. Người trẻ tuổi vẫn ở chỗ cũ đi đường, lấy hắn nội lực, tiếp nhận thu chi sơ xác tiêu điều, cũng không phải là việc khó, nhưng quá mức hao phí nội lực, hiệu quả xa không như một con dê chiên đến được thực sự, cho nên khi tiến vào Linh Đinh biển sau. Người trẻ tuổi đem trên người chỉ có ngân lượng, từ mục dân trong tay mua rồi một trương dê chiên, để chống đỡ ban đêm phong hàn. Thảo nguyên thượng phong lớn, người trẻ tuổi cảm thấy có chút lạnh, đem dê chiên quấn tại trên người, trong miệng mắng, thật hắn nương lánh liệt. Hắn nhìn lấy một cái bầu trời, nói, muốn có ánh sáng. Thế là, bầu trời giữa xuất hiện rồi một tia sáng lên quang. Người trẻ tuổi lại nói, muốn có rượu. Túi rượu vẫn như cũ giống tuyết. Hắn thở rồi một hơi, nhìn lấy một cái chóc ra con lửa, vậy mà hâm mộ, chí ít, này đầu con lửa còn có một cây cà rốt, mặc dù ăn không được, lại đủ để làm là trèo chống nó trước tiến tín ngưỡng. Hắn vào linh đinh biển đã ba ngày, nghe người chăn nuôi nói, coi như ngày đêm không ngừng, mỗi ngày đi trăm dặm, tại không lạc đường tiền đề dưới, cũng muốn nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Người trẻ tuổi đang suy nghĩ muốn hay không nghỉ ngơi một lát. Đống nhiên cảnh giác mà nâng lên đầu. Đại địa truyền đến tiếng oanh minh, toàn bộ thảo nguyên, bắt đầu rung động bắt đầu, vô số dấu kín ở bụi cỏ giữa động vật, nghe được thanh âm này, chạy trốn tứ phía. Người tuổi trẻ phản ứng đầu tiên là, Tây Sở cùng Đại Minh Trinh Tây quân khai chiến. Hắn rời đi rồi miệng hồ lô nửa tháng, một đường đi về phía Tây, không tiếp thu được Tây Cương chiến sự tin tức. Một màn kế tiếp, để người trẻ tuổi cảm nhận được thật sâu rung động. Thảo nguyên trên, vô số ngựa hoang chính vung ra bốn vó, hướng hắn vị trí lao đến, người trẻ tuổi nhìn rồi thoáng qua, chỉ cảm thấy ngựa hoang chẳng có nhai tế, số lượng ở mấy ngàn thất chỉ nhiều, móng ngựa phía dưới, cỏ da bị cuốn lên, từng trận thanh thảo mùi thơm, tràn ngập ở trên không khí bên trong. Ô ô ô, tây bên có người thổi lên ken lệnh. Hắn nhìn thấy có hơn 10 người cưỡi ngựa, trong tay cầm bộ đòi đồng dạng cột, một mặt giục ngựa, một mặt hò hét, xua đuổi lấy ngựa hoang. Ô ô ô, nam bên, bắc bên, cũng đều có 20-30 người, có người thổi ken lệnh, có người đong đưa kỳ quái chuông lục lạc, còn có người lấy ngựa cán khống chế ngựa hoang phi nước đại trận hình. Cấp tốc phi nước đại phía dưới, mạnh mẽ kiệt ngựa hoang, tốc độ hơi chậm chạp, thì có người đem một cây ngựa cán bọc tại rồi đầu trên, thoát đầu. Ngựa hoang còn dãy rủa, nhưng chạy nhanh khoảng cách quá lâu, liền đánh mất chống cự năng lực, bị người phía sau tiếp quản. Rồi đã qua. Người trẻ tuổi cũng thấy được rung động. Tây Sở kiến quốc mấy trăm năm, từ trước đến nay là dân tộc du mục, nhất gần trăm năm nay, mới phát thế lực nổi lên, thành bang hóa, làm nông văn hóa dần dần tăng nhiều, thêm chi dẫn tiến vào Trung Nguyên văn hóa, nó kinh thành Tây Kinh, nghe nói hoàn toàn phòng chế Trung Nguyên xây tạo, có nhỏ Trường An danh xưng. Bất quá, ở tuyệt đại bộ phận địa phương vẫn như cũ là dân tộc du mục chiếm cứ chủ lưu. Nguyên nhân chính là cũ mới hai cỗ thế lực giao phong, để Tây Sở cục diện chính trị ở những năm gần đây, bị không ít chấn động. Hôm nay gặp phải những người này, chính là Linh Đinh Biển hai thế lực lớn một trong cổ bang tộc nhân. Linh Đinh Biển trên cỏ nuôi súc vật tươi tốt, ngựa hoang số lượng nhiều, mà lại sức chịu đựng bền bỉ, ở trời dưới tiếng tăm khá lớn. Rất nhiều Tây Sở danh mã, đều ra từ Linh Đinh Biển. Hàng năm cuối thu, cổ bang tộc cũng sẽ ở thảo nguyên thượng sáo ngựa hoang. Này ngựa hoang đi qua một cái mùa đông thuần phục, năm sau đầu xuân, sở cảnh nội các thế lực lớn, đều sẽ tới nơi này chọn lựa chiến mã. Mấy ngàn ngựa hoang bên trong, cầm đầu kia một thớt, toàn thân đỏ bừng, cái trán có một sợi lông trắng, thân ngựa trắng kiện, toàn thân bóng loáng, tứ chi cường tráng, cao lớn uy vũ, lại mang theo một tia dạ tính. Nhìn từ xa một trương ra, gần nhìn tứ chi vó. Này đầu tóc đỏ trắng trắng ngựa, chính là trong đó ngựa vương. Lại xưng hỏa kỳ lân, là ngựa giữa cực phẩm. Chính là hiếm thấy chi vật, sở quốc hoàng thất từng số tiền lớn cầu mua, cũng ở cả nước tìm kiếm hỏa kỳ lân, cũng truyền xuống ý chỉ, một thất hỏa kỳ lân, có thể để một cái ngàn người chi tộc một năm thuế phú. Bọn này cổ bang người đã theo dõi đàn ngựa hơn 10 ngày, nay chuyến xuất hành, đã bộ hoạch sắp gần trăm đầu ngựa hoang, trong lúc vô tình phát hiện rồi hỏa kỳ lân, truy lùng mấy ngày, mới lựa chọn ở hôm nay tảng sáng thời điểm bắt. Người trẻ tuổi liếc mắt liền thấy được hỏa kỳ lân, trong tối tán thưởng, ngựa tốt. Những này ngựa hoang đã đi tới ngoài nửa dặm. Bốn phía đều là ô ép một chút một mảnh, hắn lấy chóc ra con lửa, liền giống ở đi ngược dòng nước đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị dòng lũ trùng kích vỡ nát. Ngược lại là, chóc ra con lửa đầy mặt hưng phấn, nổi lên móng, hướng về phía ngựa hoang ngao ngao thét lên, gọi tiếng có chút quái dị, dù sao danh xưng long chủng, ngàn dặm độc hành hầu, gặp được nhiều như vậy ngựa hoang, liền như hoàng đế ở kiểm duyệt chính mình hậu cung đồng dạng, hưng phấn vô cùng. Ngựa hoang đảo mắt đi đến bọn hắn trước mắt. Nghe đến mấy cái này tiếng quái khiếu, ở vài chục trượng bên ngoài, phân làm hai cỗ, từ người trẻ tuổi hai bên phân lưu đã qua, như thế vừa đến, ngã cho hắn hỏa hoan cơ hội. Nơi xa, một tên áo lông đại hán dùng cổ bang nói hô nói, A Lý, Bố Đạt, mau mau ngăn lại hỏa kỳ lân, lại hướng phía trước chính là xảo trá Hoắc Nhạc người địa bàn, muốn ở bọn hắn kia bên động thủ, chỉ sợ tộc trưởng rất khó bằng giao. Hai cái tuổi trẻ cổ bang người nghe được gọi uống, thúc ngựa hướng về phía trước đuổi theo tới đây. Bọn hắn cưỡi ngựa mặc dù rồi được, nhưng cách hỏa kỳ lần còn có hơn trăm trượng khoảng cách, chúng ngựa lại cuốn chi mà đi, đem hai người xa xa ngăn ở rồi bên ngoài. Ngay lúc sắp tới tay một năm thuế phú chạy đi, đám người nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Ngay tại lúc này, một tiếng yêu kiều vang lên, chỉ thấy một đám lửa, cưới một con ngựa ô, dựa vào thành thạo cưới ngựa, tại giã ngựa bên trong đi xuyên, giống hỏa kỳ lân tới gần. Người trẻ tuổi tầm mắt bị kia nữ tử áo đỏ hấp dẫn lấy rồi. Nữ tử dáng người cao gầy, nga cổ eo nhỏ, dài tóc chân dài, da thịt trắng nõn, chợt nhìn qua, lại là xinh đẹp vô cùng, nhưng mà lại không có chút nào trung nguyên nữ tử mảnh mai chi khí, tương phản, có một cô bức người anh khí. Phút chốc giữa, nữ tử đã đi tới hỏa kỳ lân trước người, đuổi sát ở sau lưng nó, huy động cái ách, chuẩn bị đi bọc tại nó đầu trên. A Lý, bố đạt bị ngăn trở, không thể bằng lúc chạy tới trợ giúp, hô nói, Nguyệt Nha chi tuyển, hỏa kỳ lân sức lực cực lớn, ngươi phải cẩn thận. Nữ tử áo đỏ nói, ta nhất định có thể là tộc nhân bắt lấy hỏa kỳ lân. Dứt lời, đem bộ đòi hướng hỏa kỳ lân đầu trên một bộ. Hỏa kỳ lân vốn là ngựa vương, tính tình hòa bạo, bây giờ nhìn thấy bị người khóa lại, lập tức vắt chân lên cổ phi nước đại, nó mã lực lớn, kéo lấy nữ tử áo đỏ cập thân hạ chiến ngựa mạnh mẽ đâm tới. Nữ tử áo đỏ bị kéo được ngã trái ngã phải, dựa vào một hơi, cắn chặt răng, chết sống không chịu buông tay. Nàng mặc dù tướng mạo tuấn mỹ, nhưng từ nhỏ hiếu thắng đấu thắng, càng giống như là nam hải tử, mỗi ngày không phải đấu ngựa, chính là đánh nhau. Hỏa kỳ lân tính tình bướng bỉnh, nàng tính tình càng bướng bỉnh, chảo bộ đòi bàn tay bị rìm ra rồi máu tươi, nàng hừ cũng không hừ một tiếng. Hỏa kỳ lân thấy không thể thoát khỏi bộ đòi, đột nhiên ngừng lại. Nữ tử chiến mã giảm tốc độ không đổi, hướng về phía trước vọt tới. Hỏa kỳ lân nâng lên móng trước, đem đầu giống trái bên mánh liệt túm, quán tính thúc đẩy dưới, nữ tử áo đỏ bị quăng hướng rồi nữa không trùng. Nàng chính là khẽ đảo, mượn nhờ bộ đòi, cưới tại rồi hỏa kỳ lân lưng trên. Một tay chảo bộ đòi, một cái tay khác kẹp bờ ngựa, dính thật sát vào hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân thẹn quá hóa giận, bốn vó cùng bay, nhảy lên rồi nửa trượng, nữ tử áo đỏ trong lòng bàn tay trượt đi, không có nắm vững, rơi vào đất trên, bị hỏa kỳ lân ngăn chặn, bốn phía phi nước đại. A Lý, bố đạt biết rõ, này nữ tử áo đỏ là tộc trưởng nữ nhi, lần này vụng trộm theo lấy ra đến, đã là phạm rồi trong tộc tối kỵ. Nếu là bởi vì là hỏa kỳ lân, đem tính mệnh lượn rồi đi vào, tộc trưởng còn không đem bọn hắn ra cho lột. Bọn hắn trong lòng lo lắng, hô nói, Nguyệt Nha chi tuyển, nguy hiểm. Mau mau buông tay. Nhưng nữ tử áo đỏ nơi nào chịu nghe, sửng sốt không chịu giải khai bộ đòi. Cách đó không xa, có một khối đá lớn, hỏa kỳ lân thấy thế, kéo lấy nữ tử áo đỏ hướng kia bên chạy như điên. Nếu thật đụng lên, nữ tử áo đỏ còn không mệnh tang tại chỗ. Tình huống 10 phần nguy cấp. Lúc này, Hỏa kỳ lân cách người trẻ tuổi không đến 10 trượng, người trẻ tuổi đập rồi đập chóc ra con lửa, Lữ huynh, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu sao. Chóc ra con lửa sớm đã chú ý tới này đầu hỏa kỳ lân, nghe vậy hung hăng gật đầu, nổi lên móng trước, ngao gọi rồi một tiếng. Hỏa kỳ lân lúc trước chỉ lo thoát khỏi nữ tử áo đỏ, nghe được gọi tiếng, nhìn rồi này bên một mắt, này không nhìn không quan trọng, vừa nhìn giật nảy mình, nó là đường đường ngựa vương, nơi nào thấy qua xấu như vậy con lửa, mà lại, còn nhe răng sông nó cười. Hỏa kỳ lân hoảng được một nhóm, đột nhiên dừng lại, móng trước mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ gối rồi đất trên, nữ tử áo đỏ bị quán tính vung rồi ra ngoài. Người trẻ tuổi thấy thế, đem trong tay bộ củ cải cây gậy trúc nô ra, ôm lấy rồi nữ tử áo đỏ eo bày, nội lực đưa đến, đem nữ tử kia câu tới đây, bất quá, trong tay bộ đòi lại thuận thế buông lỏng ra. Hỏa kỳ lân trở lại tự do, cố nén lấy sợ hãi, co cẳng liền chạy. Nữ tử áo đỏ vừa rơi xuống mà, lấy huyên thuyên hô rồi một câu. Người trẻ tuổi nghe không hiểu, nàng lại dùng tiếng Hán hô nói, người Hán, trả ta hỏa kỳ lân. Người trẻ tuổi nói, cô nương, ta cứu rồi ngươi một mạng A. Ai bảo ngươi cứu ta tới lấy. Nữ tử áo đỏ thấy hỏa kỳ lân lại chạy tới Hoắc Nhạc tộc địa bàn trên, nghĩ đến tộc nhân thuế phú, con mắt một đỏ, lại khóc rồi lên. A Lý, bố đạt cũng đúng lúc đổi tới, dò xét rồi người trẻ tuổi một mắt, dùng cứng rắn tiếng Hán nói, cảm ơn huynh đệ, cứu rồi Nguyệt Nha chi tuyển. Người trẻ tuổi cực nói, Nguyệt Nha chi tuyển. A Lý nói, đây là chúng ta cổ ba người xưng hô, nàng đại danh gọi là Đí Lý Na Đâm, chính là Nguyệt Nha chi tuyển ý tứ, là chúng ta Hoắc Nhạc trên thảo nguyên ngôi sao. Người trẻ tuổi thì thầm hai bên, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chương 275, chết không chôn thây chi địa. Đám người nhìn lấy hỏa kỳ lân, lộ ra thần sắc thất vọng. Người trẻ tuổi cực nói, nó liền tại không xa nơi, các ngươi đi bắt trở về liền là. A Lý giải thích nói, người Hán, cái này chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn chỉ vào mấy trượng bên ngoài một cái đống đá, qua rồi này đống đá, chính là Hoắc Nhạc người địa bàn. Chúng ta như vượt qua, vậy liền là tuyên chiến. Hắn nhìn thấy đống đá kia bên không có một ai, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Đống đá chi giới là hai chúng ta tộc nhân thệ ước, chúng ta cổ bang tộc đối Trường Sinh Thiên đã thể, muốn tuân thủ thể ước, nếu không chính là phản tộc. Địch Lệ Na chắc nói, cùng một cái hán chó giải thích nhiều như vậy làm gì. A Lý lại nói, Nguyệt Nha Chi Tuyển, tốt xấu này người cũng cứu rồi ngươi một cái mạng, ngươi nếu là có cái không hay xảy ra, huynh đệ chúng ta rất khó hướng tộc trưởng cùng Mã Cách bàn giao. Nói nói Mã Cách, nữ tử áo đỏ trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng chi ý, vị này cổ bang tộc dũng sĩ, muốn không lâu sau tháng quang tiết giữa hướng nàng cầu hôn, nếu là có thể bắt lấy Hỏa Kỳ Lân, cái này chuyện liền hoàn mỹ. Nghĩ lại lại nghĩ, nếu không phải trước mắt cái này đáng giận tuổi trẻ người ngăn cản, Hỏa Kỳ Lân sớm đã thành vì nàng vật trong bàn tay, cho nên càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này đáng giận. Người trẻ tuổi nói, chẳng phải là một con ngựa nha, ta giúp các ngươi bắt tới liền là. Dứt lời, hắn vô một cái chóc ra con lừa cái mông, Lữ công tử, giao cho ngươi. Chóc ra con lừa một mặt không vui lòng, con lừa mặt kéo lao dài, phảng phất tại nói, lao tử thân phận cao quý, là rồi một đầu phá ngựa, lại thay ngươi làm loại này chuyện, chúng ta con lừa còn muốn hay không tôn nghiêm. Mấu chốt là, con ngựa kia là ngựa đực, nó không có hứng thú. Người trẻ tuổi ghé vào hắn bên thai, nói nhỏ một câu, chóc ra con lừa cọ mà nhảy dựng lên, hướng Hỏa Kỳ Lân chạy tới. Địch Lệ Na chắc cảm thấy tốt cực, ngươi cùng con lừa kia nói rồi cái gì? Người trẻ tuổi cười ha ha, ta nói nó đem Hỏa Kỳ Lân bắt trở về, các ngươi bắt đến những này ngựa, tùy tiện nó chọn. Nữ tử áo đỏ mặt đỏ lên, lưu manh. Hỏa Kỳ Lân đã mệt được không được, chính tại không xa nơi nhìn lấy bọn hắn, nhìn thấy chóc ra con lừa tới đây, dọa đến mặt không ngựa màu, liên tiếp lui về phía sau. Chóc ra con lửa điểm lấy nát bước đã qua, cắn một cái ở rồi Hỏa Kỳ Lân cái đuôi, Hỏa Kỳ Lân dùng sức túm, nó vốn là ngựa vương, kết quả ở chóc ra con lửa miệng dưới, lại mảy may kéo không động, chóc ra con lửa thở hổn hển rồi vài tiếng, kia Hỏa Kỳ Lân không cam lòng tình nguyện đi đến người trẻ tuổi trước người. Đám người phát ra từng trận tiếng thán phục, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Người trẻ tuổi không hiểu, A Lý đối với hắn nói, trên thảo nguyên quy củ, không chủ ngựa hoang, ai bắt lấy liền coi như là ai. Người Hán huynh đệ, con ngựa này đối với chúng ta tộc nhân tới nói ý nghĩa phi phàm, ngươi nếu muốn bán, ra cái giá, chúng ta tận lực thỏa mãn. Nữ tử áo đỏ cảm thấy oan uổng, nàng vất vả đuổi mấy canh giờ, còn bị con ngựa này kéo rồi hồi lâu, khiến cho mười phần chật vật, kết quả là lại tiện nghi cái này ra hỏa, cảm thấy bị khuất, nước mắt chảy xuống. Người trẻ tuổi thấy thế, trong lòng mềm nhũn, đem trong tay bộ đòi hướng phía trước một đưa cho ngươi. Nữ tử áo đỏ không vui nói, ngươi nghĩ nịnh nọt bản cô nương. Ta mới không cần người Hán đồ vật. Nàng lại liếc mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân, tay lại không tự chủ đem bộ đòi nhận lấy, lại nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hỏa Kỳ Lân đang muốn dây rủa, chóc ra con lửa vừa trứng mắt, lập tức trung thực rồi. Nước chát điểm đầu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cổ bang tộc đám người một hồi gieo họ. A Ly nói, còn không có thỉnh giáo ngươi tên. Người trẻ tuổi cười nói, tại hạ, đại hiệp Tiêu Kim Diễn. A Ly học lấy trung nguyên người lễ tiết, ôm quyền, ngưỡng cửu. Ngưỡng cửu. Cổ bang đám người nhao nhao lấy quyền trái kích ngược phải. Hướng Tiêu Kim Diễn hành lễ. A Lý nói, Tiêu bằng hữu, ngươi giúp rồi chúng ta vội, chính là chúng ta cổ bang tộc khách nhân, chúng ta mời ngươi đi chúng ta làm khách. Tiêu Kim Diễn chỉ hỏi câu, có rượu sao? A Lý ha ha cười to, người trong đồng đạo. Lần hành động này, thu hoạch tương đối khá, trừ rồi bắt được Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, còn chụp vào sắp gần trăm thất ngựa hoang, cổ bang người đem những này ngựa hoang mang về, cùng trong tộc thuần sau ngựa lai giống. Đợi đến sang năm đẻ con, thêm chút huấn luyện, liền làm 10 phần tinh lương chiến mã rồi. Tiêu Kim Diễn cưới Lữ công tử, cùng mọi người cùng nhau về cổ bang doanh trướng. Một đường bên trên, A Lý, bố đạt huynh đệ cho Tiêu Kim Diễn giảng thuật tộc nhân do thế tục cho nên, lại nói đến cùng Hoắc Nhạc tộc mâu thuẫn. Linh đinh biển phương viên mấy trăm dặm, nuôi sống rồi mấy cái du mục bộ lạc, trong đó, lấy Hoắc Nhạc tộc thế lực lớn nhất, là linh đinh biển trên bá chủ. Cổ bang tộc chỉ có không đến 2.000 người, ở linh đinh biển đông bên thả mục là sinh. Bởi vì hai bộ rơi tới gần, mấy trăm năm qua, là rồi tranh đoạt cỏ nuôi súc vật chiến tranh không ngừng. Bố đặt nói, chúng ta bộ lạc dũng sĩ dũng manh hiếu chiến, nếu không phải bởi vì là cừu hận tự giết lẫn nhau, chính là các ngươi người sáng mắt, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, đành phải cười khổ. Ba nước bên trong, lấy Tây Sở thế lực yếu kém nhất, truy cứu nguyên nhân, là trong nước cũ mới giữa quý tộc là lợi ích người tranh ta đoạt. Này trong đó không thể thiếu Vũ Văn Thiên Lộc những năm gần đây ở Tây Sở tân quý tộc thế lực ở giữa thẩm thấu công lao. Tiêu Kim Diễn cảm thấy cổ bang nói phát âm hết sức kỳ quái, đi theo đám bọn hắn học rồi vài câu ân cần thăm hỏi nói, chỉ là quyển lưỡi bắn lưỡi quá phiền phức, nửa canh giờ xuống tới, đi học rồi một câu bám bị quỳ mẹ nó, nhưng vô luận hắn như thế nào hỏi, đám người cũng không chịu nói cho hắn biết, ý tứ của những lời này. Một đường trên, duy chỉ có Địch Lệ Na chát đối Tiêu Kim Diễn hờ hững, thứ nhất là bởi vì nàng bộ dáng chật vật bị Tiêu Kim Diễn nhìn thấy, thứ hai là nàng thấy Tiêu Kim Diễn nhìn chính mình lúc một bộ như tên trộm tầm mắt, để cho nàng rất là khó chịu. Mọi người đi tới một chỗ nhỏ hồ nước bổ nước thời điểm, Tiêu Kim Diễn cảm giác được rồi nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại không xa nơi, có sắp gần 200 người mặc áo da, tết tóc kim tiền biện kỵ binh, trên mặt bôi ra ba nói màu đen, đem cổ bang tộc đám người vây lại. Phù phù. Một cục đá, rơi vào hồ nước, đánh thức đám người. A Lý ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, Hoắc Nhạc người. Hắn đứng người lên, hướng về phía những người kia bô bô nói rồi nửa ngày. Tiêu Kim Diễn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn đầy mặt oán giận, tựa hồ tại chỉ trích đối phương vượt qua đống đá chi giới, Hoắc Nhạc người thì là đầy mặt khinh thường. Địch Lệ Na chắt dùng tiếng Hán thấp giọng mắng rồi một câu, vô sỉ. Tiêu Kim Diễn hỏi, người nói bọn hắn. Các ngươi. Bọn này Hoắc Nhạc người vượt qua đá giới, là được chính là này một đầu hỏa kỳ lân. Nếu có thể đưa nó hiến cho Đại Chu Hoàng Thất, có thể miễn rơi một năm thu thuế, cho nên bọn hắn nghe nói cổ ba người truy đuổi một đầu hỏa kỳ lân lúc, liền xuất động người ngựa, chuẩn bị ở nửa đường chặn đường, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Song Phương nói chuyện một lát, ngôn từ dần dần kịch liệt, rốt cục đàm phán không thành rồi. A Lý quát lên, thế nào hắc? Tất cả cổ bang tộc người rút ra rồi binh khí, dọn xong trận hình, đem nữ tử áo đỏ cùng hỏa kỳ lân vây quanh ở chính giữa, chuẩn bị khai chiến. Trung Nguyên người. Hoắc Nhạc tộc giữa người cầm đầu kia, có thể nói ra một thanh lưu loát Trung Nguyên nói, hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, hôm nay chuyện, là hai chúng ta tộc ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền đứng ở chỗ đó, không nên nhúng tay. Theo dõi thời điểm, hắn liền chú ý tới Tiêu Kim Diễn, phát hiện người này dáng đi nhẹ nhàng, thần quang nội liễm, nhìn qua là người luyện võ, hắn từng ở Trung Nguyên học võ 10 năm, biết rõ. Trung Nguyên võ học người tài ba xuất hiện lớp lớp, hắn mặc dù tự chịu Tiêu Kim Diễn không phải hắn đối thủ, nhưng nếu thật động thủ, cũng có phần phí sức lực, cho nên mới khuyên hắn bất can thiệp vào việc đâu đâu. Tiêu Kim Diễn lần này đi về phía Tây, là phải là tìm Vũ Văn Sương cùng thuyết phục Tiêu Biệt Ly, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi, loại này tộc nhân nội đấu, hắn cũng không thuận tiện nhúng tay. Thế là kẹp lấy Lữ công tử, lui qua rồi một bên. A Lý cũng nói, Tiêu Bằng Hữu không phải chúng ta tộc nhân, không cần thiết bởi vì chúng ta đắc tội Hoắc Nhạc người. Hèn nhát. Nữ tử áo đỏ nói. Tiêu Kim Diễn cũng không để ý tới hắn, song đối phương nói, bạn bị quỷ mẹ nó. Đối phương nghe vậy, lập tức giận tím mặt, một tiếng hạ lệnh, mệnh lệnh Hoắc Nhạc người khởi xướng rồi công kích. Một trận chém giết bắt đầu. Người cầm đầu kia dẫn đầu lao xuống, nâng đao bổ về phía sông lên phía trước nhất bố đạn. Len ken một tiếng, kia người lực cánh tay quá lớn, bố đạt trường đao tuột tay, cả người lẫn đao, lăn xuống ngựa dưới, cũng may hắn tránh được kịp lúc, bảo vệ một cái mạng. Cổ ba người hiếu chiến, nhưng chỉ có mấy chục người, Hoắc Nhạc người một cái công kích, đem bọn hắn tách ra mở ra, ỉ vào nhiều người, ba bốn người bốn phía công một người, phút chốc giữa, có sáu bảy cổ ba người bị giết.